Cái gì? Ninh Viễn tiên quân kinh hô, sao có thể? Tiến vào nơi này địa phương chỉ có ta cùng mấy cái ưu hồn mới biết được, kim cánh hắn tìm như vậy nhiều năm đều không có tìm được, hiện tại sao có thể lại đột nhiên phát hiện? Nơi này phi thường bí ẩn, trừ phi là không gian cái khe chủ động mở ra, bằng không không có khả năng có người phát hiện nơi này. Từ trước mày nhăn lại, lạnh giọng nói, có nội gian. Ninh Viễn tiên quân tức khắc nghẹn lời, hắn cùng này đó ưu hồn cộng hoạn nạn nhiều năm như vậy. Hắn thật sự là không muốn tin tưởng thế nhưng sẽ có ưu hồn phản bội bọn họ, chẳng lẽ người nọ đã trí này đó ưu hồn với không màng sao. Từ trước không nói gì, chỉ là thúc giục thập phương la bàn, nhắm chặt con mắt, từ trước trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Nhất định là nào đó ưu hồn đem cái này địa phương nói ra đi, hiện tại không đem cái này nội gian trảo ra tới, chúng ta mặt sau bố trí đều không có biện pháp tiến hành, Ninh Viễn tiên quân ngươi cẩn thận ngẫm lại xem. Biết bí mật này ưu hồn đều có ai? Quân Tĩnh Huân trầm giọng nói. Trừ bỏ ta ở ngoài, còn biết đến chính là Tào Tuấn, Tiêu Nghĩa, Sở Ngô Quân, còn có. Không cần phải nói, ta biết là ai. Từ trước trực tiếp đánh gậy Ninh Viễn tiên quân nói, rồi nói tiếp, đầu tiên các ngươi phải biết rằng chính là, thập phương la bàn suy tính trước nay đều sẽ không sai. Tiếp theo, hiện tại thời gian cấp bách, ta cũng không có thời gian cùng cái kia nội gian giải thích. Cho nên bất luận ta bắt ai, các ngươi đều không cần có bất luận cái gì nghi vấn. Nói xong, từ trước liền cho Tử Tô một ánh mắt. Nghe vậy, vẫn luôn đứng ở Ninh Viễn tiên quân phía sau đường thanh lập tức hoảng sợ, bất quá hắn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, liền tính thật sự phát hiện là hắn, hắn cũng tin tưởng Ninh Viễn tiên quân sẽ không đem hắn thế nào, hắn hiểu biết Ninh Viễn tiên quân tính tình, hắn sẽ không đối người một nhà động thủ, nhiều lắm chính là đem hắn đuổi ra đi, như vậy tưởng tượng. Đường Thanh liền an tâm. Nhưng Đường Thanh đã quên từ trước không phải Ninh Viễn tiên quân, đối hắn cũng sẽ không có cái gì lòng chắc ẩn, cho nên hắn ý tưởng là chú định sẽ không thực hiện. Tử Tô trực tiếp đi tới Ninh Viễn tiên quân bên người, ánh mắt nhìn về phía Tào Tuấn. Tào Tuấn hoảng sợ, vội vàng xua tay nói, không phải ta. Tử Tô đối hắn cười một chút, phải biết rằng Tử Tô là nhất không yêu cười người, hắn này cười biểu tình thoạt nhìn liền cùng Đường Thanh kia trương cứng đờ mặt không sai biệt lắm. Tào Tuấn nhịn không được liền nhìn thoáng qua Đường Thanh. Đường Thanh chột dạ, cho nên phản ánh đặc biệt kịch liệt, ngươi xem ta làm cái gì? Chính mình làm chuyện sai lầm còn tưởng đẩy đến ta trên người sao? Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 396 bị nhốt ảo trận. Không đợi Tào Tuấn nói chuyện, Tiêu Nghĩa liền trước nổi giận, hắn trừng mắt quát, Đường Thanh, ta xem cái kia nội gian chính là ngươi đi. Ngươi đừng nghĩ hoan uổng Tào Tuấn, ngươi phía trước cũng phản bội quá chúng ta một lần. Có khả năng nhất phản bội người chính là ngươi. Đánh giám. Tên kia tiên nhân xem rõ ràng là Tào Tuấn, cùng ta có cái gì quan hệ. Ta đã sớm biết sai rồi, ngươi đừng bắt lấy chuyện này nói cả đời. Thử Tô biểu hiện lập tức cho Đường Thanh phản bác tự tin. Đều câm miệng cho ta. Thử Tô lạnh mặt quát lớn, lạnh lùng nhìn bọn họ ba cái liếc mắt một cái. Vừa định tiếp tục biện giải Đường Thanh lập tức liền thu thanh, ánh mắt hung ác trừng mắt Tiêu Nghĩa. Tào Tuấn vẻ mặt ủy khuất biểu tình nhìn Ninh Viễn tiên quân, hắn tuy rằng rất muốn nói cái gì đó, nhưng là Ninh Viễn tiên quân đối hắn lắc lắc đầu. Nhưng vào lúc này, Tử Tô trong tay đột nhiên xuất hiện một phen đoản kiếm, này đem đoản kiếm chỉ có hắn một cánh tay như vậy trường, tên là Thanh Hàn, Thanh Hàn tuy rằng là đoản kiếm, bất quá cũng là tiên kiếm. Một bàn tay nắm chặt Thanh Hàn kiếm, Tử Tô biểu tình càng thêm lạnh lẽo, hàn khí bức người Thanh Hàn trên thân kiếm lóe u quang. Sắc bén mũi kiếm thẳng tắp chỉ vào Tào Tuấn, kiếm ly Tào Tuấn còn có chút khoảng cách, nhưng hắn đã cảm thấy có một cổ hàn khí xâm nhập thân thể hắn, làm hắn nhịn không được run rẩy một chút, ưu hồn đối với tiên kiếm sợ hãi giống như là khắc vào bọn họ trong thân thể, khó có thể tự chế. Liên ở Đường Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, Tử Tô vung tay lên cánh tay, Thanh Hàn kiếm tức khắc liền bay đi ra ngoài, mà mục tiêu lại không phải Tào Tuấn. Đường Thanh trơ mắt nhìn tiên kiếm dùng hắn vô pháp thấy rõ tốc độ xuyên qua hắn ngực đau, lấy lại tinh thần Đường Thanh vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình nhìn Tử Tô, tiêm thanh nói, như thế nào sẽ là ta, ngươi tìm lầm người. Có phải hay không ngươi, chính ngươi nhất rõ ràng, thập phương la bản chưa bao giờ sẽ nói dối, Đường Thanh ngươi mới là cái kia nội gian, ngươi phản bội chính là sai lầm lớn nhất, cho nên ngươi cần thiết muốn chết. Tử Tô lạnh lùng nói, trong giọng nói không hề tình cảm. Đường Thanh lúc này rốt cuộc luống cuống, hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn Ninh Viễn tiên quân, nói, tiên quân, ngươi giúp ta cầu cầu tình, ta không muốn chết, ta ta có thể đem Kim Sĩ Tiên Quân sự tình đều nói ra. Ninh Viễn Tiên Quân có chút mềm lòng, bất quá hắn biết chính mình không thể buông tha Đường Thanh, hắn phản bội mang đến hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng, bọn họ nhận không nổi, hắn không phải không rõ lý lẽ. Tiên Quân, cầu ngươi cứu cứu ta không muốn chết. Đường Thanh thấy Ninh Viễn Tiên Quân thờ ơ, lập tức khóc lóc nói. Ngươi sớm đã chết. Từ trước thở dài một tiếng nói. Cảm giác được chính mình nửa người dưới dần dần bị đóng băng ở, Đường Thanh giống như là nổi điên giống nhau quát. Ninh Sa ngươi tính thứ gì, rõ ràng thực lực như vậy cường, lại trước nay đều không có dã tâm khống chế sở hữu ưu hồn. Những cái đó chết đi ưu hồn đều là bởi vì ngươi tiêu cực chống cự, ngày qua ngày bị nhốt ở chỗ này, ta đã sớm chịu đủ rồi. Kim Sĩ Tiên Quân so ngươi mạnh hơn gấp trăm lần, hắn có thể giúp chúng ta thoát ly loại này khốn cảnh, mà ngươi lại chỉ có thể thủ như vậy cái. Phá đàng tử, ha ha ha. Ninh Sa ngươi là cái tội nhân. Vừa dứt lời, Đường Thanh cả người liền đóng băng ở, vẻ mặt của hắn cứng đờ mà dữ tợn, giống như là ác quỷ giống nhau. Một đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp đánh tới băng thạch thượng, Đường Thanh liền biến thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ, sáng lấp lánh phá đầy đất. Ninh Viễn Tiên Quân bởi vì Đường Thanh nói biểu tình trở nên có chút khó coi, tái nhợt trên mặt thế nhưng lộ ra một cổ tử khí, tự rêu cười cười. Ninh Viễn Tiên Quân nói, hắn nói không sai, ta vẫn luôn là như vậy vô dụng, ban đầu thời điểm cũng là như thế, liền tính ta là tiền quân tu vi lại như thế nào. Bọn họ đều không nên chết, cuối cùng lại một người tiếp một người chết ở ta trước mắt. Từ trước cũng cảm thấy cái này Ninh Viễn Tiên Quân không phải một cái thành đại sự người. Do dự không quyết đoán còn mềm lòng, nhưng là hắn hiện tại nhưng không có thời gian nói với hắn này đó vô dụng, lạnh lùng nhìn Ninh Viễn Tiên Quân, từ trước không khách khí nói, ngươi nếu là muốn cho này đó ưu hồn đều chết ở chỗ này, vậy ngươi liền tiếp tục ở chỗ này lý suối nói chút vô dụng nói, đừng quên ngươi đứng ở chỗ này là vì cái gì. Ninh Viễn Tiên Quân cả người chấn động, giống như là lấy lại tinh thần giống nhau, vội vàng nói, ngươi nói không sai. Chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Từ trước kia trương thoạt nhìn thực ôn hòa trên mặt thế nhưng lộ ra tới một cái lanh khốc tươi cười, ngữ khí kiên định nói, tự nhiên là bảo vệ cho cái này truyền tống trận, không thể làm cho bọn họ được đến truyền tống trận. Nụ cười này làm quân Tịnh Huân nháy mắt liền nghĩ tới quân Lâm Viêm, bởi vì hắn nụ cười này thoạt nhìn thật sự là rất giống quân Lâm Viêm, nên nói không hổ là thân huynh đệ sao. Quân Tịnh Huân có chút thất thần nghĩ, ngươi có cái gì ý tưởng? Thử Tô biểu tình nghiêm túc hỏi. Kim Sĩ Tiên Quân hơn nữa quân Lâm Viêm bọn họ, căn bản là không phải chúng ta có thể đối phó, nhưng chúng ta cũng không cần đánh bại bọn họ, chỉ cần có thể bám trụ bọn họ, chờ quân Lâm Viêm trở về là được, cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là sử dụng trận pháp. Từ trước vuốt trong tay thập phương la bàn nói. Cũng chỉ có thể như thế. Từ Tô hơi hơi gật đầu nói, hắn thực tán đồng từ trước cách nói. Quan trọng nhất chính là luân hồi kính, hắn không có khả năng cùng bọn họ liều mạng. Trong chốc lát ta sẽ bố trí một cái ảo trận, đến lúc đó các ngươi có thể ở bên trong đánh lén bọn họ, bất quá chính mình đều chú ý chút, ảo trận chỉ là ảo trận, bên trong hết thảy đều là giả dối, không coi là thật, nhưng nếu các ngươi thật sự chết ở bên trong, kia cũng chính là thật sự đã chết. Từ trước trầm ngâm một lát đối những cái đó ưu hồn nói, ưu hồn nhóm đều gật gật đầu. Bọn họ hiện tại cũng là không biết làm sao, chỉ có thể nghe theo từ trước nói. Từ trước muốn bố trí ảo trận không cần bất luận cái gì tài liệu, bởi vì hắn mượn dùng chính là thập phương la bàn lực lượng, thay lời khác tới nói, toàn bộ ảo trận chính là thập phương la bàn, muốn phá trận trừ phi là từ trước tiên nguyên lực hao hết hoặc là thập phương la bàn bị đánh vỡ. Đánh vỡ thập phương la bàn chỉ có Mặc Viêm kiếm có thể làm được, từ trước tiên duyên lực tuy rằng hữu hạn, nhưng còn có Tử Tô ở. Hắn đồng dạng cũng sẽ sử dụng thập phương la bàn, cho nên bọn họ muốn kéo dài thời gian cũng không phải không có khả năng. Bởi vì là mượn dùng thập phương la bàn lực lượng, cho nên cái này ảo trận từ trước thực mau liền bố trí hảo. Lúc này Ninh Viễn Tiên Quân phái ra đi u hồn cũng đã trở lại, bất quá đi thời điểm là 5 cái u hồn, hiện tại chỉ có 1 u hồn đã trở lại. Nhìn cái kia mặt xám mày cho sắp tiêu tán u hồn, Ninh Viễn Tiên Quân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Trong giọng nói mang theo chút không rõ ràng sát ý nói, ngươi gặp được sự tình gì, như thế nào đem chính mình làm cho như vậy chật vật. Chúng ta mới ra đi không dài thời gian liền gặp Kim Sĩ Tiên Quân bọn họ, chúng ta một không cẩn thận liền tiết lộ tung tích, bị bọn họ phát hiện, Kim Sĩ Tiên Quân trực tiếp liền động thủ giết bọn họ mấy cái, duy độc để lại ta, hắn làm ta trở về truyền lời. Tên này u hồn vẻ mặt phẫn nộ cùng kinh sợ biểu tình nói. Hắn nói gì đó? Kim sĩ tiên quân mày ninh ở cùng nhau. Kim sĩ tiên quân nói, muốn chúng ta đem truyền tống trận cho hắn nhường ra tới, bằng không liền đem chúng ta tất cả đều giết. Buồn cười. Hắn là thật sự khi chúng ta đã không có thực lực, nhược đến nhận chức bằng bọn họ trà đạp sao. Tao tuấn khí thật muốn lao ra đi trực tiếp cùng bọn họ liều mạng. Ninh viện tiên quân cũng là rất là bực bội nói, hôm nay ta liền tuyệt không sẽ làm bọn họ tới gần truyền tống trận một bước. Muốn lại đây, ta sẽ làm bọn họ biết dám xông vào nơi này, liền phải trả giá đại giới. Nói xong, Ninh viện tiên quân xoay người nhìn về phía tử trước, ngự khi ôn hòa nói, việc này còn muốn làm phiền tử trước đạo hữu. Ngươi yên tâm, chỉ cần trận pháp không phá, bọn họ liền không xông vào được tới. Tử trước tự tin nói, như thế rất tốt. Ninh viện tiên quân trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. U hồn nhóm tất cả đều ở tử trước an bài hạ tàng vào ảo trận chung, quân tịnh huân cùng quân tịnh lô cũng tiềm nhập ảo trận chung, lăng mục hư cũng thực tự giác vào ảo trận, huyện ninh muốn chăm sóc tử sở, liền lưu tại bên ngoài. Chờ chúng tiên nhân tất cả đều an bài thỏa đáng, kim sĩ tiên quân bọn họ cũng đi tới nơi này. Kim sĩ tiên quân đám người nhìn trước mắt trống rông một mảnh đất trống, trong lòng lập tức sinh ra một tia cảnh giác. Kim sĩ tiên quân chắp tay sau lưng trầm tư nói, kỳ quái, những cái đó ưu hồn đều đi nơi nào. Nói không chừng bọn họ biết chúng ta tới, liền sợ tới mức lập tức chạy. Kim sĩ tiên quân phía sau một người ưu hồn mở miệng nói, không có khả năng, Ninh Sa hắn không có khả năng từ bỏ luân hồi kính, nơi này tất nhiên có trá. Kim sĩ tiên quân chém đinh chặt sắt nói, hắn hiểu biết Ninh Viễn tiên quân, hắn tính tình tuy rằng mềm, nhưng luân hồi kính vẫn luôn là hắn chấp niệm. Hắn không có khả năng từ bỏ. Tức Mặc Diệp Nhiên nhìn lướt qua bốn phía hoàn cảnh, như suy tư gì nói, ta cũng tán đồng tiền quân cái nhìn, nơi này tất nhiên có bẫy dập, chỉ là không biết này bẫy dập đến tuột cùng ở nơi nào. Vào xem sẽ biết, vô luận là cái gì bẫy dập đều không thể ngăn cản trụ chúng ta. Kim sĩ tiên quân cười lạnh một tiếng, rõ ràng đối Ninh Viễn tiên quân cách làm cảm thấy khinh thường. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi vào đi một chuyến đi. Nói xong, Tức Mặc Diệp Nhiên liền dẫn đầu đi vào. Thương Nhược Thần cùng Tả Hoàn Tu cũng không có gì hảo dự, tới cũng tới rồi, chẳng lẽ còn có thể vì không biết có hay không bấy dập lùi bước. Hiển nhiên không có đạo lý này, hai người cũng đi theo đi vào. Kim sĩ tiên quân nhìn ba người bóng dáng, tán thưởng một tiếng, thật là hảo đảm lượng. Nói xong, cũng mang theo ưu hồn nhóm đi vào. Hướng bên trong đi rồi không vài bước, Tức Mặc Diệp Nhiên trước mắt hoàn cảnh nháy mắt liền thay đổi. Trở nên cùng hắn phía trước nhìn đến hoàn toàn không giống nhau, thật giống như là có một cái giới tuyến, đem hai cái thế giới phân cách hai. Quả nhiên không ra ta sở liệu, từ trước ở chỗ này bố trí một cái ảo trận. Tức Mặc Diệp Nhiên hiểu do nói, hắn đã sớm đoán trước tới rồi từ trước sẽ làm như vậy, chỉ là vẫn luôn không có xác nhận mà thôi. Kim sĩ tiên quân không chút hoang mang nói, nếu là ảo trận, chỉ cần chúng ta tìm được mắt trận là có thể phá trận. Không. Cái này ảo trận không phải bình thường ảo trận. Ta cười một tiếng, Thương Nhược Thần nói, thật là có ý tứ, bất quá muốn dùng loại này biện pháp vây khôn chúng ta, cũng quá coi thường chúng ta. Tả Hoàn Tu gật gật đầu, nói, thập phương la bản quả thật là cái thứ tốt, tuy rằng không có gì lực công kích, bất quá rất nhiều thời điểm lại có thể trở thành mấu chốt đồ vật. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 397 kiếm trung vương giả. Kim sĩ tiên quân không rõ bọn họ nói, bất quá hắn lại có thể nghe ra tới, cái này ảo trận không phải đơn giản ảo trận, muốn phá trận còn cần mặt khác biện pháp. Vẫn luôn khống chế toàn bộ ảo trận từ trước tự nhiên có thể nghe được bọn họ nói chuyện, trong ánh mắt không cấm lộ ra một tia ý cười, ngữ khí đạm nhiên đối tử tô nói, quả nhiên là không thể gạt được bọn họ, lại là như vậy mau liền đoán được ta là mượn thập phương la bàn lực lượng bố trí cái này ảo trận. Tử tô có chút cảm thán nói, này ba người đều là thiên chi kiêu tử. Quả thật là bất phàm a. Tử Tô cũng chưa thấy qua này ba người vài lần, hôm nay vừa thấy, thật sự là danh bất hư truyền, ở mưu kế cùng kiến thức thượng, bọn họ này một thế hệ tiên nhân chung, hiếm khi có người có thể so được với bọn họ. Bất quá chúng ta bên trong cuối cùng chỉ có thể sống sót một người, ngươi nói người này sẽ là ai? Tử trước cười như không cười hỏi. Nghe vậy, Tử Tô thân thể chính là cứng đờ, cười khổ một tiếng nói, sư minh. Ngươi này lại là tội gì khó xử ta đâu. Bọn họ đều rất có thiên phú, cũng đều rất có tâm kế, bọn họ bên trong ai có thể chân chính sống sót, ai cũng không dám dễ dàng có kết luận. Từ trước ha ha cười vài tiếng, nói, ta bất quá là nói cái vui đùa lời nói, chớ có thật sự, bất quá cuối cùng sống sót người nọ khẳng định không phải là ngươi sư huynh ta. Sư huynh như thế nào có thể như thế không có tự tin, ta xem sư huynh nhưng thật ra so với bọn hắn lợi hại nhiều, cái kia tả hoàn tu cùng thương nhược thần căn bản là không phải sư huynh đối thủ. Tử Tô là thật sự có chút sinh khí, một đôi màu đen con ngươi tựa hồ lập lòe cháy quang. Ngươi lời này nói ta thích nghe, bất quá ta xác thật có dự cảm, ngươi cũng biết thân là Hồng Thiên các đệ tử, chúng ta đối những việc này luôn là thực mẫn cảm. Từ trước khỏe miệng vẫn như cũ mang theo ý cười, thật giống như hắn nói sự tình cùng chính mình không quan hệ giống nhau, sinh, hoặc là chết, hắn đều không phải thực để ý. Sư huynh ngươi Tử Tô ánh mắt trở nên thực phức tạp, hắn không thể tin được sư huynh thế nhưng sẽ có loại này dự cảm. Đừng nghĩ quá nhiều. Nói xong, Từ trước đột nhiên đem chính mình thanh âm chuyển tới ảo trận chung, tức Mặc Diệp Nhiên, nếu các ngươi đã đoán được này ảo trận ngọn nguồn, vậy thử xem có không phá trận đi. Ta ở chỗ này chờ các ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng rồi. Ngươi nếu đã hạ chiến thư, ta đây chắc chắn toàn lực ứng phó, để tránh thua mất mặt, cho nên ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ tự mình đi đến ngươi trước mặt, làm ngươi biết cái này ảo trận căn bản là vô pháp ngăn trở ta. Tức Mặc Diệp Nhiên nói vân đạm phong khinh, tựa hồ hắn căn bản là không có đem này ảo trận để ở trong lòng giống nhau. Coi thường này ảo trận ngươi cần phải thiệt thòi lớn. Nói xong, Từ trước liền không hề truyền âm. Tả Hoàn Tu vuốt cằm nhìn thoáng qua Tức Mặc Diệp Nhiên biểu tình, suy nghĩ một chút nói, ngươi cần phải cẩn thận một chút, đừng đem chúng ta đều thua tại nơi này. Ta tin tưởng Từ trước lời nói, cái này ảo trận nhất định có không phải là nhỏ địa phương. Thương Nhược Thần cười một tiếng, ngữ khí cuồng vọng nói, Từ trước thủ đoạn tự nhiên không thể khinh thường, bất quá đôi chúng ta có không hữu hiệu, xông qua mới có thể biết. Bên kia, Quân Lẫm Viêm đã đem truyền tống trận hoàn thành một nửa, bởi vì không ai có thể giúp hắn, cho nên kiến tạo cái này truyền tống trận tiêu phí thời gian muốn càng nhiều một ít. Mặc Viêm kiếm như thế nào còn không có đánh xong. Nhìn lướt qua đang ở chiến đấu kịch liệt trung số đem tiên kiếm, Quân Lẫm Viêm có chút bất mãn nói. Tô Cẩm Tích trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngữ khí đông cứng nói, lại không phải ngươi tiên kiếm ở bên kia còn chiến, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Quân Lẫm Viêm biết hắn câu này nói không đúng rồi, chọc giận Tô Cẩm Tích, lập tức nói, ngươi đừng nóng giận, ta không phải nói Mặc Viêm kiếm không tốt, ta là nói những cái đó tiên kiếm quá không có tiên kiếm tôn nghiêm. Rõ ràng lợi hại nhất tiên kiếm đều đã bại cho Mặc Viêm kiếm, còn tiếp tục như vậy đánh tiếp căn bản chính là không dùng được. Ngươi nói bọn họ vẫn luôn như vậy đánh tiếp, rốt cuộc là vì cái gì? Đối với vấn đề này, Tô Cẩm Tích là nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì tranh cái mạnh nhất, cùng tiên nhân giống nhau, tiên kiếm cũng sẽ có tranh cường háo thắng chi tâm. Mặc Viêm kiếm như vậy lợi hại, bọn họ gặp được tự nhiên muốn tỉ thí một phen. Quân Lẫm Viêm trầm ngâm một tiếng nói. Nhưng ngươi không phải nói lợi hại nhất tiên kiếm đều đã bại bởi Mặc Viêm, kia bọn họ như thế nào còn ở đánh? Này ta liền không rõ ràng lắm. Quân Lẫm Viêm cũng cảm thấy này đó tiên kiếm có chút quỷ dị, bọn họ như vậy vẫn luôn đánh tựa hồ là có cái gì mục đích, chỉ là hắn hiện tại còn nhìn không ra tới. Vẫn luôn chịu đựng không nói gì cực thần rốt cuộc nhịn không được, hắn khụ một tiếng, ngữ khí có chút đắc ý nói, ngươi muốn biết nói, có thể tới cầu ta. Từ theo Tô Cẩm Tích lúc sau, hắn đã thật lâu không có như vậy cao hứng. Tô Cẩm Tích ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nói, ta muốn biết đại có thể đi hỏi Mặc Viêm, hà tất đi cầu ngươi. Nói xong, liền không hề để ý tới cực thần. Cực thần sửng sốt, thầm nghĩ tựa hồ có điểm không thích hợp, Tô Cẩm Tích không phải hẳn là tới cầu hắn sao. Như thế nào biến thành bộ dáng này? Liền tính Mặc Viêm muốn nói cho ngươi, hắn hiện tại cũng không có thời gian a. Cực thần cười tặc hì hì nói, hắn tin tưởng Tô Cẩm Tích cuối cùng khẳng định còn trở về cầu hắn. Đánh xong, Mặc Viêm tự nhiên liền có thời gian nói. Tô Cẩm Tích thật sự là không nghĩ phản ứng cái này được một tức lại muốn tiến một thước cực thần. Trước mắt, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, có khác thâm ý nói, hy vọng Mặc Viêm trở về lúc sau, ngươi còn có thể như thế đắc ý. Cực thần nhịn không được đánh một cái lạnh run, từ Mặc Viêm kiếm chữa trị hảo lúc sau, liền trở nên càng ngày càng đáng sợ. Hắn tựa hồ lại thấy được cái kia cùng Lưu Miên cùng nhau sát phạt tiên đồ Mặc Viêm kiếm, không gì phá nổi Mặc Viêm kiếm đủ để chặt đứt sở hữu tiên khí. Hắn hiện tại mỗi lần cùng Mặc Viêm nói chuyện thời điểm đều là kinh hồn táng đảm, sợ cái kia lanh khốc ra hỏa đem hắn ngoan tấu một đốn, phải biết rằng, hắn bản thể chính là yếu ớt tàn nhẫn, chịu không nổi Mạc Viêm lăn lộn. May mà chính là Mạc Viêm không thích nói chuyện, cực thần tuy rằng là cái làm nhảm, nhưng hiện tại cũng không dám cùng Mạc Viêm nói chuyện, này muốn cho Mạc Viêm biết hắn cũng dám uy hiếp Tô Cẩm Tích, Mạc Viêm nhất định không ngại đánh chết hắn, liền tính không đánh chết hắn, cũng sẽ tra tấn hắn một đốn, ai đều biết Mạc Viêm ra hỏa kia nhất coi trọng chính là Tô Cẩm Tích. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, cực thần đều rất muốn mắng hắn một đốn, thân là tiên giới đệ nhất tiên kiếm, thế nhưng một chút cốt khí đều không có, thật là ném tiên kiếm mặt, bất quá hắn cũng chỉ là dám ở trong lòng ngẫm lại, những lời này trăm triệu không thể làm Mạc Viêm biết. Ninh Nọt cười cười, cực thần nói, ta vừa rồi bất quá là chỉ đùa một chút, ngươi đừng để ý, ta hiện tại liền nói cho ngươi đây là có chuyện gì. Vậy ngươi nói đi. Tô Cẩm Tích vẫn luôn đều biết cực thần ngoài miệng không nói, nhưng hắn trong lòng kỳ thật là có chút sợ hãi Mạc Viêm, chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như vậy sợ hãi Mạc Viêm, nàng chỉ là uy hiếp một chút, hắn liền đã mở miệng. Này đó tiên kiếm đều là luân hồi kính làm ra tới, ngươi cũng biết Mạc Viêm kỳ thật là luân hồi kính một bộ phận, tiên kiếm chi gian cũng sẽ có tranh đấu, tuy rằng bên ngoài tiên nhân đều thừa nhận Mạc Viêm kiếm là đệ nhất tiên kiếm, nhưng này đó tiên kiếm nhưng không thừa nhận, bọn họ cảm thấy chính mình đồng dạng là luân hồi kính một bộ phận, cần thiết cùng Mạc Viêm toàn bộ cao thấp, nói cách khác chính là bọn họ muốn đánh bại Mạc Viêm đương lão đại. Cực thần ngữ khi có chút khinh thường giải thích nói, Mạc Viêm kiếm chính là chân chính thuộc về luân hồi kính một bộ phận, này đó tiên kiếm bất quá là luân hồi kính sáng tạo ra tới, liền bọn họ cũng muốn đánh bại Mạc Viêm kiếm, thật là si tâm vọng tưởng. Tranh lão đại, cái này lão đại có ích lợi gì sao? Tô Cẩm Tích thực không hiểu tiên khí chi gian sự tình. Đương nhiên là có dùng. Cùng tiên nhân giống nhau, tu vi nhược tiên nhân cũng không dám phản kháng tu vi cường tiên nhân, cường đại tiên kiếm là có thể khống chế nhỏ yếu tiên kiếm, chỉ cần Mạc Viêm đem bọn họ tất cả đều đánh bại là có thể đủ khống chế bọn họ, như vậy u hồn vấn đề cũng liền giải quyết. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích đôi mắt tức khắc sáng ngời, không nghĩ tới nàng vẫn luôn phiền não vấn đề, thế nhưng còn có thể dùng loại này biện pháp giải quyết, thật là được đến lại chẳng phí công phu. Ngươi xem phía trước những cái đó bị Mạc Viêm đánh bại tiên kiếm, hiện tại đều không có cái gì phản ánh, vẫn luôn núp ở phía sau mặt, chính là bởi vì bọn họ đã thừa nhận Mạc Viêm vương địa vị, Mạc Viêm hạ mệnh lệnh, bọn họ đều sẽ không phản kháng, đây là thượng vị giả đối hạ vị giả uy chấn. Cực thần rồi nói tiếp, thì ra là thế. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, xoay người đem chuyện này nói cho đã kiến tạo xong truyền tống trận Quân Lâm Viêm. Quân Lâm Viêm nghe xong, trầm ngâm một lát nói, chắc không được tiên giới tiên nhân không ai biết Mạc Viêm kiếm lai lịch, nguyên lai hắn là luân hồi kính một bộ phận, như vậy xem ra, hắn sẽ trở thành tiên giới đệ nhị tiên khí cũng là hẳn là, đã có biện pháp này, chúng ta đây liền ở chỗ này chờ đợi Mạc Viêm kiếm đem mặt khác tiên kiếm tất cả đều thu phục rời đi. Chuyện này ta vốn dĩ không muốn gặp ngươi, chỉ là vẫn luôn không có tìm được cơ hội nói mà thôi. Tô Cẩm Tích có chút xin lỗi nhìn Quân Lâm Viêm. Quân Lâm Viêm hôn hôn Tô Cẩm Tích cái chán. Ôn Thanh nói, ta minh bạch, ngươi không cần giải thích, Mạc Viêm kiếm nếu là luân hồi kính một bộ phận, kia hắn cũng có thể tìm được luân hồi kính đi. Không sai, cho nên chờ chúng ta lại trở lại nơi này, liền nghĩ cách ném ra những người khác, đến lúc đó ngươi theo ta đi là được. Tô Cẩm Tích cười nói. Quân Lâm Viêm sủng nịch xoa xoa Tô Cẩm Tích đầu, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, đều nghe ngươi. Tô Cẩm Tích lỗ thai chơi một chút liền đỏ, nàng lập tức rời đi ánh mắt. Nhìn chiến đấu hăng hái trùng Mạc Viêm kiếm. Đã trải qua luân phiên chiến đấu Mạc Viêm kiếm lúc này cũng có chút mỏi mệt, nhưng là hắn không thể lui về phía sau. Một khi hắn bại, những cái đó tiên kiếm liền sẽ điên cuồng nhào hướng Tô Cẩm Tích bọn họ. Cái này hậu quả là hắn vô pháp thừa nhận, hắn cần thiết là mạnh nhất tiên kiếm, cho nên hắn nhất định phải thắng. Đã nhận ra Mạc Viêm kiếm gian nan tình cảnh, Tô Cẩm Tích cắn chặt răng nói, nếu có thể ta thật sự rất muốn giúp hắn. Mạc Viêm này dọc theo đường đi tới giúp ta rất nhiều, tại đây loại thời điểm mấu chốt, ta lại không cách nào giúp hắn. Quân Lâm Viêm vô vô nàng bả vai, an ủi nói, tin tưởng hắn, hắn chính là tiên giới đệ nhất tiên kiếm, hắn sẽ không thua. Toàn bộ ảo trận hoàn toàn khởi động thời điểm, sở hữu tiên nhân cùng u hồn liền đều bị phân cách hai, mỗi người trước mắt cảnh tượng đều bất đồng, căn bản là vô pháp nhìn đến những người khác tình huống. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 398 ảo trận chi mê. Tức Mạc Diệp Nhiên vẫn luôn ở ảo trận trung du tẩu, nhưng là lại không có đối bất luận cái gì u hồn ra tay, thật giống như là ở quan sát đến cái gì, thương nhược thần còn lại là sớm đã kiềm chế không được, chỉ cần bắt lấy u hồn, bất luận là Kim Sĩ Tiên Quân thủ hạ vẫn là Ninh Viễn Tiên Quân thủ hạ hắn đều sẽ không bỏ qua, này đó u hồn đối với hắn tới nói đều là địch nhân, ngay cả Hắc Sát Quân hắn là hắn địch nhân, hiện tại có thể suy yếu bọn họ lực lượng, chờ tranh đoạt luân hồi kính thời điểm, hắn mới có thể càng có phần thắng. Tả Hoàn Tu phi thường không muốn xuất lực, dù sao tất cả mọi người bị tách ra, không ai có thể nhìn đến hắn, hắn làm cái gì những người khác cũng không rõ ràng lắm, hà tất muốn giúp bọn hắn mệt chết mệt sống giết này đó u hồn đâu. Từ trước đã biết Huyền Ninh thân phận, hơn nữa Huyền Ninh vài lần được đến chuẩn xác tin tức, hắn đối với Tả Hoàn Tu sự tình cũng đoán được vài phần, hắn nếu cái gì đều không làm, từ trước cũng sẽ không đi khó xử hắn, còn cố ý đem hắn chuyển rời đến một cái nhất góc địa phương, làm những người khác không có cách nào tới gần hắn. Ninh Viễn Tiên Quân sớm đã bởi vì phía trước liên tiếp sự tình giận không thể ác, ở từ trước dưới sự trợ giúp, hắn trực tiếp tìm tới Kim Sĩ Tiên Quân, hai người ở ảo trận bên trong đánh chính là trời đất tối tăm, đều là không để đường lui, chiêu chiêu chí mệnh, giống như là muốn liều mạng giống nhau. Xen vào thương nhược thần hung tàn, từ trước làm Ninh Viễn Tiên Quân cấp dưới tất cả đều triệt ra tới, dẫn đường Kim Sĩ Tiên Quân cấp dưới tới gần thương nhược thần. Quả nhiên, thương nhược thần cũng không có lưu thủ, vẫn như cũng là đau hạ sát thủ, còn nhân tiện giết vài tên Hắc Sát Quân giết người. Lúc này thương nhược thần đấy mắt một mảnh huyết hồng, sống thoát thoát một cái sát tinh. An bài hảo này hết thể lúc sau, từ trước khỏe miệng đột nhiên tràn ra một tia vết máu, xem tử tô trong lòng run lên, khẩn trương nói, sư huynh vẫn là để cho ta tới đi. Duy trì như vậy khổng lồ một cái ảo trận, liền tính là có thập phương la bàn trợ giúp, từ trước thân thể cũng có chút không chịu nổi, ảo trận rút ra hắn trong thân thể quá nhiều tiên nguyên lực, nếu không phải từ trước tu vi cao thâm, thay đổi một người tới, khả năng đều sẽ kiệt lực mà chết. Vẫy vẫy tay, từ trước mãnh liệt ho khan vài tiếng, sắc mặt trắng bệch nói, hiện tại còn không cần ngươi, chờ ta thật sự không chịu nổi thời điểm lại đổi ngươi tới, huống chi chờ một chút, ta bố trí liền phải thành công. Tử tô tự biết vô pháp khuyên phục từ trước, chỉ có thể thở dài một tiếng. Từ trước ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo màu tím quang mang liền bay vào tiềm tàng ở ảo trận trung thập phương la bàn thượng, bị màu tím quang mang sở kích phát, thập phương la bàn đột nhiên kịch liệt xoay tròn lên, hình thành một cái kim sắc quang đoàn. Thức mau, cái này quang đoàn liền bắn ra vô số nói thật nhỏ ánh sáng bay về phía ảo trận các địa phương, không ngừng kéo dài ánh sáng đầu đuôi tương liên, cuối cùng hình thành một cái thật lớn thập phương la bàn hình dạng đồ án, cái này đồ án liền ở ảo trận ở giữa. Bởi vì có ảo cảnh che lấp, cho nên không ai có thể nhìn đến cái này đồ án. Cùng lúc đó, ảo trận chung có vô số đạo bạch sắc quang mang tất cả đều tiến vào cái này thật lớn đồ án chung. Cái này thật lớn đồ án trở nên càng ngày càng sáng, chói mắt quang mang ở tới cực hạn lúc sau nháy mắt tiêu tán. Toàn bộ đồ án cũng biến thành thập phương la bàn chân thật bộ dáng. Rất xa xem qua đi, giống như là một cái phóng đại thập phương la bàn bãi ở ảo trận chung. Chân chính thập phương la bàn từ ảo trận trung thoát ly mà ra, bay vào từ trước trong tay, vẫn luôn thao tác ảo trận từ trước sắc mặt cũng đẹp rất nhiều, ảo trận trung những cái đó u hồn cùng tiên nhân giống như đối này không hề có cảm giác, bọn họ vẫn như cũ không biết mỏi mệt chiến đấu. Từ trước thật sâu thở hắt ra, thu hồi thập phương la bàn, vẻ mặt mỏi mệt nói, có thể biến trận, ngươi cũng lại đầy hỗ trợ. Nghe vậy, tử tô liền ngồi ở từ trước bên cạnh. Đem chính mình tiên nguyên lực cũng rót vào tới rồi ảo trận bên trong, tử tô tiên nguyên lực cùng tử trước tiên nguyên lực thuộc về cùng nguyên, cho nên thực dễ dàng liền dung hợp ở cùng nhau. Theo tiên nguyên lực không ngừng gia tăng, toàn bộ ảo trận lần thứ hai có biến hóa, phía trước còn không có bất luận cái gì lực công kích ảo trận đột nhiên huyễn hóa ra vô số tiên thú, công kích tới những cái đó bị nhốt ở ảo trận trung tiên nhân, mà những cái đó u hồn đối mặt chính là vô số tiên kiếm. Tiên thú cùng tiên kiếm đều là đột nhiên xuất hiện, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, có chút không có phản ứng lại đây tiên nhân cùng u hồn liền trực tiếp chết ở nơi này. Tùy tay diệt một đầu tiên thú, tức Mặc Diệp Nhiên chân mày cau lại, tuy rằng hắn vẫn luôn biểu hiện ra một bộ không phải thực để ý cái này ảo trận bộ dáng, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn thập phần cảnh giác cái này ảo trận, từ trước thủ đoạn hắn không rõ ràng lắm, tuy rằng đoán được cái này ảo trận cùng thập phương la bàn có quan hệ, nhưng cái này ảo trận cụ thể là như thế nào vận hành, có cái gì lợi hại địa phương, hắn cũng không rõ ràng. Bọn họ hiện tại tranh đoạt chính là thời gian, cần thiết ở quân Lẫm Viêm bọn họ trở về phía trước đoạt được cái này truyền tống trận, bằng không bọn họ liền mất tiên cơ. Tuy rằng hiện tại cái này ảo trận có biến hóa, nhưng Tức Mặc Diệp Nhiên không cho rằng đây là ảo trận lợi hại nhất địa phương, này đó tiên thú đối với hắn tới nói bất quá là tùy tay nhưng diệt con kiến mà thôi, trừ bỏ số lượng đặc biệt nhiều ở ngoài, Tức Mặc Diệp Nhiên không có nhìn đến bất luận cái gì đặc thù địa phương. Từ trước như vậy người thông minh sẽ không đem này đó không có uy hiếp lực tiên thú làm như là lớn nhất đòn sát thủ, cái này ảo trận nhất định có chỗ nào là hắn không có chú ý tới. Hiện tại liền xem hắn khi nào sẽ phát hiện cái này ảo trận bí mật, hy vọng bọn họ có thể vãn một chút phát hiện. Từ trước cười một tiếng nói, hắn phế đi lớn như vậy sức lực, nhưng không chỉ là vì đơn giản như vậy sự tình. Nói không chừng bọn họ sẽ không phát hiện bí mật này. Thử Tô nói. Từ trước lắc lắc đầu, biểu tình bất đắc dĩ nói, ta động tác cũng không phải thực bí ẩn, Tức Mặc Diệp Nhiên đối với trận pháp cũng có một ít hiểu biết. Hắn như vậy cảnh giác một người khẳng định sẽ phát hiện ảo trận bí mật, bất quá hắn phát hiện lúc sau sẽ như thế nào giải quyết vấn đề này, ta không được rõ lắm. Thập Phương La Bàn tuy rằng có thể suy tính, nhưng cũng không phải vạn năng, sự tình gì đều phải có cái hạn độ. Hắn tuy rằng có thể suy tính ra bản thân sẽ không chết ở chỗ này, nhưng đến tột cùng là như thế nào quá trình, liền không được biết rồi. Đang nói, vẫn luôn không có động tĩnh Tả Hoàn Tu lại đột nhiên cười một tiếng. Ý vị thâm trường nói, từ trước, nguyên lai ngươi cái này hảo trận mục đích tại đây, thật không hổ là Hồng Thiên các lợi hại nhất đệ tử, có thể làm ra người khác không thể tưởng được, cũng làm không ra sự tình. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái thứ nhất phát hiện người. Từ trước cười cười, hắn vẫn luôn biết Tả Hoàn Tu thực thông minh, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như thế nhạy bén. Nay cũng ít nhiều ngươi hỗ trợ, mới làm ta một cái địch nhân đều không có gặp được. Nhưng là ta trong thân thể tiên nguyên lực lại đang không ngừng biến mất, tuy rằng biến mất không phải rất nhiều, nhưng ta thực dễ dàng là có thể nhận thấy được, nếu thay đổi là mặt khác đang ở chiến đấu kịch liệt tiên nhân, biến mất này đó tiên nguyên lực bọn họ căn bản là phát hiện không nhiều lắm, ngươi chân chính muốn chính là chúng ta trong thân thể tiên nguyên lực, ta nói đúng không? Tả Hoàn Tu nhướng mày nói, cũng may mắn trước phát hiện người là ngươi, thay đổi là Tức Mặc Diệp Nhiên, cái này hảo trận tác dụng đã có thể không có như vậy cường. Từ trước rất bội phục Tả Hoàn Tu, thế nhưng liền như vậy rất nhỏ biến hóa đều có thể cảm giác được, này cũng đủ để thuyết minh hắn người này cảnh giác lòng có rất mạnh. Tả Hoàn Tu cười cong đôi mắt, dựa vào phía sau trên tường, ôm cánh tay nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem chuyện này nói ra đi, mục đích của ta ngươi hẳn là đoán được một ít. Cho nên ở quân Lẫm Viêm bọn họ trở về phía trước, ngươi liền trước tiên ở nơi đó ngốc đi. Nói xong, từ trước liền không hề để ý tới hắn. Hết sức chuyên chú khống chế được ảo trận, hắn muốn cho Tức Mặc Diệp Nhiên tận lực tối nay phát hiện bí mật này. Lúc này, ảo trận ở ngoài lại tới nữa một nhóm người, đúng là thần phụng nhất tộc nhị trưởng lao đám người. Nguyên lai nơi này chính là ưu hồn trụ địa phương, thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù địa phương. Lộ Minh Triều nhìn quanh bốn phía, ngữ khí khinh thường nói. Phía trước hẳn là chính là truyền tống trận nơi địa phương, chúng ta đi vào trước đi. Nhạc Ngọc Hàng có chút cấp bách nói. Dạ San lắc đầu, giải thích nói, mục giả tới tin tức nói, nơi đây là một cái thật lớn ảo trận, đến nỗi này ảo trận đến tột cùng lợi hại ở nơi nào, hắn cũng không biết, kia bố trí ảo trận người là Hồng Thiên các đại đệ tử từ trước, người này tu vi thâm hậu, xảo trá nhiều mưu, ở không có biết rõ ràng này ảo trận huyền diệu phía trước, chúng ta không thể dễ dàng đi vào. Nhị trưởng lão biểu tình nghiêm túc nói, này ảo trận rất có khả năng là lợi dụng Thập Phương La Bàn bố trí mà thành. Nếu Mộc Hư cũng không biết này ảo trận tác dụng, chúng ta đây chỉ có thể trước tiên ở nơi này chờ, suy nghĩ tưởng mặt khác biện pháp. Mộc Hư nói bên trong còn có một đám tiên nhân cùng u hồn, chờ bọn họ phá ảo trận, ta có thể sấn hư mà nhập, cướp đoạt hạ cái kia truyền tống trận. Dạ San cười một tiếng nói. Nhị trưởng lão hơi hơi gật đầu, ra nua trên mặt lộ ra một cái tươi cười, nói, không tồi, đã có người thay chúng ta phá trận. Chúng ta chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ảo trận nội, Tức Mặc Diệp Nhiên vẫn luôn ở suy nghĩ này ảo trận không giống bình thường chỗ, cho nên hắn căn bản là không như thế nào đối những cái đó tiên thu ra tay, mà là có thể tránh liền tránh. Ban đầu hắn cũng cho rằng chỉ cần hao hết từ trước tiên nguyên lực, trận này tự nhiên liền sẽ phá rớt. Chính là dần dần hắn liền phát hiện, cái này ảo trận không có chút nào muốn phá rớt dấu hiệu, từ trước tu vi cùng hắn sàn sàn như nhau, hắn tính ra không có sai lầm. Theo thời gian trôi đi, hắn đột nhiên phát hiện tự thân không ổn chỗ, này tiên nguyên lực tiêu hao có chút cổ quái, tựa hồ tiêu hao có chút nhiều, một cái ý tưởng nháy mắt liền xuất hiện ở Tức Mặc Diệp Nhiên trong đầu, hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận cái này hảo trận kỳ lạ chỗ, nguyên lai tử trước thế nhưng là đánh đến cái này chủ ý, muốn bọn họ tiên nguyên lực, trách không được này hảo trận không có biến yếu, ngược lại trở nên càng khó triển, nếu lại phát hiện vãn một ít, nói không chừng từ trước. Tính toán cũng liền thật sự thành công. Nghĩ đến đây, Tức Mặc Diệp Nhiên cao giọng nói, từ trước, ta đã xem thấu ngươi hảo trận, thực mau ta là có thể phá rớt ngươi hảo trận, ngươi liền chờ ta đi tìm ngươi đi. Ở nói cho ngươi một câu, cái kia truyền tống trận ta là muốn định rồi. Nếu hắn đã phát hiện ảo trận bí mật, phá giải ảo trận cũng chính là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 399 huyễn ma hiện thân. Liên tính ngươi xem thấu này ảo trận cũng vô dụng, ngươi công kích chỉ có thể hóa thành này ảo trận một bộ phận, muốn phá trận không phải ngươi một người là có thể làm được. Từ trước đạm cười một tiếng, tại như vậy thường xuyên công kích hạ, này ảo trận sớm hay muộn sẽ bị phá rớt, nhưng nếu Tức Mặc Diệp Nhiên không có chút đặc thù thủ đoạn trước tiên phá trận, kia hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Quân Lẫm Viêm trở về, mang theo bọn họ cùng nhau rời đi nơi đây. Nói đến nói đi, thời gian mới là quan trọng nhất. Thế gian vạn vật bất luận là sự tình gì đều có một cái độ, vượt qua cái này độ tự nhiên là không được, cái này ảo trận tuy rằng có thể hấp thu tiên nguyên lực, nhưng cũng có một cái hạn độ, nếu vượt qua cái này độ, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Tức Mặc Diệp Nhiên khỏe môi câu ra một cái hoàn mỹ độ cung, kia trương tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này thoạt nhìn thế nhưng như là lập lòe tinh quang giống nhau, không chói mắt lại làm người vô pháp rời đi ánh mắt, tinh xảo không thể tưởng tượng. Tức Mặc Diệp Nhiên chính là Tức Mặc Diệp Nhiên, ngươi có thể cùng Quân Lẫm Viêm phân đỉnh đấu tranh nhiều năm như vậy không phải không có đạo lý, không chỉ có phát hiện ảo trận bí mật, ngay cả này ảo trận nhược điểm cũng bị ngươi dễ dàng xem thấu. Nếu ngươi đã biết ảo trận nhược điểm, vậy thử xem nhìn thấu trận đi. Từ trước cao giọng cười lớn nói, nay ảo trận nhược điểm cũng không phải là như vậy dễ phá, liền tính hắn đã biết, cũng khó có thể giải quyết. Tựa hồ là minh bạch từ trước trong lòng suy nghĩ, Tức Mặc Diệp Nhiên trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, lấy ra tam cái màu đen phù, thắc ở trong tay, Tức Mặc Diệp Nhiên trắng nón đầu ngón tay ở phù thượng nhẹ nhàng xẹt qua, vận chuyển tiên nguyên lực. Này tam cái phủ liền từ hắn lòng bàn tay bay ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bay về phía ba cái bất đồng phương hướng. Thương Nhược Thần, Tả Hoàn Tu cùng Kim Sĩ Tiên Quân thực mau liền thu được phủ, nhìn thấy này màu đen phủ, ba người đều đem phủ bóp nát, liền nghe được Tức Mặc Diệp Nhiên lưu lại một đoạn lời nói. Lúc này Thương Nhược Thần trong mắt màu đỏ đã rút đi không ít, càng thêm bình tĩnh hắn mắt phượng híp lại một chút, đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm hình dạng hoàn mỹ môi. Thanh âm trầm thấp lạnh băng nói, dám đoạt ta đồ vật, không trả giá điểm đại giới như thế nào có thể hành. Nếu ngươi dám ăn, ta đây khiến cho ngươi ăn nhiều một chút, ăn đến ngươi rốt cuộc ăn không vô mới thôi. Nói xong, Thương Nhược Thần trong tay liền xuất hiện một cái hồ lô bình ngọc, đảo ra một viên màu đỏ thắm đan dược, Thương Nhược Thần đôi mắt chớp đều không nháy mắt liền ăn đi xuống. Tùy theo mà đến chính là bàng bạc đủ để cho long trời lở đất tiên nguyên lực. Kia cổ cường đại khí thế giống như là muốn thổi quét toàn bộ không gian, sở hữu ở hắn phụ cận tiên nhân cùng ú hồn tất cả đều bị này cổ khí thế áp bách sống không bằng chết, cuồng kính phong đem Thương Nhược Thần quần áo thổi bay phất phới, như mực sợi tóc quyến rũ vũ động, giờ khắc này thương lên giống như là xuyên qua thời gian cùng không gian mà đến thần, nghiêm nghị không thể ngăn cản, lôi cuốn hủy thiên diệt địa. Khí thế buông xuống này phiến hủy diệt cùng vĩnh sinh đan chéo chiến trường, lấy bách chiến bách thắng danh nghĩa. Thương Khanh sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, hắn đã sớm khuyên bảo quá Thương Nhược Thần làm hắn không cần sử dụng loại này tiên đan, không nghĩ tới hắn thế nhưng vẫn là đem này đó tiên đan mang theo lại đây. Hắn hiện tại việc muốn làm nhất chính là hung hăng chịu Thương Nhược Thần một đốn, hắn rốt cuộc có biết hay không hắn đang làm cái gì? Hắn rốt cuộc ăn cái gì? Khí thế như thế nào sẽ trở nên như vậy cường? Đặc biệt là này cổ khổng lồ làm người khó có thể tin tiên nguyên lực, thấy thế nào đều không giống như là huyền tiên cảnh tu vi. Từ trước lập tức liền chú ý tới này cổ không giống bình thường tiên nguyên lực, Thương Nhược Thần kia giống như thần tích bộ dáng cũng rơi vào rồi trong mắt hắn. Tử Tô cũng bị Thương Nhược Thần cường đại hoảng sợ, bất quá thực mau hắn liền bình tĩnh xuống dưới, trầm giọng nói, bất luận hắn ăn chính là cái gì, mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới như thế cao cảnh giới, di chứng nhất định rất nghiêm trọng. Nghe vậy, từ trước gật gật đầu, hắn đồng ý Tử Tô cái nhìn, tạm thời cường đại không phải kế lâu dài, thương nhược thần khẳng định sẽ có suy yếu thời điểm. Cùng hắn có đồng dạng phản ánh còn có Tức Mặc Diệp Nhiên cùng Kim Sĩ Tiên Quân, bọn họ đồng dạng ở ảo trận chung, cảm giác so tử trước còn muốn rõ ràng một ít. Tức Mặc Diệp Nhiên là lập tức liền ý thức được này cổ tiên nguyên lực đến từ chính thương không gian đều đã tiếp cận vặn vẹo địa phương. Tức Mặc Diệp Nhiên đồng tử chợt co rút lại, biểu tình trở nên thực ngưng trọng. Không nghĩ tới hắn thế nhưng còn để lại một tay, nếu hắn ở tranh đoạt luân hồi kính thời điểm cũng dùng tới như vậy lực lượng cường đại, kia thắng bại còn không thể biết. Cười khẽ một tiếng, Tức Mặc Diệp Nhiên tự mình lẩm bẩm, đáng tiếc, hắn đã đem cái này đòn sát thủ dùng hết, cái này hảo trận thật đúng là giúp ta diệt trừ một cái tâm phúc họa lớn. Tức Mặc Diệp Nhiên cùng Thương Nhược Thần hợp tác, đồng dạng cũng nhất kiêng kỵ hắn. Tả Hoàn Tu cho mày, cùng Tức Mặc Diệp Nhiên bất đồng, hắn biết Thương Nhược Thần ăn luôn chính là cái gì, cũng chỉ có cái kia đồ vật mới có thể làm Thương Nhược Thần trở nên như vậy cường. Hắn chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Liên loại này cấm dược đều dám dùng, thật là một cái kẻ điên. Tả Hoàn Tu cảm thấy Thương Nhược Thần thật là một cái khó có thể lý giải người, vì cường đại tu vi cái gì đều có thể vứt bỏ, liền cái loại này đáng sợ công pháp đều dám tu luyện, hiện giờ càng là liền cấm dược đều dùng tới, loại này điên cuồng trình độ, toàn bộ tiên giới đều tìm không ra tới cái thứ hai, thật không biết hắn còn có thể làm ra tới sự tình gì. Nếu có thể, ta thật sự không muốn cùng ngươi là địch, huống chi chúng ta kỳ thật cũng có một cái thực tốt lý do hợp tác. Lâm Bâm lầu bầu nói, Tả Hoàn Tu giải khai chính mình trong thân thể phong ấn, này trong nháy mắt, thân thể hắn trung đột nhiên toát ra một cổ nóng cháy tiên nguyên lực, hơn nữa lập tức bay nhanh hướng về phía trước bò lên, trực tiếp làm hắn tu vi lại lần nữa có một cái đột phá, tuy rằng còn không có đạt tới cái kia bình cảnh, bất quá hắn hiện tại tu vi cũng đã phi thường cường đại rồi, ở huyền tiên cảnh tiên nhân chung cũng là tiên có địch thủ. Nếu Tức Mặc Diệp Nhiên làm hắn động thủ, Tả Hoàn Tu liền không thể tiếp tục giả chết người, như thế nào cũng muốn có điểm tỏ vẻ, bằng không y lý theo Tức Mặc Diệp Nhiên thông minh trình độ khẳng định có thể đoán ra hắn có vấn đề. Tức Mặc Diệp Nhiên đã sớm biết Tả Hoàn Tu tu vi là huyền tiên cảnh, lần này đi vào Thiên Nam Sơn, Tả Hoàn Tu cũng không có làm bất luận cái gì che giấu, trực tiếp liền triển lộ hắn huyền tiên cảnh tu vi, bất quá hắn không nghĩ tới này còn không phải Tả Hoàn Tu điểm mấu chốt. Hắn trong thân thể phong ấn cũng không có hoàn toàn giải trừ. Hắn thật là càng thêm muốn cảm tạ cái này hảo trận, bức cho bọn họ một đám thủ đoạn ra hết, thật là quá hợp hắn tâm ý. Vẫn luôn trốn trốn tránh tránh Lăng Mục Hư đều bị này hai cổ tận trời khí thế dọa sợ, hắn cho rằng chỉ có hắn che giấu thực lực, không nghĩ tới những người khác cũng đều che giấu thực lực, bọn họ chân thật thực lực thế nhưng là như thế cường đại, liền tính là hắn cùng bọn họ chính diện đối thượng cũng không dám nói chính mình có thể thắng. Kia thay đổi là thần phụng nhất tộc mặt khác thần tử tới, căn bản là không có thắng được khả năng, nghĩ như vậy Lăng Mục Hư biểu tình càng thêm khó coi. Cảm giác được này hai cổ cường đại khí thế, Kim Sĩ Tiên Quân ha ha cười, đối Ninh Viễn Tiên Quân nói, Ninh Sa, này hảo trận thực mau liền phải phá, ngươi lớn nhất dựa vào không có, ta xem ngươi đến lúc đó còn như thế nào bảo hộ những cái đó so phế vật còn không bằng ngũ hồn. Mạnh miệng ai đều sẽ nói, đừng quên. Ngươi chỉ có trước đánh bại ta mới có thể tiếp tục về phía trước đi. Ninh Sa mặt vô biểu tình nói. Nhiều năm như vậy ân oán cũng nên có cái chấm dứt. Ngươi tuy rằng giết ta một lần, bất quá này không đại biểu ngươi có thể giết ta lần thứ hai. Nói xong, Kim Sĩ Tiên Quân đột nhiên biến thành một con thật lớn chim đại bàng, nhào hướng Ninh Viễn Tiên Quân. Lúc này, vẫn luôn đứng ở tại chỗ Tức Mặc Diệp Nhiên đột nhiên búng tay một cái. Ngay sau đó một đạo đen nhánh bóng người thế nhưng xuyên qua ảo trận. Xuất hiện ở Tức Mặc Diệp Nhiên trước người. Vẫn luôn không có đối Tức Mặc Diệp Nhiên thả lỏng cảnh giác từ trước đại kinh thất sắc nói, người này đến tuột cùng là ai? Như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền xuyên qua ảo trận? Liền Tức Mặc Diệp Nhiên đều đối ảo trận thúc thủ vô thố, chỉ có thể mạnh mẽ dùng tiên nguyên lực phá trận, người này rốt cuộc là như thế nào làm được? Thức mau, từ trước liền thấy rõ hắn dung mạo, đã biết người này thân phận, người này tên là Tề Chiêu, là một người huyền tiên cảnh ma tiên. Hắn đã từng ở nơi xa nhìn thấy quá hắn một lần, tiên giới tiên nhân toàn xưng hô hắn vì huyết ma, cái này xưng hô cũng đại biểu tiên giới đối hắn thừa nhận, Tề Chiêu ở ma tiên trùng cũng là nhất đặc thù kia một loại, bởi vì chủng tộc đặc thù, hắn bản thể cùng u hồn nhưng thật ra có chút tương tự, hắn có thể đem thân thể của mình biến thành một trận khói. Đen, có thể nói bất luận cái gì trận pháp đều vây không được hắn, chỉ cần có một tia khe hở, hắn là có thể đủ đào tẩu, thật sự là tới vô ảnh đi vô tung. Tề Chiêu cũng là Tức Mặc Hình Thiên nhất đắc lực cấp dưới, hắn tu vi không phải mạnh nhất, nhưng đối với Tức Mặc Thiên Hình tới nói lại là nhất hữu dụng, hắn vì Tức Mặc Thiên Hình làm rất nhiều chuyện, muốn giết hắn tiên nhân càng là vô số kể, tiên giới người tài ba xuất hiện lớp lớp, có thể giết được hắn tiên nhân cũng là có khối người, nhưng bọn hắn căn bản là chảo không được Tề Chiêu, liền càng đừng nói giết hắn. Tề Chiêu luôn là xuất quỷ nhập thần, những người khác rất khó bắt lấy hắn tung tích, từ trước chỉ biết hắn ở tiên đế mộ xuất hiện một lần, lúc sau liền mai danh nhận tích, không nghĩ tới hắn thế nhưng đi theo Tức Mặc Diệp Nhiên đi tới nơi này. Sớm biết như thế, hắn phía trước liền trước thử một chút hát sát quân, Tề Chiêu nhất định là ẩn tàng rồi tu vi tránh ở hát sát trong quân, cho nên hắn mới không có phát hiện hắn. Từ trước tuy rằng không biết Tức Mặc Diệp Nhiên ở ngay lúc này đem Tề Chiêu kêu ra tới là vì cái gì, nhưng khẳng định là vì phá trận, không có 10 phần nắm chắc, Tức Mặc Diệp Nhiên không có khả năng kêu hắn ra tới. Biểu tình tối tăm nhìn khỏe môi treo lên cười nhạt Tức Mặc Diệp Nhiên, từ trước đem nắm tay nắm kéo kẹt vang, tính kế tính tới tính lui, hắn vẫn là coi thường Tức Mặc Diệp Nhiên, mới có thể làm hắn bắt được cơ hội. Sư Minh, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tử Tô ánh mắt lo lắng nhìn từ trước, hắn cùng Sư Minh đều đã sắp đến cực hạn, Sư Minh thậm chí đã bị thương, nếu Tức Mặc Diệp Nhiên ở làm ra chút sự tình gì, cái này hảo trận tất phá. Lấy bất biến ứng và biến. Từ trước nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết. Quân Lâm Viêm đến tột cùng đang làm cái gì, bất quá là kiến tạo một cái truyền tống trận, như thế nào đến bây giờ còn không trở lại. Hắn nếu là lại không trở lại, cái này truyền tống trận khả năng liền thật sự giữ không nổi. Huyền Ninh do dự một chút nói, nếu thật sự không được, chúng ta có thể cho tu ca ca. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 400 Tề Chiêu thủ đoạn. Từ trước trực tiếp đánh gãy Huyền Ninh nói, không cần, tả hoàn tu là chúng ta cuối cùng át chủ bài, cần thiết muốn ở thích hợp thời cơ lượng ra tới, hiện tại chọc thủng thân phận của hắn liền lãng phí, thập phương la bàn suy tính biểu hiện ta sẽ không chết ở chỗ này, nói cách khác hiện tại cái này khốn cảnh còn không phải khó nhất giải quyết, nếu không ta mệnh. Nói không chừng Quân Lâm Viêm ngay sau đó trung liền sẽ trở về, đến lúc đó sự tình cũng liền dễ dàng giải quyết, bất quá các ngươi hiện tại đều làm tốt nhất hư tính toán, hôm nay không nói được chúng ta liền phải cùng bọn họ liều mạng. Từ trước ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Tức Mặc Diệp Nhiên, lồng ngực trung đột nhiên nảy lên một cổ mãnh liệt chiến ý, nếu mỗi người đều nói hắn cùng Tức Mặc Diệp Nhiên cùng với Quân Lâm Viêm tề danh, kia hắn liền phải nhìn xem. Hắn cùng Tức Mặc Diệp Nhiên chi gian ai mới có thể chân chính cùng Quân Lẫm Viêm thể danh. Tức Mặc Diệp Nhiên xem cũng chưa làm chuẩn chiêu liếc mắt một cái, ngự khi ôn hòa hỏi, bổn điện hạ muốn ngươi làm sự tình như thế nào. Thế chiêu trải qua quá tiên đế mộ kia chuyện lúc sau tính tình đại biến, vốn dĩ thực cái nói chuyện hắn từ đây trở nên từ từ trầm mặc, Bạch Hằng Sa xuất hiện cho hắn trầm trọng đả kích, đồng thời cũng đem hắn đánh tỉnh, mấy năm nay hắn ỷ vào chính mình đặc thù năng lực. Vẫn luôn đều sống quá tiêu dao tự tại, làm hắn đã quên Bạch Hằng Sa đã từng mang cho hắn sỉ nhục, cũng đã quên hắn liền tính là huyền tiên cảnh tu vi cũng không phải mạnh nhất, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn liền đánh trả chi. Lực đều không có, chỉ có thể mặc người sâu xé, cái loại này sinh mệnh bị những người khác nắm giữ ở trong tay cảm giác, hắn không bao giờ tưởng nếm thử. Rời đi tiên đế mộ lúc sau, Tề Chiêu càng thêm liều mạng tu luyện, lần này nếu không phải Tức Mặc Thiên Hình đã mở miệng, hắn nhất định sẽ không tới. Chính như điện hạ sở liệu, bên ngoài xác thật có một đám lai lịch không rõ tiên nhân. Tề Chiêu ngữ khí bình tĩnh nói, thân phụng nhất tộc thật đúng là kiềm chế không được, lại là như vậy trắng trợn táo bạo xuất hiện ở chỗ này, này đây vì năm đó những cái đó tiên nhân đều chết không sai biệt lắm, không có người còn nhớ rõ bọn họ sự tình sao. Tức Mặc Diệp Nhiên cười ý vị thâm trường nói, Tề Chiêu giống như là không có nghe được Tức Mặc Diệp Nhiên lời nói giống nhau. Khuôn mặt tiên lặng, một đôi đen nhánh con ngươi thâm không thể thấy đế, thuần túy tựa hồ thế gian vạn vật đều không thể ánh vào trong mắt hắn. Tức Mặc Diệp Nhiên vốn dĩ cũng không nghĩ Tề Chiêu có thể nói, Tề Chiêu cái này trầm mặc ít lời tính tình, hắn cũng từ từ thói quen, trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác, Tức Mặc Diệp Nhiên ngự khí chợt lạnh băng nói, bọn họ muốn nhân tiện nghi, bổn điện hạ càng không làm cho bọn họ thành công, có thể từ bổn điện hạ trong tay cướp đi đồ vật người cũng không phải là bọn họ. Này hảo trận cần phải so bên ngoài khá hơn nhiều, ngươi cũng biết nên như thế nào đi làm. Thuộc hạ minh bạch. Tề Chiêu cung cung kính kính đáp. Nếu minh bạch, vậy ngươi liền đi thôi. Thời gian chính là đã không nhiều lắm. Nói xong, Tức Mặc Diệp Nhiên vung tay lên, một cổ cường đại uy nghiêm liền hướng bốn phía lan tràn mở ra, mấy đạo lực lượng cường đại không ngừng đánh sâu vào, toàn bộ ảo trận là hoàn toàn rối loạn, ảo cảnh lập lòe màu tím quang mang, có chút mà bên đã tiếp cận sụp đổ, tình cảnh vốn dĩ cũng đã thực gian nan từ trước, hiện tại càng là khó có thể duy trì ảo trận. Tử Tô cắn chặt răng, đại lượng tiên nguyên lực liền từ thân thể hắn trung rót vào tới rồi ảo trận trung. Vốn đã lung lay sắp đổ ảo trận lại lần nữa bình phục xuống dưới. Thấy ảo trận hấp thu tiên nguyên lực vừa mới đạt tới một cái cực hạn, từ trước mới chậm rãi thở ra một hơi, vừa rồi trong nháy mắt kia hắn thiếu chút nữa liền cho rằng ảo trận muốn hỏng mất, còn hảo ảo trận không có chuyện, tiếp tục ở kiên trì một đoạn thời gian hẳn là không có gì vấn đề. Tề Chiêu đột nhiên rời đi ảo trận, từ trước là lập tức liền phát hiện, Tức Mặc Diệp Nhiên đối phá trận một chuyện là nhất định phải được, Tề Chiêu nhất định là đi làm cái gì. Đáng giận hắn không thể rời đi nơi này, bằng không vô luận như thế nào đều phải ngăn lại Tề Chiêu, hiện tại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tề Chiêu đi chuẩn bị phá trận. Tề Chiêu rời đi ảo trận lúc sau, liền thẳng đến thần phụng nhất tộc đám người mà đi, vì che giấu chính mình tung tích, hắn biến thành một đoàn khói đen, chỉ là kia khói đen ở dây lát gian liền biến thành vô hình, căn bản là phát hiện không đến hắn tồn tại. Thần phụng nhất tộc không nghĩ tới sẽ có người biết bọn họ ở bên ngoài, cho nên không có nhiều hơn phòng bị, trực tiếp bị Tề Chiêu đánh một cái trở tay không kịp. Tề Chiêu xuất hiện có thể nói là quỷ dị đến cực điểm, rõ ràng cũng không có người không chỗ, lại đột nhiên xuất hiện một người, hơn nữa đương trường đánh chết bọn họ một người tộc nhân lúc sau, có ngay sau đó biến mất. Thấy chính mình cấp dưới đã chết, nhị trưởng lão lập tức liền tức giận, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn quanh bốn phía, lại không có phát hiện bất luận kẻ nào cùng khả nghi tung tích, liền hư lạnh quát. Bọn đạo trích hàng người, chỉ biết trốn trốn tránh tránh, ngươi hiện tại ra tới, Lao Phu còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu như bị Lao Phu thân thủ bắt ra tới, Lao Phu nhất định làm ngươi sống không bằng chết. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng nhị trưởng lão nhưng không có nghĩ tới sẽ bỏ qua người này, phạm tộc của ta giả, tuy xa tất tru, dám giết người của hắn, tự nhiên liền phải có bị giết chuẩn bị. Tề Chiêu cũng không phải là bị doa đại. Tiên giới muốn hắn mệnh tiên nhân nhiều đáp số không thắng số, nếu hắn sẽ sợ hãi, kia đã sớm không biết chết ở nào đó trong một góc, những lời này hắn cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần, cho nên hắn trực tiếp liền làm bộ cái gì đều không có nghe được. Nhị trưởng lão cũng biết người này nếu dám đến giết bọn hắn người, liền tất nhiên sẽ không sợ hãi bọn họ, cũng sẽ không bởi vì vài câu uy hiếp nói liền từ bỏ, nói không chừng còn biết được bọn họ thân phận. Cho nên hắn vừa rồi kia phiên lời nói cũng không có trông cậy vào có thể đem hắn dọa ra tới, bất quá là hy vọng hắn hơi thở có thể có một tia biến hóa, như vậy hắn là có thể đem hắn bắt được tới. Đáng tiếc người này tâm trí kiên định, nghe xong hắn nói lúc sau thế nhưng chút nào không giao động. Liên ở nhị trưởng lao muốn tiếp tục nói cái gì đó thời điểm, Tề Chiêu lại lần nữa có động tác, hắn đột nhiên xuất hiện ở Lộ Minh Triều phía sau, vung tay lên. Một quả thật nhỏ màu đen phi châm liền đâm vào hắn phía sau lưng, không hề sở giác Lộ Minh Triều tức khắc liền cảm thấy thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa liền ngã xuống trên mặt đất. Sấn thời cơ này, Tề Chiêu một chân dẫm lên Lộ Minh Triều trên người. Tề Chiêu này một chân chính là dùng ra thập phần sức lực, Lộ Minh Triều trực tiếp liền ghé vào trên mặt đất, đem mặt đất tạp ra một cái cự hố, trong miệng thốt ra một mồm to máu đen, Lộ Minh Triều đáy mắt chợt liền biến thành màu đen. Chỉ là một màn này cũng không có những người khác nhìn đến, ngay sau đó Tề Chiêu liền biến mất không thấy, giống như là hắn xuất hiện thời điểm như vậy, giống như quỷ mị. Lộ Minh Triều. Dạ San kinh hô một tiếng, vội vàng nhảy vào trong hầm, đem bị thương Lộ Minh Triều đỡ lên. Mặt xám mày cho Lộ Minh Triều trên người quần áo đã có chút tổn hại, trên mặt dán máu đen, cả người giống như là thoát lực giống nhau, dựa vào Dạ San trên người. Nhị trưởng lão chau mày. Ngữ khí không giận tự uy hỏi, hắn thế nào? Dạ San vội vàng cấp Lộ Minh Triều kiểm tra rồi một chút thân thể, mày liêu nhíu lại nói, thân thể hắn hết thể bình thường, không có gì không ổn chỗ. Vừa dứt lời, Tề Chiêu lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây hắn tốc độ so với trước càng nhanh, bọn họ tuy rằng đã cảnh giác lên, nhưng vẫn như cũ không có phòng trụ hắn, làm Tề Chiêu ở mọi người chi gian xuyên qua, nếu như chỗ không người. Ngón tay bắn ra mấy cái phi châm, hoàn toàn đi vào ba người trong cơ thể, nhìn ba người ngã trên mặt đất, Tề Chiêu liền lại lần nữa biến mất. Tề Chiêu tổng cộng bắn ra tới 5 cái phi châm, trong đó hai quả phân biệt bị Nhạc Ngọc Hàng cùng nhị trưởng lão chắn xuống dưới. Nhị trưởng lão nhìn trong tay phi lỗ kim thần tối sầm lại, ngay sau đó kia phi châm liền biến thành một đoàn hắc kiểm tiêu tán, vận đục trong con ngươi bắn ra một đạo tinh quang. Nhị trưởng lão hiểu do nói, lão phu còn cho là ai, nguyên lai là huyễn ma Tề Chiêu. Nhị trưởng lão tuy rằng chưa từng gặp qua Tề Chiêu, nhưng hắn nghe nói qua Tề Chiêu một chút sự tình. Tề Chiêu có thể biến thành khói đen chuyện này đã là mọi người đều biết, chỉ dựa vào này phi châm đặc thù, nhị trưởng lão liền đoán được thân phận của hắn. Tề Chiêu có chút kinh ngạc người này thế nhưng đoán được thân phận của hắn, thân phụng nhất tộc vẫn luôn đều bị vây ở bị lạc nơi, bọn họ cũng là vừa rồi mới ra tới, đối với tiên giới sự tình không nên là như thế hiểu biết, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, bất quá Tề Chiêu hơi thở vẫn như cũ vững vàng, không có tiết lộ đi ra ngoài. Lão phu cùng Tức Mặc Thiên Hình không hề liên quan, càng đề không thượng có thủ oán, không biết huyễn ma vì sao đối Ngô chờ động thủ. Nhị trưởng lão thu liễm tức giận, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Tề Chiêu năng lực quá quỷ dị không dễ trọng, nhị trưởng lão trong lòng biết rõ ràng, luận tu vi cùng thực lực, Tề Chiêu không bằng hắn, chỉ cần hắn toàn lực ứng phó, giết chết Tề Chiêu cũng không phải vấn đề, nhưng sát Tề Chiêu cái này trong quá trình hắn muốn trả giá đại giới, là hắn hiện tại phó không dậy nổi. Hắn hiện tại mục đích là được đến luân hồi kính, hắn bên người những người này là cướp đoạt luân hồi kính mạnh nhất trợ lực, Tề Chiêu đã giết trong đó một người, hắn không thể tiếp tục làm cho bọn họ thiệt hại ở chỗ này. Tuy rằng bị người chọc thủng thân phận, nhưng này không ảnh hưởng Tề Chiêu phải làm sự tình. Hắn thay đổi chính mình thanh âm, thấp giọng nói, các vị, nhà ta điện hạ yêu cầu vài vị hỗ trợ phá trận. Tề Chiêu thanh âm giống như là từ bốn phương tám hướng truyền đến giống nhau. Hư ảo mà quỷ dị, mọi người trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác nhận hắn vị trí, đành phải một bên tìm kiếm hắn tung tích, một bên cảnh giác hắn. Nhị trưởng lão tang thương trên mặt chính là bài trừ một cái tươi cười, nói, kia ảo trận chính là từ thập phương la bàn bố trí mà thành, uy lực vô cùng, lão phu liền tính là muốn hỗ trợ nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Tề Chiêu trước giết người của hắn không nói, hiện tại còn muốn làm cho bọn họ đi phá trận, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Tề Chiêu cũng bất hòa bọn họ nhiều lời, trực tiếp ra tay, lại là mấy cái phi châm bắn ra, màu đen phi châm tốc độ cực nhanh, đặc biệt Tề Chiêu vẫn là xuất quỷ nhập thần, rất khó phòng bị, có hai người liền không có ngăn trở này phi châm bất hạnh trúng chiêu, tức khắc liền ngã xuống trên mặt đất, người bên cạnh vội vàng đỡ này hai người. Nhị trưởng lão phía trước vẫn luôn là ở cưỡng chế cháy khí, hiện giờ cái này Tề Chiêu thế nhưng còn dám ở chọc thủng thân phận của hắn lúc sau ra tay. Rõ ràng là không có đem hắn đặt ở trong mắt, một cổ tà hỏa liền thoán thượng hắn trong lòng kêu gào nhất định phải giết hắn. Tề Chiêu, ngươi đừng quá mức. Ngươi tuy rằng là tiên đế thuộc hạ, nhưng lão phu cũng không sợ ngươi. Nhị trưởng lão hận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Tề Chiêu hừ lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi liền thử xem đi. Trong lời nói khinh thường rõ ràng là không đem nhị trưởng lão trở thành là uy hiếp. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 401 ảo trận bị phá. Liên ở nhị trưởng lão đã hạ nhẫn tâm muốn giết Tề Chiêu thời điểm, Lộ Minh Triều móng tay chợt biến trường, đáy mắt hắc quang lập lòe, Lộ Minh Triều sấn dạ san không hề phòng bị là lúc, năm ngón tay thành chảo ngạnh sinh sinh chảo phá dạ san bụng, cánh tay lại dùng một chút lực trực tiếp xuyên thấu dạ san thân thể. Màu đỏ máu rải đầy đất, dạ san mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình nói, Lộ Minh Triều ngươi là điên rồi sao? Ngươi cũng dám công kích ta. Kia cổ kịch liệt đau đớn chỉ một thoáng liền truyền khắp nàng toàn thân, dạ san khăn che mặt hạ mặt tức khắc trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Lộ Minh Triều buông xuống đầu, âm trầm trầm cười vài tiếng nói, ta muốn giết chính là ngươi. Nói xong, dùng sức rút ra bàn tay, đi hướng trận mắt há hốc mồm Nhạc Ngọc Hàng. Dạ san lập tức vận chuyển tiên nguyên lực, ăn xong một quả tiên đan, lúc này mới miễn cưỡng đỉnh lại đây. Vừa rồi kia một kích Lộ Minh Triều chính là dùng tới toàn lực, nếu không phải thân thể của nàng khôi phục năng lực viễn siêu với giống nhau tiên nhân, hôm nay khẳng định liền sống không được tới. Nhạc Ngọc Hàng ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí bất thiện nói, Lộ Minh Triều, ta xem ngươi thật là thần trí không rõ, liền ngươi một nhà cũng dám động thủ. Lúc này Nhạc Ngọc Hàng trong lòng kỳ thật đại hỉ, mặc kệ Lộ Minh Triều vì sao phản bội bọn họ, tóm lại hắn phản bội đã thành sự thật, hắn liền tính là giết Lộ Minh Triều. Những người khác cũng không thể nói cái gì. Lộ Minh Triều ngẩng đầu, một đôi màu đen con ngươi liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, hắn khỏe miệng câu ra một mặt tà khí tươi cười, âm dương quái khí nói, thần chí không rõ người rõ ràng là ngươi đi. Ta chính là vẫn luôn đều rất rõ ràng ta muốn giết người là ai. Nói xong, liền một cái thả người sát hướng về phía Nhạc Ngọc Hàng. Lộ Minh Triều nghiêm nghị không sợ, ngược lại là hùng hổ nên hướng về phía hắn, hai người hình như là thật sự muốn nhất quyết thắng bại. Nhị trưởng lão quả thực sắp bị khí điên rồi, biểu tình hung ác nham hiểm nhìn Lộ Minh Triều liền muốn đi ngăn cản hắn, ai ngờ, đột nhiên có vài tên tộc nhân xoay người công hướng về phía hắn, khẩn cấp dưới, nhị trưởng lão đành phải trước ứng phó bọn họ. Bọn họ là bị Tề Chiêu thao túng. Dạ San che lại còn ở đổ máu bụng, thanh âm suy yếu nói. Nhị trưởng lão trong lòng tức khắc châm xuống, ánh mắt đảo qua đi liền phát hiện này mấy người đều là chúng Tề Chiêu phi châm người, quả thực như Dạ San theo như lời, bọn họ là bị Tề Chiêu sở thao túng. Trước mắt người đều là nhị trưởng lão thân tín, tự nhiên không thể thật sự đối bọn họ động thủ, nhưng bọn hắn lúc này bị Tề Chiêu thao tác, căn bản là không biết cái gì kêu thủ hạ lưu tình, đối nhị trưởng lão là chiêu chiêu chí mệnh, giống như là đang liều mạng giống nhau. Nhị trưởng lão không hảo công kích, chỉ có thể trốn tránh, đánh đến như vậy bất tức hắn vẫn là lần đầu tiên, trong lòng hỏa khí thiếu chút nữa làm hắn nhịn không được động chân chính thực lực, khuôn mặt dữ tợn đem này mấy người đánh nghiêng trên mặt đất, nhị trưởng lão trợn quát một tiếng, còn không mau lại đây chế trụ bọn họ. Lúc này những cái đó đứng ở một bên không biết làm sao nhân tài vội vàng chạy tới, chế trụ kia mấy người. Đồng thời, nhị trưởng lão ra tay đem Lộ Minh Triều cũng chế trụ, một trưởng đem hắn đánh vựng, ném cho những người khác. Mà Tề Chiêu lại sấn lúc này cơ bắn ra số cái phi châm, có thành công cũng không có thất bại, bất quá hiện tại cái này cục diện đã ở hắn khống chế trong vòng, cho nên Tề Chiêu cũng không có tiếp tục lại làm cái gì, ngược lại là bình tĩnh trừng mắt nhị trưởng lão nói chuyện. Nhị trưởng lão mạnh mẽ ngăn chặn ngập trời tức giận, lạnh giọng hỏi, Tề Chiêu ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch tiên giới vì cái gì có như vậy nhiều tiên nhân muốn sát Tề Chiêu, thật sự là bởi vì hắn năng lực này quá làm nhân sinh hận, địch nhân còn chưa thế nào dạng, người một nhà đều trước phản chiến, thật là làm người nhịn không được muốn ghen ghét năng lực. Người này không trừ, tất nhiên sẽ là một cái đại phiền toái. Phá trận. Tề Chiêu đã có chút không kiên nhẫn, trong thanh âm cũng là lộ ra một cổ hắn ý. Gắt gao mà cầm nắm tay. Nhị trưởng lão tàn nhẫn vừa nói nói, hảo. Tề Chiêu, hôm nay lão phu liền giúp các ngươi đi phá trận, bất quá này sống núi chúng ta cũng kết hạ, chờ rời đi Thiên Nam Sơn. Tề Chiêu ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, đừng làm cho lão phu bắt được ngươi, bằng không lão phu định làm ngươi cầu sinh không thể muốn chết không được. Người này hắn thế nào cũng phải thân thủ giết không thể. Phá trận. Tề Chiêu căn bản là không thèm để ý hắn uy hiếp, hắn nếu là dễ dàng chết như vậy. Đã sớm không biết chết bao nhiêu lần, huyền tiên cảnh lợi hại nhất tiên nhân là Bạch Hàng Sa, không phải trước mắt những người này, cho dù thần phụng nhất tộc có thông thiên khả năng, Tề Chiêu cũng không sợ hắn, luận tốc độ, cũng chỉ có Bạch Hàng Sa có thể so sánh hắn mau. Lão Phu nói giúp ngươi phá trận tất nhiên sẽ đi phá trận, ngươi trước thả Lộ Minh Triều. Nhị trưởng lão mặt âm trầm nói, Tề Chiêu cho mày, không kiên nhẫn nói, một nén nhang thời gian lúc sau, tự nhiên liền giải khai. Nhị trưởng lão không có đang nói chuyện, nhìn lướt qua bị thao tác kia mấy người, đối Nhạc Ngọc Hàng nói, ngươi hỗ trợ nhìn điểm bọn họ, đừng làm cho bọn họ ra nhiễu loạn. Nhạc Ngọc Hàng có chút thất vọng nhìn thoáng qua đã mất đi ý thức Lộ Minh Triều, nói, nhị trưởng lão yên tâm, có ta nhìn bọn họ sẽ không xảy ra chuyện. Hiện tại không có thể giết Lộ Minh Triều, về sau liền rất khó ở có cơ hội. Hơi hơi gật đầu, nhị trưởng lão hít sâu một hơi nói, đều cùng ta vào đi thôi. Nói xong, liền cất bước hướng ảo trận chung đi đến, những người khác theo sát này đi vào. Thần phụng nhất tộc đám người bước vào ảo trận trong nháy mắt, từ trước thân thể liền run rẩy, kinh hãi nhìn nhị trưởng lao đám người, từ trước nói, những người này là thần phụng nhất tộc. Tề Chiêu cũng đi theo vào ảo trận, nói đơn giản một chút này ảo trận nhược điểm, nếu đều đã vào ảo trận, tự nhiên là muốn đem này ảo trận phá, ôm ý nghĩ như vậy. Nhị trưởng lao đám người thực dứt khoát bắt đầu phóng thích chính mình tiên nguyên lực, đánh sâu vào ảo trận. Mắt lộ ra hung quang nhìn biểu tình hiện lên một tia kinh hỉ Lăng Mục Hư, từ trước méo mấy cái pháp quyết, đem Lăng Mục Hư từ ảo trận trung di ra tới, hung hăng nói, là ngươi đem bọn họ dẫn lại đây. Đột nhiên thấy được từ trước, Lăng Mục Hư cả kinh, bất quá thực mau hắn liền khôi phục cười ngâm ngâm biểu tình, bình tĩnh tự nhiên nói, không tồi, chính là ta đem bọn họ dẫn lại đây. Ngồi xổm xuống thân nhìn biểu tình nghiêm khắc từ trước, Lăng Mục Hư vuốt cằm nói, ta cho rằng ngươi sớm đã biết ta thân phận. Nếu tộc nhân của hắn đã tới, kia hắn cũng không cần sợ hãi từ trước. Từ trước xác thật biết Lăng Mục Hư thân phận, cho nên hắn vẫn luôn đều gắt gao để phòng hắn, nhưng hắn không nghĩ tới Lăng Mục Hư vẫn là đem tin tức truyền đi ra ngoài, vốn đang có thể ở kiên trì một đoạn thời gian nào trận ở hơn nữa này đàn thần phụng nhất tộc tiên nhân, căn bản là khó có thể lại chống đỡ đi xuống. Căn chặt răng, từ trước trừng lớn hai mắt nói, Tử Tô, ngươi đem Lăng Mục Hư cho ta chế trụ. Tử Tô không biết sư huynh đây là ý gì, ảo trận thiếu hắn hỗ trợ, tùy thời đều có khả năng sụp đổ, nhưng này không ngại ngại hắn ra tay, Tử Tô sớm đã thói quen tại đây loại thời khắc nghe theo từ trước nói, lời hắn nói khẳng định có khác thâm ý. Lăng Mục Hư bỗng nhiên nhảy lên, kéo ra khoảng cách, khinh thường nói, chỉ bằng hắn cũng tưởng chế trụ ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Tử Tô tuy rằng cũng là huyền tiên cảnh tu vi, nhưng cùng hắn so nhưng kém xa. Tiếp theo, hư lạnh một tiếng, từ trước đem thập phương la bàn ném cho Tử Tô. Tử Tô bắt được thập phương la bàn, ánh mắt lạnh băng nhìn Lăng Mục Hư nói, có thể hay không chế trụ ngươi, không phải ngươi định đoạt, muốn xem trong tay ta thập phương la bàn. Lăng Mục Hư biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng, thập phương la bàn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, hắn đã chính mắt kiến thức qua, cho nên hắn thật đúng là có điểm kiêng kỵ cầm thập phương la bàn Tử Tô, hắn không thể bị bắt lấy. Nhìn hai người đánh lên, Huyền Ninh vội vàng ôm lấy Tử Tiêu trốn đến rất xa, sợ bị này hai người cấp lan đến. Tử Tiêu lôi kéo Huyền Ninh tay háo, vẻ mặt lo lắng hỏi, Huyền Ninh tỷ tỷ bọn họ vì cái gì muốn đánh nhau, Lăng Mục Hư không phải cùng chúng ta cùng nhau sao? Hắn biết Lăng Mục Hư có mục đích của chính mình mới có thể tiếp cận bọn họ, nhưng hắn không nghĩ tới Lăng Mục Hư thế nhưng sẽ đối hắn sư huynh động thủ. Huyền Ninh vô vỗ Tử Tiêu bả vai, nói, hắn không phải người tốt, về sau ngươi ở nhìn thấy hắn nhất định phải trốn đến rất xa, bằng không hắn liền sẽ đem ngươi bắt đi, làm ngươi rốt cuộc nhìn không tới ngươi sư huynh. Tử Tiêu một nghiêng đầu, không nói gì, hắn cảm thấy Huyền Ninh tỷ tỷ nói được không đúng, bởi vì hắn rõ ràng thấy được chính mình tương lai sẽ cùng Lăng Mục Hư cùng nhau xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương, bất quá rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đâu. Vì cái gì sư huynh bọn họ đều không ở, mà hắn Lăng Mục Hư bộ dáng càng là có chút kỳ quái, ma xui quỷ khiến Tử Tiêu liền đem chuyện này giấu giếm xuống dưới, hắn trong lòng có cái thanh âm lại nói cho hắn, không thể đem chuyện này nói cho những người khác. Bởi vì ảo trận không xong, cho nên phía trước xuất hiện những cái đó tiên thú cùng tiên kiếm tất cả đều biến mất, ảo cảnh cũng đã biến mất hơn phân nửa, đã có một ít tiên nhân cùng u hồn có thể nhìn đến lẫn nhau, hơn nữa loại tình huống này đang ở không ngừng khuếch tán, chậm rãi ảo trận tác dụng đem không hề tồn tại. Nhìn dây lát gian liền sụp đổ ảo trận, tức Mặc Diệp Nhiên cười khẽ một tiếng, nói, ta nói này ảo trận sẽ phá, hắn liền sẽ phá, từ trước ngươi hiện tại tin tưởng ta nói sao. Từ trước mặt vô biểu tình nói, ta chưa từng có hoài nghi quá ngươi có không phá trận, nếu ngươi đã phá trận, vậy tới tìm ta đi. Nói xong, Tử Trước lập tức đem cùng Kim Sĩ Tiên Quân chiến đến cơ hồ lưỡng bại câu thương Ninh Viễn Tiên Quân cùng quân gia hai người từ ảo trận trung dịch ra tới. Làm xong này cuối cùng một bước, Tử Trước lập tức hộc ra một ngụm máu tươi, toàn bộ ảo trận chỉ một thoáng liền hoàn toàn biến mất. Tử Trước xoa xoa khỏe miệng vết máu đối còn không có phục hồi tinh thần lại Ninh Viễn Tiên Quân nói, chuẩn bị chiến đi. Rốt cuộc minh bạch hiện tại tình trạng, Ninh Viễn Tiên Quân biểu tình cũng rất khó xem, những cái đó ưu hồn càng là các khẩn trương vạn phần, như lâm đại địch, bọn họ tuy rằng ở ảo trận ở ngoài, nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ rõ ràng bọn họ sắp sửa đối mặt địch nhân có bao nhiêu, bọn họ trong lòng cũng không có đế. Tức Mặc Diệp Nhiên nện bước thong thả rồi lại kiên định hướng đi từ trước, cuối cùng ở khoảng cách từ trước gần 10 mét địa phương ngừng lại, tựa như từ trước lần đầu tiên nhìn thấy Tức Mặc Diệp Nhiên như vậy. Hắn cười ôn hòa nói, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt, như ngươi lời nói, ta tự mình tới gặp ngươi. Lúc này, Tử Tô cùng Lăng Mục Hư đều đã ngừng tay, ánh mắt sáng quắc nhìn đối phương, lỗ thai lại đang nghe bên này nói chuyện. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 402 tam phương liên thủ. Từ trước sắc mặt cùng Tức Mặc Diệp Nhiên sắc mặt so sánh với muốn khó coi rất nhiều, từ khí thế thượng xem, từ trước chưa chiến liền trước yếu đi một phần, hơn nữa hắn bị thương. Nếu thật sự muốn chiến hắn không có khả năng là Tức Mặc Diệp Nhiên đối thủ, chỉ là hắn hồn nhiên không sợ Tức Mặc Diệp Nhiên cường thế, ngược lại cười nói, ta biết các ngươi đều muốn ta phía sau cái này truyền tống trận, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi nhiều người như vậy, mà truyền tống trận liền một cái, các ngươi muốn như thế nào phân? Từ trước tuy rằng nói chính là truyền tống trận, nhưng là càng nhiều chỉ chính là luân hồi kính, hắn nói ngoại âm, ở đây tiên nhân đều có thể nghe được ra tới. Hiện tại muốn cái này truyền tống trận người có thể chia làm tứ phương thế lực, tức Mạc Diệp Nhiên, Thương Nhược Thần, Kim Sĩ Tiên Quân cùng với Thần Phụng Nhất Tộc, này tứ phương thực lực đều không hy vọng đối phương sử dụng cái này truyền tống trận, cho nên tất nhiên sẽ có chút tranh chấp, mà từ trước cần phải làm là đem cái này tranh chấp mở rộng, làm cho bọn họ đánh cái vỡ đầu chảy máu, không có thời gian cố kỵ bọn họ. Chỉ cần hắn có thể ở kéo dài một thời gian, hết thảy vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Như vậy nông cạn mưu kế, ở đây người đều có thể nhìn thấu, cho nên Thương Nhược Thần không cấm cười lạnh một tiếng nói, chúng ta đại có thể trước giết người ở cướp lấy cái này truyền tống trận. Hắn đã sớm xem cái này từ trước không vừa mắt, có thể có cơ hội giết hắn, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nghe vậy, từ trước liền cười to vài tiếng, nói, quân Lâm Viêm kiến tạo cái này truyền tống trận bất quá là một cái thực đơn sơ truyền tống trận, ta muốn hủy diệt nó dễ như trở bàn tay. Nếu ta hạ nhẫn tâm không nghĩ cho các ngươi được đến nó, các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Đây mới là hắn cuối cùng thủ đoạn, vì để ngừa vặn nhất, hắn đã sớm bố trí mặt khác đồ vật, không nghĩ tới thật đúng là phái thượng công dụng. Thương Nhược Thần trên mặt tươi cười cứng đờ, hắn thật đúng là không có nghĩ tới vấn đề này, rốt cuộc cái này là bọn họ được đến luân hồi kính hy vọng, ai có thể bỏ được đem truyền tống trận hủy diệt. Tức Mặc Diệp Nhiên biểu tình tức khắc cũng trở nên có chút khó coi. Nhưng hắn cảm thấy từ trước hẳn là chỉ là nói mà thôi, từ trước khẳng định cũng rất muốn luân hồi kính, rốt cuộc hắn đã từng gặp qua luân hồi kính một lần. Ta không tin ngươi bỏ được hủy diệt cái này truyền tống trận. Thương Nhược Thần nói ra tức Mạc Diệp Nhiên tiếng lòng. Tươi cười khinh miệt thần, từ trước nói, ngươi có thể nhìn xem kia truyền tống trận thượng chính là cái gì, nếu ta phải không đến, ta cái gì còn muốn để lại cho các ngươi đâu. Tức Mạc Diệp Nhiên đám người lập tức nhìn về phía hắn phía sau cái kia truyền tống trận, chờ bọn họ thấy rõ kia truyền tống trận thời điểm, mỹ mắt đều nhảy nhảy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tức Mạc Diệp Nhiên nhịn không được nói, từ trước ngươi thật đúng là người điên, thế nhưng liền thần kiếm phù loại đồ vật này đều đem ra, thật không hổ là Hồng Thiên các đệ tử. Từ trước so với hắn còn muốn tàn nhẫn, hắn là thật sự bỏ được hủy diệt cái này truyền tống trận, cái này làm cho hắn nhớ tới Hồng Thiên các tiên nhân. Bọn họ đều là giống nhau cố chấp, gàn bướng hồ đồ. Thần kiếm phù danh như ý nghĩa, là một loại có thể chứa đựng kiếm khí đặc thù phù. Loại này phù rất khó luyện chế thành công, cho nên toàn bộ tiên giới cũng không có nhiều ít. Từ trước trong tay tam cái thần kiếm phù là từ hắn sư phụ Thiên Cơ lão nhân nơi đó được đến. Tuy rằng Thiên Cơ lão nhân không có nói này thần kiếm phù đến tuột cùng là từ chỗ nào được đến. Nhưng từ trước có thể đoán được này thần kiếm phù trung kiếm khí thuộc về người kia, rốt cuộc bọn họ là huyết mạch tương liên, hắn liền. Tính là lại không muốn thừa nhận, đây cũng là sự thật, hắn quen thuộc người kia hơi thở, giống như là quen thuộc quân Lẫm Viêm giống nhau. Vì giữ được cái này truyền tống trận, từ trước lần này xem như bỏ vốn gốc, đầu ngón tay hiện lên một đạo màu tím u quang, từ trước lạnh lùng nói, tam cái thần kiếm phù, bên trong có ba đạo tiên đế kiếm khí. Nếu các ngươi thật sự không tin, ta hiện tại liền có thể kiếp nổ phù cho các ngươi nhìn xem. Từ trước trong xương cốt có cùng quân Lâm Viêm giống nhau ngoan tuyệt, hắn muốn làm sự tình liền sẽ không quan tâm đi làm. Chấm đã. Kim Sĩ Tiên Quân lập tức ra tiếng nói, có chuyện gì chúng ta đều có thể thương lượng, ngươi đừng xúc động. Kim Sĩ Tiên Quân chính là thật sự sợ hãi từ trước đem truyền tống trận làm hỏng, nếu cái này truyền tống trận bị hủy. Như vậy bọn họ muốn một lần nữa kiến tạo một cái truyền tống trận phi thường khó khăn. Đầu tiên, biết luân hồi kính sở tại chỉ có Ninh Viễn Tiên Quân thuộc hạ, hắn tin tưởng người nọ cho dù chết đều không thể đem bí mật này nói cho bọn họ. Tiếp theo, liền tính là hắn đem bí mật nói cho bọn họ cũng là không thể nào xuống tay, bởi vì bọn họ trong tay không có thể xuyên qua không gian tiên khí, liền tính kết gom đủ tài liệu kiến tạo ra truyền tống trận cũng truyền tống bất quá đi. Càng đừng nói bọn họ còn không có thể kiến tạo truyền tống trận người, chờ bọn họ tìm. Được có thể kiến tạo truyền tống trận người thời điểm, còn không biết đã qua đi bao lâu thời gian. Luân hồi kính xuất hiện luôn là thực ngắn ngủi, chờ bọn họ trở về thời điểm, luân hồi kính nói không chừng đã thay đổi một chỗ ẩn thân, này liền mất nhiều hơn được. Kim Sĩ Tiên Quân có thể nghĩ đến, những người khác cũng có thể nghĩ đến, cho nên chỉ một thoáng bọn họ biểu tình liền đều trở nên thực xuất sắc. Nhìn từ trước ánh mắt giống như là muốn đem ăn tươi nuốt sống giống nhau. Từ trước điểm mấu chốt bọn họ đều không rõ ràng lắm, bọn họ cũng không dám dùng truyền tống trận đi đánh cuộc, từ trước không phải thật sự dám hủy hoại nó. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tả Hoàn Tu mở ra cứng đờ không khí, hỏi. Cười lạnh một tiếng, từ trước nói, ta muốn rất đơn giản, các ngươi giữa chỉ có thể có một phương người có thể sử dụng cái này truyền tống trận, còn lại người sống hay chết liền cùng ta không có quan hệ. Ý ngoài lời chính là các ngươi có thể trước đánh một trận, thắng được người có thể sử dụng cái này truyền tống trận, sinh tử bất luận. Thật là ngoan độc như kế, mọi người đồng thời thầm nghĩ, bất quá bọn họ lại cũng không có cách nào cự tuyệt, ai làm tử trước lấy ở bọn họ mạch máu. Ta liền ở ngồi ở chỗ này chờ các ngươi cuối cùng thương lượng ra cái kết luận tới. Nói xong, tử trước liền không hề để ý tới bọn họ, hết sức chuyên chú thủ truyền tống trận, ánh mắt lại để lộ ra một tia hứng thú. Nhị trưởng lão nhìn nhìn đang cùng tử tô rằng co Lăng Mộc Hư, nói, Mộc Hư, ngươi trở về đi. Bọn họ bên này người đơn thế mỏng, Lăng Mộc Hư cái này sức chiến đấu cũng không thể để sót. Lăng Mộc Hư trừng mắt nhìn tử tô liếc mắt một cái, bay đến nhị trưởng lão bên cạnh người. Tức Mặc Diệp Nhiên Thần, truyền âm nói, chúng ta không bằng trước giải quyết rất những cái đó thần phụng nhất tộc tiên nhân, bọn họ cùng chúng ta cũng không phải là một đường. Thần phụng nhất tộc mới là bọn họ địch nhân lớn nhất, ở chân chính khai chiến phía trước có thể nhiều sát mấy cái tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Thương Nhược Thần con ngươi loé loé, cũng truyền âm nói, những cái đó ưu hồn lại nên xử trí như thế nào. Hắn ý tưởng cùng Tức Mặc Diệp Nhiên không như mà hợp, luân hồi kính vô luận như thế nào đều không thể làm này đó thần phụng nhất tộc tiên nhân bắt được. Tự nhiên cũng cùng chúng ta trước liên thủ, như vậy chúng ta có thể giảm bớt rất nhiều tổn thất. Tức Mặc Diệp Nhiên ý vị thâm trường nói. Thương Nhược Thần tán thành Tức Mặc Diệp Nhiên lời nói, vội vàng cấp Thương Khanh truyền âm. Như vậy hảo sao? Tức Mặc Diệp Nhiên sẽ không thiết bây dập đi. Thương Khanh có chút lo lắng hỏi. Ngươi cảm thấy tình huống hiện tại, hắn có thể thiết cái gì bấy dập? Cùng hắn liên thủ là biện pháp tốt nhất, ngươi không cần nhiều lời, ta ý đã quyết. Thương Nhược Thần ngữ khí chân thật đáng tin nói. Thương Khanh bất đắc dĩ, đành phải đem mệnh lệnh truyền đi xuống. Tức Mặc Diệp Nhiên cũng bắt đầu cấp Kim Sĩ Tiên Quân truyền âm, đem sự tình nói một chút. Kim Sĩ Tiên Quân vừa nghe nói sau lại những người đó thế nhưng là thần phụng nhất tộc người, trên mặt lập tức lộ ra chán ghét chi tình, hắn còn sống thời điểm, cũng biết một ít về thần phụng nhất tộc sự tình, tuy rằng hắn không thích cổ tiên, nhưng càng chán ghét thần phụng nhất tộc, vì thế lập tức liền đồng ý Tức Mặc Diệp Nhiên kế hoạch. Bởi vì mọi người đều ở truyền âm, cho nên toàn bộ không gian đột nhiên liền tĩnh xuống dưới. Khuynh Tịch liền tiếng hít thở đều có thể nghe rõ, từ trước nhìn biểu tình khác nhau mọi người, trên mặt không cấm lộ ra một tia trào phúng tươi cười, hắn đến muốn nhìn sự tình cuối cùng sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì, dù sao hắn hiện tại đã là bất chấp tất cả, cái gì đều không sợ. Nhị trưởng lão ở mọi người đều không nói lời nào lúc sau, trong lòng liền có chút dự cảm bất hảo, sự thật chứng minh cái này dự cảm là đúng, bởi vì thực mau. Tức Mặc Diệp Nhiên đám người liền đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ. Hắc Sát Quân cùng Chu Vũ lập tức đem bọn họ vây quanh lên, ưu hồn nhóm cũng là vây quanh ở một bên, ánh mắt lạnh lạnh nhìn bọn họ, khí thế nghiêm nghị tùy thời đều có thể ra tay. Nhị trưởng lao khí sắc mặt xanh mét, này rõ ràng là tam gia liên thủ khi dễ bọn họ một nhà, vì luân hồi kính, bọn họ thật đúng là liền thể diện đều từ bỏ. Hắn ở trong lòng mắng to Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ, lại cũng không nghĩ chính hắn phía trước còn nghĩ muốn ngư ông đắc lợi, nếu không phải Tề Chiêu ra tay hạn chế ở bọn họ, hắn này ngư ông thật đúng là coi như định rồi. Tức Mặc Diệp Nhiên về phía trước bán ra một bước, cười ngâm ngâm nhìn nhị trưởng lao nói, ta biết các ngươi là thần phụng nhất tộc tiên nhân, cho nên các ngươi cũng không cần vì chính mình bịa giải. Vừa định giải thích nói bọn họ không phải thần phụng nhất tộc, nhị trưởng lao lại đem Tức Mặc Diệp Nhiên hung hăng mắng một đốn. Hắn này một mở miệng liền ngăn chặn bọn họ cuối cùng đường lui. Ngươi rốt cuộc là như thế nào biết chúng ta sẽ đến? Nhị trưởng lão thanh âm trầm thấp hỏi, hắn đôi Tức Mặc Diệp Nhiên hiểu biết không phải rất nhiều, nhưng hắn biết nói mỗi một việc đều ở nói cho hắn, cái này Tức Mặc Diệp Nhiên lòng dạ có bao nhiêu sâu, hắn tự nhiên không dám khinh thường hắn. Đây là một bí mật, ta nếu là đơn giản như vậy liền nói cho ngươi, kia chẳng phải là muốn giảm rất nhiều lạc thú, ngươi nếu là thần phụng nhất tộc người. Nên đối hiện tại cái này tình cảnh có điều đằng trước. Tức Mặc Diệp Nhiên cười vây vây tay nói. Tức Mặc Diệp Nhiên trên mặt tươi cười rất đẹp, nhưng ở nhị trưởng lão xem ra chính là hôi thối vô cùng, quả thực so ác quỷ còn không bằng. Nhìn những cái đó như hổ rình mồi tiên nhân, nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi cũng quá coi thường chúng ta, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng những người này là có thể giết chúng ta đi. Có thể hay không chỉ có thử qua mới biết được, nhiều lời vô ích, hôm nay ta là không có khả năng cho các ngươi bước vào truyền tống trận một bước. Nói xong, Tức Mặc Diệp Nhiên liền dẫn đầu ra tay. Theo hắn động tác, Hắc Sát Quân tiên nhân đồng thời ra tay giết hướng về phía thần phụng nhất tộc bọn họ. Thương Nhược Thần Tà cười một tiếng, hai mắt đỏ đậm, ngữ khí hưng phấn nói, ta còn không có giết qua thần phụng nhất tộc tiên nhân, hôm nay liền trước đem các ngươi khai đao. Nói xong, liền sát hướng về phía Lăng Mục Hư. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 403 ý ở song tu. Thương Khanh cùng Chu Vũ cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp đối thần phụng nhất tộc động thủ. Kim Sĩ Tiên Quân nhưng thật ra giảo hoạt, hắn không có chủ động tìm tới bất luận kẻ nào, ngược lại vẫn luôn ở đánh lén. Hắn thủ hạ ưu hồn cũng là một bên trốn tránh một bên đánh lén. Thần phụng nhất tộc tiên nhân vốn dĩ liền không nhiều lắm, thế cục lập tức bày biện ra nghiêng về một bên xu thế. Nghe hôn chiến thanh âm, Tử Trước cười cười nói, thật là thú vị, không nghĩ tới Tức Mặc Diệp Nhiên thế nhưng tuyển như vậy một cái lộ. Các loại quang mang đan chéo thoáng hiện, cương đại kiếm khí cùng công kích không ngừng va chạm ra đinh thai nhức óc thanh âm, ở mọi người không lưu tình chút nào công kích dưới. Toàn bộ mặt đất tất cả đều bị hủy diệt, cái này u hồn cư trú địa phương, ở nhiều năm lúc sau một lần nữa lộ ra mặt đất, sán lạn dương quang chỉ một thoáng bao phủ mọi người. Mắt thấy Mặc Viêm kiếm đem cuối cùng một phen tiên kiếm đánh rơi, Tô Cẩm Tích kích động đến thiếu chút nữa liền nhảy lên, nàng vội vàng tiếp được mệnh không ngừng run rẩy Mặc Viêm kiếm, mềm nhẹ vớt ve hắn thân kiếm nói, thật là vất vả ngươi. Mặc Viêm kiếm cọ cọ Tô Cẩm Tích lòng bàn tay, kêu ý tứ hình như là đang nói không vất vả, chọc đến Tô Cẩm Tích tức khắc mặt mày hớn hở. Mặc Viêm, ngươi hiện tại đã có thể mệnh lệnh những cái đó tiên kiếm sao? Tô Cẩm Tích tò mò hỏi. Mặc Viêm kiếm lập tức từ Tô Cẩm Tích trong tay bay ra, phiêu phủ ở giữa không trung, phát ra một trận réo rắt kiếm minh thanh, những cái đó vết thương chồng chất tiên kiếm liền bắt đầu về phía sau thối lui, tựa hồ là có người ở chỉ huy bọn họ một đám chỉnh tề về phía sau thối lui. Thế nhưng không hề có loạn dấu hiệu. Nhiều như vậy phi kiếm đồng thời về phía sau bay đi cũng thực đồ sộ, ít nhất Tô Cẩm Tích liền xem có chút ngây người, những cái đó tiên kiếm ở Tô Cẩm Tích trong mắt đã sắp cùng thần tích không sai biệt lắm. Mặc Viêm kiếm lại bay đến Tô Cẩm Tích trước mặt, không ngừng đong đưa thân kiếm. Lấy lại tinh thần Tô Cẩm Tích nhìn đến Mặc Viêm kiếm bộ dáng này, lập tức nhếch miệng cười cười, biết hắn ý tứ, Tô Cẩm Tích liền nói, Mặc Viêm quả nhiên là lợi hại nhất. Những cái đó tiên kiếm đều không phải đối thủ của ngươi, làm tốt lắm. Tựa hồ là bởi vì Tô Cẩm Tích khen ngợi mà trở nên có chút hưng phấn, Mặc Viêm kiếm tiếp tục mệnh lệnh này đó tiên kiếm, ở hắn chỉ huy hạ, này đó tiên kiếm thế nhưng sắp hàng ra một đóa hoa hình dạng, tuy rằng chỉ là bình thường nhất hoa dại, nhưng Tô Cẩm Tích cũng cảm thấy đủ kinh hỉ. Thật là đẹp mắt. Mặc Viêm quả nhiên nhất biết lòng ta. Tô Cẩm Tích trên mặt tươi cười càng thêm tươi đẹp. Vẫn luôn mặc không lên tiếng Quân Lẫm Viêm nhìn thấy này mà, không cấm nhíu nhíu mày, từ trên mặt đất rút ra huyền tội kiếm ném hướng về phía Mặc Viêm kiếm. Mặc Viêm kiếm lúc này đang ở đắc ý, căn bản là không có phòng bị, bị huyền tội kiếm đánh bừa vạn, vốn dĩ cũng đã không có nhiều ít sức lực Mặc Viêm kiếm trực tiếp đã bị huyền tội kiếm đánh đi xuống. Thẳng tắp chát ở trên mặt đất, cảm thấy chính mình ở Tô Cẩm Tích trước mặt ném mặt Mặc Viêm kiếm lập tức toát ra một trận hỏa khí, đáng tiếc không đợi hắn có động tác. Huyên tội kiếm một cái lao xuống liền bay xuống dưới, len ca len ken đánh hắn vài hạ, sau đó đắc ý rảo rạt bay đi. Huyên tội kiếm kia lảo đảo lắc lư bay đi bộ dáng ở Mặc Viêm kiếm xem ra thật là đáng giận đến cực điểm, khi hắn đột nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp đuổi theo huyên tội kiếm liền bay qua đi. Nhận thấy được Mặc Viêm kiếm đang ở bay nhanh đuổi theo, huyên tội kiếm một cái chuyển biến, liền bay về phía Quân Lâm Viêm. Lúc này Mặc Viêm kiếm khó thở căn bản là không chú ý tới điểm này. Cũng đi theo bay qua đi, Quân Lâm Viêm một phen tiếp được huyền tội kiếm, lại dùng một cái tay khắc cầm tránh né không kịp Mặc Viêm kiếm. Đem huyền tội kiếm cắm trên mặt đất, Quân Lâm Viêm đẩy mặt sát khí đối Mặc Viêm kiếm nói, ngươi một cái tiên kiếm liền làm tốt tiên kiếm bổn phận, đừng cả ngày nghĩ câu dẫn chính mình chủ nhân. Quân Lâm Viêm trong lòng đã sớm đối Mặc Viêm kiếm sinh ra bất mãn, cả ngày dính Tô Cẩm Tích, so với hắn cùng Tô Cẩm Tích ở bên nhau thời gian còn trường. Đặc biệt là hắn ở Tô Cẩm Tích trong lòng phân lượng còn như vậy trọng, Quân Lâm Viêm là càng nghĩ càng bực bội. Mặc Viêm kiếm kích động ở Quân Lâm Viêm trong tay giãy giụa, đáng tiếc hắn phía trước mới vừa trải qua quá luân phiên chiến đấu kịch liệt, căn bản là không có sức lực tránh thoát khai quân Lẫm Viêm gông cùm xiềng xích. Tô Cẩm Tích trừng mắt đại đại mắt hoạnh, bất mãn nói, cái gì kêu câu dẫn chính mình chủ nhân. Mặc Viêm kiếm bất quá là muốn hống ta vui vẻ mà thôi, ngươi liền tiên kiếm giấm đều ăn, giống lời nói sao. Tô Cẩm Tích cảm thấy quân Lẫm Viêm giống như là cái hài tử giống nhau, thế nhưng sẽ bởi vì như vậy điểm chuyện nhỏ liền sinh khí. Quân Lẫm Viêm ánh mắt nặng nề nhìn Tô Cẩm Tích, kia nghiêm túc bộ dáng thiếu chút nữa làm Tô Cẩm Tích cho rằng phạm sai lầm chính là nàng, cắn cắn môi. Tô Cẩm Tích tiếp tục trừng mắt quân Lẫm Viêm, nàng không thể làm hắn như vậy vẫn luôn hồ nháo. Liên ở Tô Cẩm Tích bị xem có chút lùi bước thời điểm, quân Lẫm Viêm đột nhiên dùng một bàn tay chế trụ Tô Cẩm Tích đầu, đem hắn ấn ở chính mình trong lòng ngực, hoàn mỹ môi mỏng dùng sức hôn lên Tô Cẩm Tích cắn biến thành màu hồng tươi môi, lửa nóng đầu lưỡi trực tiếp cạy ra Tô Cẩm Tích nhắm chặt khớp hàm, không kiêng nể gì hút dẫn nàng trong miệng mật dịch. Có lẽ là bởi vì hai người thật lâu không có như vậy thân mật qua, Tô Cẩm Tích trong lúc nhất thời thế nhưng khó có thể thừa nhận hắn nhiệt tình, cả người đều trở nên choáng váng, ý thức đều có chút không rõ ràng lắm, thân thể càng là mềm thành một bãi thủy, nếu không phải quân Lẫm Viêm ôm chặt nàng, Tô Cẩm Tích đã sớm ngã trên mặt đất. Bá đạo quân Lẫm Viêm giống như là tuần tra chính mình lãnh địa manh thu giống nhau, đem Tô Cẩm Tích môi hoàn hoàn toàn toàn nhiễm chính mình hơi thở. Ở Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa liền phải ngất xỉu đi thời điểm, hắn mới buông ra Tô Cẩm Tích, nhẹ mổ bị hắn hôn đến sưng đỏ môi, thanh âm ám ách nói, ngươi cũng là tiên nhân, chúng ta khi nào bắt đầu song tu. Chuyện này đã bị quân Lẫm Viêm nhớ thương đã lâu, hắn tuy rằng là tiên nhân, nhưng cũng là cái bình thường nam nhân, hắn tu luyện lại không phải vô tình nói, tự nhiên sẽ đối Tô Cẩm Tích có, chỉ là khi đó ở tu chân giới, Tô Cẩm Tích tu vi quá thấp. Hai người liền tính là muốn song tu đều không được, hiện tại Tô Cẩm Tích rốt cuộc cũng là tiên nhân, quân Lẫm Viêm đã sớm tâm ngứa khó nhịn. Tô Cẩm Tích còn có chút không thanh tỉnh, mờ mịt nói, song tu. Đó là cái gì? Nàng cảm thấy cái này từ tựa hồ có chút quen thuộc, hẳn là ở nơi nào nghe nói qua. Song tu là một loại có thể nhanh chóng tăng lên tu vi công pháp, Cẩm Tích ngươi tưởng tu luyện sao? Quân Lẫm Viêm khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Lúc này hắn đã khôi phục chính mình dung mạo, tươi cười tà khí rồi lại đẹp làm người không rời mắt được, đáng tiếc cái này kinh thế tươi cười chỉ có Tô Cẩm Tích một người có thể nhìn đến. Bị sắc đẹp mê hoặc Tô Cẩm Tích ngơ ngốc nói, kia hảo a, ta muốn tu luyện cái này công pháp. Ánh mắt sáng lên, quân Lẫm Viêm lại ôm Tô Cẩm Tích thật sâu hôn hôn, nói, nếu ngươi đồng ý, chờ chúng ta trở về liền bắt đầu song tu. Mới lấy lại tinh thần Tô Cẩm Tích rốt cuộc ý thức được chính mình vừa rồi đến tột cùng đáp ứng rồi cái gì, lập tức thét to, quân Lẫm Viêm ngươi thế nhưng gạt ta. Hắn không nghĩ tới ở nàng trước mặt luôn luôn thành thật quân Lẫm Viêm thế nhưng cũng sẽ cho nàng hạ cái bộ, nàng còn chính mình chui đi vào. Quân Lẫm Viêm lắc lắc đầu nói, ta nhưng không có lừa ngươi, là chính ngươi đáp ứng ta. Nói xong, ánh mắt ôn nhu sủng nịch nhéo nhéo nàng mặt. Tô Cẩm Tích tức khắc nghẹn lời, quân Lẫm Viêm xác thật không có lừa nàng. Là nàng chính mình không chịu nổi sắc đẹp dụ hoặc ngây ngốc đáp ứng rồi, trong lòng như vậy tưởng, nhưng nàng khẳng định không thể như vậy đối quân Lẫm Viêm nói, Tô Cẩm Tích hiện tại thật là có khổ nói không nên lời, đành phải tức giận nhìn đối diện nàng dở cho quân Lẫm Viêm. Quân Lẫm Viêm cười khẽ một tiếng, một ngụm cắn thượng Tô Cẩm Tích gương mặt, đau đến Tô Cẩm Tích kêu một tiếng. Một phen đẩy ra quân Lẫm Viêm, Tô Cẩm Tích che lại mang theo một cái dấu răng gương mặt nói, quân Lẫm Viêm ngươi là thuộc cầu sao? Thế nhưng cắn như vậy tàn nhẫn. Quân Lẫm Viêm liếm liếm môi, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Cẩm Tích, thanh âm lười biếng mà trầm thấp nói, ta không phải muốn cắn ngươi, ta là muốn ăn ngươi. Nói, hắn ánh mắt liền bắt đầu ở Tô Cẩm Tích thân thể trên dưới dao động. Tô Cẩm Tích cảm thấy nàng sắp bị quân Lẫm Viêm ánh mắt lột sạch, hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ, Tô Cẩm Tích đều sẽ cảm thấy thân thể nóng lên, thật giống như quân Lẫm Viêm thật sự ở vớt ve nàng giống nhau, chẳng lẽ quân Lẫm Viêm thật sự muốn không nín được. Tô Cẩm Tích trong lòng có chút thấp thỏm nghĩ. Hai má một mảnh đà hồng Tô Cẩm Tích cũng không dám cùng quân Lẫm Viêm nhìn thẳng, buông xuống đầu nói, này, có phải hay không quá nhanh điểm? Này còn nhanh sao? Cẩm Tích, chúng ta nhận thức đã bao lâu? Quân Lẫm Viêm biết Tô Cẩm Tích trong lòng vẫn luôn có chút kháng cự, nhưng hắn thật sự mau nhịn không được. Bọn họ hai cái nhận thức thời gian tuy rằng không phải rất dài, nhưng đã cùng trải qua như vậy nhiều sự tình. Cảm tình cũng là rất thâm hậu, như vậy tưởng tượng, Tô Cẩm Tích nhưng thật ra cảm thấy chính mình có chút tàn nhẫn, Quân Lâm Viêm trước kia không có cùng bất luận cái gì nữ tử từng có thân mật tiếp xúc, không biết tư vị, nhưng thứ này một khi nếm thử qua, chính là muốn ngừng mà không được. Quân Lâm Viêm có thể nhận đến bây giờ, thực sự là không dễ dàng. Tô Cẩm Tích càng nghĩ, càng cảm thấy áy náy. Nhìn đến Tô Cẩm Tích áy náy biểu tình, Quân Lâm Viêm cảm thấy mục đích của chính mình rốt cuộc đạt tới, nâng lên Tô Cẩm Tích hàm dưới hỏi, Cẩm Tích ngươi đến tuột cùng đang lo lắng cái gì? Vì về sau hạnh phúc, hắn cần thiết biết rõ ràng vấn đề này. Nếu đã suy nghĩ cẩn thận, Tô Cẩm Tích đảo cũng không ngượng ngùng, thoải mái hào phong nói, ta cùng ngươi ở bên nhau, tổng nên có cái danh phận đi. Tô Cẩm Tích ý tưởng thực bảo thủ, ở hiện đại thời điểm, nàng liền cho rằng không có kết hôn phía trước hai bên nam nữ không thể phát sinh quan hệ, ở chỗ này tuy rằng không có giấy hôn thú thứ này, nhưng Quân Lâm Viêm cũng nên có chút biểu hiện. Nguyên lai ngươi vẫn luôn lo lắng chính là chuyện này. Quân Lâm Viêm dở khóc dở cười nói. Sớm biết rằng là bởi vì chuyện này, ở quân gia nơi đó thời điểm, hắn liền trực tiếp đem sự tình làm xong, cũng không cần nhẫn đến bây giờ. Như thế nào, ngươi cảm thấy không được sao? Tô Cẩm Tích nhướng mày, rất có ngươi dám nói không ta liền xoay người rời đi ý tứ. Đương nhiên không thành vấn đề, chờ chúng ta đi trở về, ta khiến cho toàn bộ tiên giới đều biết, ngươi Tô Cẩm Tích là ta mệnh định đạo lữ. Quân Lâm Viêm ước gì làm như vậy, đỡ phải luôn có người nhìn trộm hắn Cẩm Tích. Không cần như vậy Trương Dương, ta nhưng sợ hãi bị người theo dõi, kỳ thật chỉ cần ngươi cái kia tiên đế cha đồng ý, ta cũng liền không có ý kiến đến gì. Tô Cẩm Tích nói. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 404 như thế nào ứng đối. Hắn đã sớm đồng ý, bằng không ngươi cho rằng ngươi ở Vân Tường Thành thời điểm sẽ như vậy an ổn, cái kia lão nhân nếu là không thừa nhận ngươi, đã sớm đánh tới cửa. Quân Lâm Viêm nhất hiểu biết hắn cha tính tình. Này đó chờ đi trở về lại nói, từ trước bọn họ khả năng đã chờ không kịp, chúng ta đi về trước đi. Tô Cẩm Tích từ Quân Lâm Viêm trong tay lấy quá mặc viêm kiếm nói. Quân Lâm Viêm hơi hơi gật đầu. Vung ra ôm Tô Cẩm Tích cánh tay, cầm lấy Huyên Tội Kiếm. Đồng dạng phương pháp, hai người thực mau trở về tới rồi ưu hồn nơi chỗ. Hai người xuất hiện thanh thế thật sự là quá lớn, cho nên thực mau liền hấp dẫn mọi người chú ý. Lóa mắt quang mang tan đi lúc sau, nhìn trước mắt đoạn bích tàn viên cùng hôn chiến tiên nhân, Tô Cẩm Tích tức khắc liền sợ ngây người, nàng cùng Quân Lâm Viêm bất quá là rời đi một thời gian, như thế nào liền biến thành như vậy, nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhìn đến Quân Lâm Viêm cùng Tô Cẩm Tích, mọi người trong tay động tác liền đều ngừng lại, nhìn không chớp mắt nhìn hai người. Tô Cẩm Tích dung mạo tuy rằng thay đổi, nhưng ánh mắt của nàng vẫn như cũ thuần túy như lúc ban đầu, tức Mặc Diệp Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, nhìn đến Tô Cẩm Tích kia phó ngốc ngốc bộ dáng, cười cười nói, Cẩm Tích, chúng ta thật là đã lâu không thấy. Chỉ là nếu bên người nàng đứng người không phải Quân Lâm Viêm, vậy càng tốt bất quá. Tô Cẩm Tích trong lúc nhất thời không nhận ra tới người này là tức Mặc Diệp Nhiên, tuy rằng hắn đổi gương mặt này cũng là kinh thế chi dung, nhưng rốt cuộc cùng tức Mặc Diệp Nhiên dung mạo tương đi khá xa, vẫn là nghe đến hắn thanh âm, Tô Cẩm Tích mới nghĩ tới người kia là ai. Trầm mặc một chút, Tô Cẩm Tích hỏi, tức Mặc Diệp Nhiên. Không tồi, trừ bỏ ta còn có thể có ai liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngươi, Cẩm Tích, ngươi hiện tại đến ta bên này còn gắn liền với thời gian không mượn. Tức Mặc Diệp Nhiên thu hồi trên người kia cổ nghiêm nghị sát khí sao, cười ngâm ngâm bộ dáng, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại. Ha ha! Tô Cẩm Tích cường cười một tiếng, nàng hiện tại đối tức Mặc Diệp Nhiên chán ghét là một ngày so với một ngày càng sâu, cho nên một chút cũng không nghĩ nói với hắn lời nói. Tức Mặc Diệp Nhiên tự nhiên đã nhìn ra Tô Cẩm Tích trên mặt không được tự nhiên tươi cười cùng trong mắt chợt lóe mà qua chán ghét, sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới. Không đợi hắn nói chuyện, Thương Nhược Thần liền ngạo báng một tiếng, mắt lộ ra khinh thường nhìn tức Mặc Diệp Nhiên, không mặn không nhạt nói, không thấy ra tới Cẩm Tích chán ghét ngươi sao. Ngươi liền tính là cười thành một đóa hoa, nàng cũng sẽ không thích thượng ngươi, liền càng đừng nói đến ngươi bên kia đi. Hiện tại bọn họ đã sắp xé rách ra mặt, có thể đả kích tức Mặc Diệp Nhiên cơ hội, Thương Nhược Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tức Mặc Diệp Nhiên vốn dĩ liền có chút khó coi sắc mặt trở nên càng khó nhìn. Có một số việc là không thể nói ra, đặc biệt là không thể bị Thương Nhược Thần nói ra, này sẽ làm hắn ý thức được chính mình đến tột cùng có bao nhiêu thất bại, bị thủ hạ bại tướng cười nhạo, tức Mặc Diệp Nhiên khó nhất lấy chịu đựng, hắn thần ánh mắt giống như là đang xem một cái người chết. Thương Nhược Thần tự nhiên sẽ không để ý tới hắn khiêu khích, hắn còn phân đến rõ ràng cái gì mới là quan trọng nhất. Tô Cẩm Tích hiện tại đối Thương Nhược Thần cũng là không có gì ấn tượng tốt, sớm biết rằng sẽ như thế, lúc ấy ở tiên đế mộ chung thời điểm nàng mới lười đến đi quản Thương Nhược Thần chết sống, vì thế liền cười lạnh một tiếng, nói, ta cũng giống nhau phiền ngươi, ngươi có thể lăn đến rất xa, đừng làm cho ta nhìn đến. Nghe vậy, Thương Nhược Thần kia phó tà tứ biểu tình lập tức liền cứng lại rồi, hắn tự nhận là không có đắc tội quá Tô Cẩm Tích, như thế nào cũng gặp nàng chán ghét. Tuy rằng Bạch Gia lần đó sự tình hắn cũng có tham dự, nhưng từ đầu tới đuôi hắn nhưng đều không có ra tay, chẳng lẽ là Quân Lâm Viêm nói gì đó. Nghĩ đến đây, thương mặt vô biểu tình Quân Lâm Viêm tà cười một tiếng, chỉ là cặp kia con ngươi đều sắp phun ra hỏa tới. Tả Hoàn Tu thiếu chút nữa cười ra tới, nên nói không hổ là Tô Cẩm Tích sao. Vừa xuất hiện khiến cho hắn nhìn một hồi cho hay, tuy rằng Tức Mặc Diệp Nhiên cùng Thương Nhược Thần đều không có ở nàng nơi đó chiếm được chỗ tốt, bất quá Quân Lâm Viêm hiện tại biểu tình nhưng cũng là không tốt lắm a. Quân Lâm Viêm biểu tình há ngăn là không tốt lắm, Tức Mặc Diệp Nhiên cùng Thương Nhược Thần sớm đã là trong mắt hắn đinh cái gai trong thịt, chỉ là bọn họ đối Tô Cẩm Tích có điều đồ điểm này, liền đủ để cho hắn đem bọn họ làm như là địch nhân lớn nhất. Hiện tại thế nhưng còn ngay trước mặt hắn câu dẫn Tô Cẩm Tích, Quân Lâm Viêm thật là hận không thể lập tức liền giết bọn họ. Cảm giác được bên người truyền đến như có như không sát khí, Tô Cẩm Tích một phen cầm Quân Lâm Viêm bàn tay, lạnh giọng nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tức Mặc Diệp Nhiên cùng Thương Nhược Thần còn bởi vì Tô Cẩm Tích vừa rồi lời nói cảm thấy bực bội, cho nên Tả Hoàn Tu cũng chỉ hảo trước đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Hắn cười khẽ một tiếng, híp mắt nói, ta cho rằng ngươi đã minh bạch hiện tại cục diện, các ngươi chính là vì sao mà đến, chúng ta chính là vì sao mà đến. Ý ngoài lời chính là khuyên bảo vô dụng, không cần suy nghĩ. Tô Cẩm Tích đôi hắn cong cong khỏe môi, cái gì cũng chưa nói. Quân Lâm Viêm áp xuống trong lòng hòa khí, lôi kéo Tô Cẩm Tích dừng ở truyền tống trận thượng, đối sắc mặt tái nhợt Tử Trước nói, ngươi bị thương. Tử Trước vây vây tay, nói, không đáng ngại, hiện tại, ngươi đãi như thế nào? Tô Cẩm Tích nhìn lướt qua những cái đó tiên nhân cùng u hồn, ngón tay gõ gõ Mặc Viêm kiếm. Quân Lâm Viêm lập tức liền lĩnh ngộ nàng ý tứ, đối những cái đó u hồn nói, các ngươi tất cả đều thượng truyền tống trận. Nói xong, liền cấp Quân Tỉnh Huân xử một cái ánh mắt. Quân Tỉnh Huân tuy rằng cùng Quân Lâm Viêm không có ăn ý, nhưng hắn thực thông minh, trực tiếp liền bay đến Quân Lâm Viêm bên người. Những cái đó u hồn càng là nghe lời, tất cả đều tiến vào truyền tống trận. Cẩm Tích, các ngươi đi trước. Quân Lâm Viêm ánh mắt sáng quắc nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên nói. Nhị trưởng lão lúc này đột nhiên đứng dậy, Quân Lâm Viêm hai người xuất hiện đối bọn họ tới nói là một cái chuyện tốt, gián tiếp cứu hắn cấp dưới, hơn nữa hắn xuất hiện liền chứng minh truyền tống trận đã kiến tạo hảo, tuy rằng vẫn là đã chết vài người, bất quá ảnh hưởng không được kế hoạch của hắn, vạn hạnh hắn còn để lại một tay. Ngươi nói đi, là có thể đi sao? Quá không đem Ngô Chí nhất tộc đặt ở trong mắt đi. Quân Lâm Viêm mắt lạnh nhìn nhị trưởng lão, ngữ khí ngạo nghễ nói, thần phụng nhất tộc chẳng lẽ đã quên năm đó các ngươi là như thế nào bị buộc mê mẩn thất nơi sao? Không biết vì sao, Quân Lâm Viêm đang xem đến nhị trưởng lão ánh mắt đầu tiên liền nhận ra hắn là thần phụng nhất tộc tiên nhân. Lại lần nữa bị người vạch trần vết sẹo, nhị trưởng lão đột nhiên nắm chặt nắm tay, làn da giả nua trên tay gân xanh bạo khởi, nếu không phải chung quanh còn có mặt khác tiên nhân ở như hổ rình mồi. Hắn nhất định tiến lên giết hắn, Quân Lâm Viêm tu vi còn không bằng hắn, hắn không sợ hắn. Hừ, chờ Lao Phu bắt được luân hồi kính thời điểm, ngươi liền biết cái gì kêu hối hận. Nhị trưởng Lao ánh mắt hung ác nhìn Quân Lâm Viêm, thật giống như Quân Lâm Viêm cùng hắn chi gian có huyết hải thâm thủ giống nhau. Hiện tại lúc này, Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ cũng vô tâm tình đi quản thần phụng nhất tộc, thông qua cái kia truyền tống trận mới là chuyện quan trọng nhất, cho nên nhị trưởng Lao nói gì đó. Bọn họ cũng liền làm bộ không có nghe được. Quân Lâm Viêm cũng không nghĩ để ý tới hắn, chỉ là ngữ khí kiên định nói, Cẩm Tích mang theo bọn họ rời đi, Tử Trước các ngươi cũng đi. Liền các ngươi hai cái có thể ngăn lại bọn họ sao? Tô Cẩm Tích có chút lo lắng hỏi. Ta đều có biện pháp. Quân Lâm Viêm đều nói như vậy lời nói, Tô Cẩm Tích cũng không hề do dự, lôi kéo còn có chút nghi hoặc Tử Trước tiến vào truyền tống trận, Huyền Ninh bọn họ động tác cũng không chậm. Trực tiếp tiến vào truyền tống trận. Mắt thấy lại không động thủ, bọn họ liền phải thật sự rời đi. Tức Mặc Diệp Nhiên lạnh lùng nói, động thủ. Vừa rồi còn đánh muốn chết muốn sống tứ phương thế lực tất cả đều nhằm phía truyền tống trận. Giờ khác này bọn họ mục đích là tương đồng, đoạt hạ cái kia truyền tống trận. Quân Lâm Viêm nghiêm nghị không sợ nắm nguyên tội kiếm, đối quân Tịnh Huân nói, ta yêu cầu ngươi tiên nguyên lực. Quân Tịnh Huân cái gì cũng chưa hỏi, trực tiếp bắt tay đặt ở quân Lâm Viêm trên vai, bàng bạc tiên nguyên lực giống như thủy triều giống nhau điên cuồng dũng mãnh vào quân Lâm Viêm trong thân thể. Đối mặt nên diện mà đến kia cổ tận trời mạnh mẽ huy áp, quân Lâm Viêm chỉ là nhàn nhạt nói thanh, Hàn Anh. Trừ bỏ Tô Cẩm Tích đại khái không có người minh bạch hắn những lời này là có ý tứ gì, đoán được quân Lâm Viêm ý đồ, Tô Cẩm Tích thở dài nhẹ nhõm một hơi, khởi động truyền tống trận. Âm trầm hắc quang lấy nguyên tội kiếm vì trung tâm không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán, rõ ràng cũng không phải rất cường liệt hắc quang, nhưng nhìn đến này quang mang trong nháy mắt, chúng tiên nhân liền cảm thấy tựa hồ cái gì đều nhìn không tới, bất quá loại này ảnh hưởng chỉ là trong nháy mắt, thực mau bọn họ liền lại thấy được kia âm u hắc quang. Kim sĩ tiên quân thủ hạ ưu hồn càng là khó có thể thừa nhận này cổ hắc quang, bọn họ giống như thấy được vô số đem tiên kiếm từ kia hắc quang trùng bắn ra, thẳng bức hướng bọn họ, kiếm khí là bọn họ khắc tinh, những cái đó ưu hồn vội vàng về phía sau trốn đi, ngay cả kim sĩ tiên quân đều bị không dám tiếp tục về phía trước. Tức Mặc Diệp Nhiên nhìn đến kia hắc quang, thân thể không tự giác liền ngừng lại, hắn tổng cảm thấy kia cổ hắc quang có chút không ổn, nhưng lại không biết vấn đề đến tuột cùng ra ở nơi nào. Dây lát gian, kia nhiếp người hắc quang liền đột nhiên tiêu tán, mà quân Lâm Viêm trong tay huyên tội kiếm lúc này cũng có chút thay đổi. Huyên tội kiếm thân kiếm đã tất cả đều biến thành lóe sáng màu đen, lạnh băng mũi kiếm thượng lóe nhàn nhạt màu tím u quang, mà thân kiếm chung quanh còn lại là quay chung quanh từng vòng màu đỏ thần bí tự phù, đan sen tự phù quanh quần huyên tội kiếm, giống như là ở bảo hộ hắn giống nhau. Tức Mặc Diệp Nhiên tự nhận biết thật nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ xem không rõ những cái đó tự phù là ý gì, bất quá hắn rõ ràng một chút, so chi phía trước, huyên tội kiếm rõ ràng lợi hại hơn, chỉ từ kia cổ chật trội khí thế thượng là có thể nhìn ra tới. Đây là huyên tội kiếm lớn nhất bí mật. Tức Mặc Diệp Nhiên mày hơi hơi nhăn lại, hắn cảm giác này đem huyên tội kiếm tựa hồ đã không thua gì Mặc Viêm kiếm, nguyên lai không phải huyên tội kiếm không lợi hại, mà là không ai có thể chân chính phát hiện huyên tội kiếm lợi hại chỗ. Tưởng tượng đến nơi đây, Tức Mặc Diệp Nhiên trong lòng liền sinh ra một cổ mãnh liệt ghen ghét, hắn thiên tư cùng quân Lâm Viêm ở sàn sàn như nhau. Dựa vào cái gì hắn liền này chờ tiên kiếm đều có thể được đến, nếu không phải bởi vì huyền tội kiếm, hắn cũng sẽ không bị quân Lâm Viêm vẫn luôn áp chế. Tức Mặc Diệp Nhiên vẫn luôn đều rõ ràng, hắn tuy rằng cùng quân Lâm Viêm đã giao thủ, nhưng quân Lâm Viêm vẫn như cũ có điều giữ lại thậm chí so với hắn dự tính còn muốn nhiều, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc làm hắn thấy được quân Lâm Viêm vẫn luôn che giấu thủ đoạn, mà này cũng chính như hắn sở liệu. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 405 trầm nguyên chi đế. Quân Lâm Viêm không có trả lời Tức Mặc Diệp Nhiên nói, huyên tội kiếm tổng cộng có 3 loại hình thái, đệ nhất loại chính là ngày thường Hàn Anh rời đi huyên tội kiếm hình thái, đệ nhị loại là Hàn Anh trở về huyên tội kiếm, lấy Hàn Anh là chủ kiếm linh huyên tội vì phụ hình thái. Ở tu chân giới quân Lâm Viêm cùng Tức Mặc Diệp Nhiên giao thủ khi, hắn đã từng nhìn thấy quá một lần đệ nhị loại hình thái. Loại thứ ba chính là hiện tại loại này đồng thời kích phát rồi Hàn Anh cùng một cái khác kiếm linh nguyên tội hình thái, nhưng loại thứ ba hình thái yêu cầu hao phí đại lượng tiên nguyên lực, chỉ dựa vào quân Lâm Viêm một người tuy rằng có thể sử dụng, nhưng hắn trong thân thể tiên nguyên lực đến lúc đó sở thừa không nhiều lắm, căn bản là vô lực tái chiến, cho nên hắn mới yêu cầu tiên nguyên lực thâm hậu quân Tịnh Huân tới giúp hắn. Nguyên tội kiếm hai cái kiếm linh đều phi thường lợi hại, càng đừng nói hai cái kiếm linh đồng thời phát huy. Liền tính là Mặc Viêm kiếm ở chỗ này cũng muốn tạm lánh này mũi nhọn, đây cũng là quân Lâm Viêm lợi hại nhất nhất chiêu, hắn đặt tên vì Trầm Uyên, lấy uyên tội chi lực đem chứng kiến chi địch toàn bộ chìm vào vực sâu chi đế, đây là quân Lâm Viêm ban đầu ước nguyện ban đầu, nếu không phải bởi vì luân hồi kính, hắn khả năng ở cuối cùng quyết chiến phía trước đều sẽ không làm bất luận kẻ. Nào biết này nhất chiêu, uyên tội kiếm phát ra hơi thở phi thường cường đại, tựa hồ có thể cắn nát hết thể mưu toan tới gần tiên nhân. Chúng tiên nhân nhìn quân Lâm Viêm sắc mặt đều không tốt lắm, vốn tưởng rằng chỉ là hai người sẽ không rất khó đối phó, không nghĩ tới chỉ là một kiện tiên khí liền ngăn trở bọn họ bước chân. Đối mặt khí phách 10 phần quân Lâm Viêm, bọn họ cũng không biết kế tiếp nên sao nhóm làm. Quân Lâm Viêm khỏe miệng tràn ra một tia cười lạnh, đột nhiên vung lên kiếm, một đạo màu đen kiếm khí liền bắn đi ra ngoài, màu đỏ tự phù bao vây lấy này đạo kiếm khí nhằm phía những cái đó tiên nhân, này đạo kiếm khí phi thường đáng sợ. Còn không có tới gần Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ cũng đã nhận ra, vì bảo tồn cấp dưới thực lực, Tức Mặc Diệp Nhiên vài người lập tức liền ra tay. tức Mặc Diệp Nhiên mấy người lực lượng cùng kiếm khí va chạm ở bên nhau, lập tức phát ra rung trời thanh âm, toàn bộ không gian đều bởi vì cái này kịch liệt va chạm mà chấn động lên, vốn dĩ cũng đã bị phá hư bất kham mặt đất, càng là một mảnh hỗn độn, bụi mù tràn ngập, rách nát phi thạch va chạm mặt đất, phát ra bùm bùm tiếng vang. Này kinh thiên động địa một kích tuy rằng bị bọn họ mấy cái nhẹ nhàng bâng cơ chắn xuống dưới, nhưng tức Mặc Diệp Nhiên đám người trong lòng kỳ thật đã kinh hãi vạn phần. Quân Lâm Viêm này một kích nếu là bọn họ trong đó một người khẳng định chắn không xuống dưới, này đạo kiếm khí cũng không phải bình thường kiếm khí, những cái đó màu đỏ tự phụ tựa hồ mới là làm kiếm khí trở nên như thế lợi hại nguyện ý nơi. Quân Lâm Viêm rốt cuộc mạnh như thế nào? Tức Mặc Diệp Nhiên như mày, nhìn Quân Lâm Viêm ánh mắt cực kỳ phức tạp. Không chỉ có là hắn, ngay cả Thương Nhược Thần đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn hắn, giống như là hắn đệ nhất thiên tài nhận thức Quân Lâm Viêm giống nhau. Hôm nay phát sinh sự tình hoàn toàn điên đảo Quân Lâm Viêm ở hắn trong đầu ấn tượng, nếu nói tức Mặc Diệp Nhiên là hắn kẻ thù, kia Quân Lâm Viêm chính là hắn cuối cùng chặn đánh bại đối thủ, chỉ có đánh bại hắn, hắn mới có thể trở thành tiên giới đệ nhất nhân. Chỉ có Tả Hoàn Tu đã sớm biết Quân Lâm Viêm phi thường cường, cho nên này một kích sẽ có lợi hại như vậy, hắn một chút cũng không kinh ngạc, ngược lại cảm thấy thực hưng phấn. Nhưng vào lúc này, truyền tống trận thượng chợt sáng lên một đạo bạch quang. Đâm vào mọi người đôi mắt đều không mở ra được, Tô Cẩm Tích đám người ở bạch quang tan hết phía trước liền biến mất. Rời đi ánh mắt, Quân Lâm Viêm khẽ hừ một tiếng, ánh mắt băng hàn nhìn tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ, hỏi, các ngươi hiện tại còn tưởng đối ta ra tay sao? Đối mặt hắn vấn đề, trong lúc nhất thời thế nhưng không ai có thể đứng ra trả lời, những cái đó ưu hồn cùng tiên nhân đều đã bị truyền tống đi rồi, bọn họ vừa rồi hành động đã trở nên không hề ý nghĩa. Trước mặt quan trọng nhất chính là sử dụng cái này truyền tống trận tới bên kia. Quân Lâm Viêm giống như là liệu đến bọn họ phản ánh, không mặn không nhạt nói, nếu các ngươi không tính toán ra tay, ta đây liền đi rồi. Nói xong, cũng không để ý tới bọn họ, liền bay về phía truyền tống trận. Quân Tịnh Huân mặt vô trầm tĩnh đi theo hắn phía sau cũng bay qua đi, hắn không chỉ có một lần cùng Quân Lâm Viêm đã giao thủ, cho nên đối với hắn chân chính thực lực có chút suy đoán. Tuy rằng không có kiến thức đến nguyên tội kiếm đệ tam hình thái, nhưng hắn lại cũng không có kinh ngạc, điện hạ vốn nên như thế lợi hại. Thật không nghĩ tới ta thế nhưng sẽ bị Quân Lâm Viêm thắng một nước cờ. Tức Mặc Diệp Nhiên nhẹ giọng nói, nhưng hắn nắm chặt nắm tay lại có thể nhìn ra tới, tâm tình của hắn cũng không như là hắn biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh, có một lần thua ở Quân Lâm Viêm trong tay, tâm tình của hắn thật sự là không thể nói hảo. Thương Nhược Thần không nói gì, chỉ là nhìn Quân Lâm Viêm bóng dáng, ánh mắt giữ kín như bưng. Chỉ có Tả Hoàn Tu là không tiếng động cười cười, hắn càng ngày càng xác định chính mình lựa chọn không có sai, Quân Lâm Viêm hết thảy đều làm hắn cảm thấy kinh hỉ. Nhìn chăm chú vào Quân Lâm Viêm trong tay tiên kiếm, Lăng Mục Hư màu đen con ngươi ám ám, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình tu vi ở huyền tiên cảnh đã xem như thực không tồi, toàn bộ tiên giới, có thể đánh bại hắn tiên nhân một bàn tay là có thể số lại đây. Kết quả chờ hắn thật sự ra tới lúc sau, mới phát hiện tiên giới thủy so với hắn tưởng còn muốn thâm, lợi hại tiên nhân chỗ nào cũng có. Lần này Thiên Nam Sơn hành trình, hắn nhìn thấy tu vi không kém gì hắn liền không dưới 5 tên tiên nhân. Mà trước mắt cái này Quân Lâm Viêm càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Hắn sẽ có loại suy nghĩ này cứu này nguyên nhân vẫn là hắn quá tự tin, ỷ vào thần phụng nhất tộc thiên phú liền khinh thường bên ngoài tiên nhân. Lại quên mất liền tính là tiên giới tiên nhân cũng có thiên phú kinh người, bằng không năm đó bọn họ này nhất tộc cũng không bị thua đến như thế thê thảm, nếu không nghĩ thua, như vậy hắn hiện tại tâm thái cần thiết một lần nữa bái chính. Nhị trưởng lão biểu tình trở nên càng thêm âm trầm, hắn cũng chưa từng nghĩ đến Quân Lâm Viêm thế nhưng sẽ lợi hại như vậy, hắn giấu giếm được tiên giới sở hữu tiên nhân, một người thế nhưng dọa sợ bọn họ nhiều người như vậy, bất quá lợi hại nhất vẫn là trong tay hắn kia đem tiên kiếm. Hắn tin tưởng này đem tiên kiếm liền tính là cùng Mặc Viêm kiếm so sánh với đều kém không đến chạy đi đâu, nói không chừng so Mặc Viêm kiếm còn lợi hại, nếu hắn có thể bắt được này đem tiên kiếm, như vậy. Quân Lâm Viêm còn không biết chính mình tiên kiếm đã bị người nhìn trộm, hắn cùng Quân Tịnh Huân thực mau liền khởi động truyền tống trận, hắn không nghĩ tới muốn ở trước khi đi đem truyền tống trận hủy diệt, hắn tu vi tuy rằng lợi hại, nhưng đồng thời đối phó nhiều như vậy tiên nhân còn không có khả năng. Bọn họ hiện tại chỉ là tạm thời bị dọa tới rồi mà thôi, như quá hắn thật sự muốn hủy diệt truyền tống trận, kia tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ liền tính là liều mạng cũng không có khả năng làm hắn rời đi. Tuy rằng hiện tại cục diện đối với bọn họ tới nói khả năng không quá có lợi, nhưng chờ tới rồi bên kia liền nói không chừng. Quân Lẫm Viêm ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía mặt vô biểu tình Tức Mặc Diệp Nhiên. Tức Mặc Diệp Nhiên mắt nhìn Quân Lẫm Viêm, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Bên kia, Tô Cẩm Tích đám người ở bị truyền tống qua đi lúc sau, vừa mới đứng vững liền đều bị hoảng sợ. Ai vừa mở mắt ra liền nhìn đến một đám chỉ dựa vào hơi thở là có thể biết rất lợi hại tiên kiếm vây quanh, đều sẽ sợ hãi, những cái đó u hồn thiếu chút nữa đều choáng váng, tiên kiếm chính là bọn họ khắc tinh, nếu không phải bởi vì quá sợ hãi, bọn họ khả năng đương trường liền chạy. Từ trước bọn họ cũng là cả kinh, tuy rằng bọn họ đã nghe nói bên này tình huống, nhưng không nghĩ tới tiên kiếm lại là như vậy nhiều, dùng che trời tới hình dung đều không đủ vì quá. Nếu này đó tiên kiếm đồng thời công kích bọn họ, hậu quả không dám tưởng tượng, nghĩ như vậy, từ trước lập tức liền cảnh giác lên, thời khắc chuẩn bị ra tay. Chỉ có Tô Cẩm Tích cười khanh khách đối bọn họ nói, đừng khẩn trương, này đó tiên kiếm sẽ không đối với các ngươi động thủ. Nói xong, nàng liền buông lỏng ra nắm Mặc Viêm kiếm tay. Mặc Viêm kiếm trực tiếp liền bay vào những cái đó tiên kiếm chung, những cái đó tiên kiếm cảm giác được Mặc Viêm kiếm hơi thở, một đám đều ngoan đến không được. Lấy lòng ghé vào Mặc Viêm kiếm bên người, thậm chí đều không có đi để ý tới những cái đó ưu hồn. Mặc Viêm kiếm lập tức phát ra một trận kiếm minh thanh, những cái đó tiên kiếm liền đều chậm rãi thối lui. Nhìn loa mắt Mặc Viêm kiếm, từ trước trong ánh mắt toát ra một tia hâm mộ chi ý, tán thưởng nói, không hổ là Mặc Viêm kiếm, thế nhưng đem những cái đó tiên kiếm đều thu phục. Tô Cẩm Tích sửng sốt, cau mày nói, ngươi biết, bắt đầu thời điểm còn không biết. Bất quá ở kiến thức qua sau sẽ biết, ngươi đừng quên ta thân phận. Từ trước bình tĩnh tự nhiên giải thích nói, hắn ban đầu thời điểm thật là không biết. Liên tính là thập phương la bàn cũng không có khả năng nói tới đây, Tô Cẩm Tích bừng tỉnh đại ngộ. Nếu ngay cả thập phương la bàn đều suy tính không ra ra sao loại tiên khí, vậy chỉ có một khả năng, kia đem tiên khí so thập phương la bàn còn lợi hại, có thể so sánh thập phương la bàn còn lợi hại cũng chỉ có 10 đại tiên khí. Mà 10 đại tiên khí trung tiên kiếm chỉ có 2 thành, chỉ cần tinh tế cân nhắc một phen là có thể biết nàng trong tay này đem tiên kiếm chính là Mặc Viêm kiếm. Thật sâu nhìn từ trước liếc mắt một cái, Tô Cẩm Tích đột nhiên cảm thấy hắn có điểm đáng sợ, liền này đó chuyện nhỏ hắn đều có thể chú ý tới, đủ để thuyết minh hắn là một cái phi thường cẩn thận người, nàng nếu muốn ném rất từ trước, tựa hồ có chút khó khăn. Những cái đó ưu hồn thấy tiên kiếm quả nhiên không có đối bọn họ ra tay. Một đám đều đem huyền tâm thả xuống dưới, đứng ở nhiều như vậy tiên kiếm chung, đối với bọn họ tới nói thật ra là một kiện phi thường đáng sợ sự tình, đại đa số ưu hồn cũng không dám ngẩng đầu xem những cái đó tiên kiếm. Ninh Viễn Tiên Quân không có nghe hiểu hai người nói cái gì, bất quá hắn cũng không thèm để ý, trực tiếp mở miệng hỏi, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi trước rời đi nơi này, từ trước có thể mang các ngươi tìm được luân hồi kính. Ta còn muốn ở chỗ này chờ Quân Lẫm Viêm. Tô Cẩm Tích vân đạm phong kinh nói. Chính ngươi một người lưu lại nơi này quá nguy hiểm. Huyền Ninh lo lắng sốt ruột nói. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi yên tâm, có này đó tiên kiếm ở. Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ muốn đối ta ra tay cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Huyền Ninh nhìn thoáng qua những cái đó hàn khí bức người tiên kiếm, cắn cắn môi, cái gì đều không có nói. Nhưng thật ra từ trước nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, cười ý vị thâm trường. Như thế nào, ngươi cũng tưởng lưu lại sao? Tô Cẩm Tích nhướng mày, ý vị không rõ hỏi. Nếu có thể, ta tự nhiên muốn lưu lại, bất quá ngươi nói không sai, chúng ta vẫn là trước rời đi tương đối hảo. Từ trước lắc đầu nói, tựa hồ cũng không có mặt khác ý tứ. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 406 tiên kiếm chi vây. Hắn không phải là nhìn ra tới cái gì đi. Tô Cẩm Tích trong lòng có chút buồn chồn, từ trước không chỉ có thông minh, còn am hiểu suy tính cùng với nghiền ngẫm nhân tâm, đối mặt hắn thời điểm, Tô Cẩm Tích không thể không đánh lên hoàn toàn tinh thần, bằng không thực dễ dàng phản bị hắn hố, hắn vừa rồi cái kia tươi cười thật sự là làm nàng cảm thấy có chút không ổn. Một khi đã như vậy chúng ta đây còn chờ cái gì, vậy trước rời đi đi. Ninh Viễn Tiên Quân không hề có nhận thấy được hai người chi gian cổ quái không khí, bách không đội nói. Nghe vậy. Từ trước đối tử tô nói, bất luận phát sinh sự tình gì, ngươi đều phải xem trọng tử sở. Tử tô không có bị thương, chỉ là tiên nguyên lực tiêu hao quá lớn, từ trước chính mình hiện tại tự bảo vệ mình đều là vấn đề, cho nên hắn tự nhiên chính là bảo hộ Tử Sở tốt nhất người được chọn. Gật gật đầu, Tử Tô nói, sư huynh ngươi yên tâm, có ta ở đây liền sẽ không làm Tử Sở xảy ra chuyện. Tử Sở có chút ngượng ngùng, sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn lúc ấy nhất định phải hảo hảo tu luyện, hôm nay cũng sẽ không trở thành liên lụy. Thời gian cấp bách, các ngươi đi nhanh đi. Ta cùng Quân Lâm Viêm bọn họ hội hợp lúc sau liền tới tìm các ngươi. Tô Cẩm Tích nói, từ trước đám người thực mau liền rời đi nơi đây, tại chỗ chỉ còn lại có Tô Cẩm Tích cùng vô số bay múa ở giữa không trung lóe quang mang tiên kiếm. Hết thể đều quá thuận lợi, ngược lại làm Tô Cẩm Tích cảm thấy có chút không thích hợp, sự tình quan luân hồi kính, Tô Cẩm Tích đại ý không được, dựa theo luân hồi kính tính tình là không có khả năng dễ dàng như vậy khiến cho các nàng tìm được, cho nên Tô Cẩm Tích tổng cảm thấy mặt sau còn sẽ có một số việc phát sinh. Bất quá không đợi nàng cẩn thận suy nghĩ cẩn thận, truyền tống trận thượng liền sáng lên, Tô Cẩm Tích trước mắt cũng là sáng ngời, tới người khẳng định là Quân Lâm Viêm. Không ra nàng sở liệu, thực mau, Quân Lâm Viêm hai người liền xuất hiện ở truyền tống trận thượng. Bọn họ đâu? Quân Lâm Viêm từ truyền tống trận thượng phi xuống dưới liền mở miệng hỏi. Ta làm cho bọn họ trước rời đi, ở chỗ này gặp Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ ngược lại là phiền thoái. Ngươi nói không sai, chúng ta cũng trước rời đi nơi này. Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ thực mau liền sẽ lại đây. Gật gật đầu, Quân Lâm Viêm biểu tình lạnh lùng nói. Ta đây đem Mặc Viêm kiếm trước lưu lại nơi này, có Mặc Viêm ở, những cái đó tiên kiếm càng có thể phát huy ra bọn họ lực lượng. Tô Cẩm Tích không nhanh không chậm nói, nếu Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ dám đến, Tô Cẩm Tích như thế nào cũng muốn cấp xem bọn họ điểm giao hấn. Nàng trong lòng rõ ràng, bằng vào này đó tiên kiếm muốn vây khốn Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ còn không được. Mặc Viêm kiếm như là không muốn rời đi Tô Cẩm Tích giống nhau, ở Tô Cẩm Tích lòng bàn tay cọ cọ mới chậm rãi từ từ bay đi, xem Quân Lâm Viêm trong lòng lại là một trận hòa đại, chỉ là hiện tại cũng không phải nói này đó sự tình, hắn đã hạ quyết tâm, chờ bọn họ rời đi nơi này lúc sau, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút Mặc Viêm kiếm, cho hắn biết cái gì kêu tiên kiếm bổn phận. Quân Lâm Viêm trong lòng suy nghĩ, Tô Cẩm Tích tự nhiên không biết tình. Đã có quyết định, ba người thực mau liền rời đi nơi này, cùng Tô Cẩm Tích bất đồng, Quân Lâm Viêm ý tưởng là đi trước tìm Tử Trước, rốt cuộc phía trước Tử Trước bị thương, hắn có chút lo lắng, hắn còn nhớ rõ Tử Trước vì cái gì tới tìm hắn, hắn không thể làm Tử Trước có việc. Tô Cẩm Tích liền biết Quân Lâm Viêm sẽ nói như vậy, ở trong lòng yên lặng thở dài, nàng tổng cảm thấy muốn ném rớt Tử Trước là không quá khả năng, Quân Lâm Viêm phải bảo vệ hắn, liền không thể rời đi hắn bên người, đây là lớn nhất mâu thuẫn ơi. Mọi người đều có khó xử, Tô Cẩm Tích thông cảm Quân Lâm Viêm, cũng chưa nói cái gì, dù sao hiện tại Mặc Viêm kiếm cũng không ở nơi này, muốn tìm luân hồi kính cũng cấp không tới, đi trước tìm Tử Trước cũng đúng. Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ nhìn đến Quân Lâm Viêm hai người rời đi lúc sau, liền lập tức đem truyền tống trận vây quanh lên. Bất quá kế tiếp liền không có người có động tác, bởi vì bọn họ đều đang chờ đối phương nói chuyện, cái này trình tự vấn đề tuy rằng không lớn. Nhưng nói không chừng liền sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng, cho nên bọn họ đều tưởng trước dùng cái này truyền tống trận. Nhưng thật ra Tức Mặc Diệp Nhiên bởi vì phía trước Quân Lâm Viêm lời nói mà tâm tình không tốt lắm, cho nên hắn liền trực tiếp liền không khách khí nói, cái này truyền tống trận ta trước dùng, nếu các ngươi không đồng ý, vậy động thủ đi. Hắn nhưng thật ra không chỗ nào cố kỵ. Vừa dứt lời, Tề Chiêu liền xuất hiện ở Tức Mặc Diệp Nhiên phía sau, ánh mắt không hề cảm tình nhìn mặt khác tiên nhân. Xem kia phó tư thái là phải bảo vệ hắn. Tề Chiêu tu vi ở tại chỗ tiên nhân chung cũng liền nhị trưởng lão có thể cùng hắn một so, những người khác còn đều kém một ít, nếu thật sự muốn động khởi tay tới, những người khác khẳng định không chiếm được chỗ tốt, có thể nói Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ này một phương thế lực thực lực tương đối cường. Tuy rằng thần phụng nhất tộc huyền tiên so bất luận cái gì một phương đều nhiều, nhưng nhị trưởng lão minh bạch lúc này hắn không thể nhiều lời, bằng không chọc giận mặt khác tam phương. Chính mình bên này nhưng lại phải bị vây công, bất quá là một cái trước sau trình tự thôi, bọn họ liền tính là đi sớm là có thể bắt được luân hồi kính sao. Chưa chắc. Nhị trưởng lao ánh mắt dày đặc nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên cùng Thương Nhược Thần, này hai người một khi liên thủ, kia đối với hắn tới nói chính là một cái đại địch, may mà bọn họ chi gian có chút khoảng cách, bằng không thật đúng là không dễ làm. Thương Nhược Thần vốn dĩ muốn nói gì, bất quá đang xem đến đông đủ chiêu lúc sau. Hắn liền sáng suốt trầm mặc xuống dưới, hắn ở tiên đế mộ thời điểm gặp qua Tề Chiêu, hắn tuy rằng ở huyền tiên trung không phải lợi hại nhất, nhưng cũng không phải hắn có thể đối phó, hắn không phải Bạch Hàng Sa, vô pháp dễ dàng áp chế Tề Chiêu, nếu Tức Mặc Diệp Nhiên tưởng đi trước, kia làm hắn đi trước cũng không phải không thể. Những người khác đều không có phản đối, chính là ngầm đồng ý Tức Mặc Diệp Nhiên nói. Thấy vậy, Tức Mặc Diệp Nhiên tâm tình tức khắc thông thuận không ít, hắn cũng không khách khí, dẫn theo Hắc Sát quân trực tiếp khởi động truyền tống trận. Tả Hoàn Tu địa vị liền có chút xấu hổ, hắn tuy rằng cùng Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ là cùng nhau tới, bất quá nói đến cùng hắn nào một phương người đều không phải, hắn nhìn nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên lại nhìn nhìn mặt vô biểu tình Thương Nhược Thần, do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đi theo Thương Nhược Thần cùng nhau đi. Thương Nhược Thần nhưng thật ra mắt lộ ra nghi hoặc nhìn Tả Hoàn Tu liếc mắt một cái, theo lý thuyết Tả Hoàn Tu lúc này hẳn là cùng Tức Mặc Diệp Nhiên đi rồi, như thế nào đứng ở bên này bất động địa phương đâu. Đã nhận ra Thương Nhược Thần ánh mắt, Tả Hoàn Tu sờ sờ cái mũi, đối Thương Nhược Thần cười cười, cái gì cũng chưa nói. Thương Nhược Thần cũng lười đi để ý hắn, bất luận hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Tả Hoàn Tu người này khẳng định không thiệt thòi được. Nhưng thật ra Kim Sĩ Tiên Quân có chút nóng nảy, hắn cấp dưới đều là ưu hồn, thực lực khẳng định không bằng những cái đó thần phụng nhất tộc người, nếu Thương Nhược Thần bọn họ cũng rời đi, kia bọn họ đã có thể nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Kim Sĩ Tiên Quân cười đối Thương Nhược Thần nói, này truyền tống trận cũng đủ đại, không bằng chúng ta liền cùng nhau đi thôi. Còn có thể tiết kiệm thời gian. Thương Nhược Thần nơi nào không biết Kim Sĩ Tiên Quân tính toán, tuy rằng hắn thực chướng mắt cái này Kim Sĩ Tiên Quân, bất quá hắn càng chướng mắt những cái đó thần phụng nhất tộc người, hừ lạnh một tiếng nói, tùy tiện. Nói xong, liền không hề đi xem hắn. Kim Sĩ Tiên Quân bị Thương Nhược Thần quay mặt, cũng chưa nói cái gì. Vẫn như cũ là cười ha hả bộ dáng, nhưng thật ra Tả Hoàn Tu nhìn nhiều hắn vài lần, thầm nghĩ cái này Kim Sĩ Tiên Quân cũng coi như là cái nhân vật, bị Thương Nhược Thần như vậy đối đãi đều có thể nhịn xuống, đổi làm là hắn đã sớm châm chọc vài câu, không phải hắn lòng dạ hẹp hòi, thật sự là Thương Nhược Thần biểu tình quá làm giận. Nhị trưởng lão đối với Kim Sĩ Tiên Quân cười lạnh vài tiếng, này đó ưu hồn nhược điểm thật sự là quá rõ ràng, hắn căn bản là không có đem bọn họ đặt ở trong mắt. Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ bị truyền tống sau khi đi, Thương Nhược Thần bọn họ cũng thượng truyền tống trận. Bên kia, Tức Mặc Diệp Nhiên không nghĩ tới bọn họ vừa rơi xuống đất liền nên đón một trận mãnh liệt công kích, nếu không phải hắn phản ứng tương đối mau, nói không chừng cũng muốn bị đánh trúng. Chờ hắn thấy rõ ràng đến tột cùng là cái gì ở công kích bọn họ thời điểm, Tức Mặc Diệp Nhiên trong lòng tức khắc chính là trầm xuống, hắn chưa từng có đồng thời nhìn thấy quá nhiều như vậy tiên kiếm, này đó tiên kiếm phẩm chất đều rất cao. Không phải vật phàm, rất khó đối phó. Không dung hắn nghĩ nhiều, những cái đó tiên kiếm lại công hướng về phía hắn. Tức Mặc Diệp Nhiên liền tính là lại lợi hại, nhưng tại như vậy hấp tấp dưới cũng khó có thể nghĩ đến hảo biện pháp giải quyết này đó tiên kiếm. Một mặt có chút chật vật ngăn cản này đó tiên kiếm không lưu tình chút nào công kích, một mặt tự hỏi biện pháp giải quyết. Tức Mặc Diệp Nhiên đều là như thế, những cái đó Hắc Sát quân tiên nhân cũng hảo không đến chạy đi đâu. Vẫn luôn bị những cái đó chiến ý tràn đầy tiên kiếm đuổi theo đánh. Thấy tình huống không tốt, Tức Mặc Diệp Nhiên biểu tình càng thêm khó coi, hắn không tin này đó tiên kiếm là không có người thao túng, Quân Lâm Viêm bọn họ tới trước một bước, nhưng lúc này lại không có nhìn đến bọn họ, chẳng lẽ này đó tiên kiếm cùng bọn họ có quan hệ. Lại tránh khỏi mấy cái bay qua tới tiên kiếm, Tức Mặc Diệp Nhiên dư quang thấy được một phen có chút quen mắt tiên kiếm, hắn tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy quá này đem tiên kiếm. Nhưng trong lúc nhất thời có chút nghị không ra. Đúng lúc này, Thương Nhược Thần bọn họ cũng tới rồi, chợt vừa thấy đến nhiều như vậy tiên kiếm, hắn cũng là sửng sốt, bất quá thực mau hắn liền không có sững sờ thời gian, bởi vì những cái đó tiên kiếm đằng đằng sát khí bay thẳng đến bọn họ bay lại đây. Thương Nhược Thần đám người hấp dẫn đi rồi một bộ phận tiên kiếm, Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ tức khắc liền nhẹ nhàng không ít, vừa rồi vẫn luôn bị những cái đó kiêu ngạo tiên kiếm đè nặng đánh. Hiện tại bọn họ cuối cùng là có thể xuyên khẩu khí. Cái này, Tức Mặc Diệp Nhiên cũng có thời gian quan sát này đó tiên kiếm, cẩn thận nhìn trong chốc lát, Tức Mặc Diệp Nhiên rốt cuộc phát hiện không đúng địa phương, những cái đó tiên kiếm thật là bị thao tác, bất quá thao tác bọn họ cũng không phải người, ngược lại là một phen tiên kiếm. Này đem tiên kiếm chính là hắn phía trước chú ý tới cảm thấy có chút quen mắt tiên kiếm, mặt khác tiên kiếm đều ở công kích bọn họ. Chỉ có này đem tiên kiếm nơi nơi bay tới bay lui cũng không có ra tay ý tứ, hơn nữa này đem tiên kiếm mặt sau luôn là đi theo hai thanh tiên kiếm, giống như là ở bảo hộ phía trước kia đem tiên kiếm giống nhau. Xem ra vấn đề liền ra tại đây đem tiên kiếm thượng, trong mắt hiện lên một đạo quang mang, tức Mạc Diệp Nhiên nhảy dựng lên bay đến Thương Nhược Thần bên người, một chưởng đánh bay một phen màu bạc tiên kiếm, chỉ vào kia đem có chút cổ quái tiên kiếm hỏi hướng Thương Nhược Thần, ngươi có từng quá kia đem tiên kiếm, ta cảm thấy có chút quen thuộc. Thương Nhược Thần vốn dĩ không nghĩ để ý tới tức Mạc Diệp Nhiên, rốt cuộc từ giờ khắc này khởi bọn họ chính là địch nhân, tuy rằng từ trước còn chưa chết, nhưng lúc này ai cũng không rảnh lo từ trước. Bất quá vừa nghe tức Mạc Diệp Nhiên lời nói, Thương Nhược Thần cảm thấy hắn có thể là phát hiện cái gì. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 407 Mạc Viêm tối lui. Ngẩng đầu nhìn tức Mạc Diệp Nhiên nói kia đem tiên kiếm, Thương Nhược Thần trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, kinh thanh nói, kia đem tiên kiếm không phải Tô Cẩm Tích Mạc Viêm kiếm sao. Hắn tuy rằng chỉ thấy quá vài lần, bất quá hắn lại nhớ kỹ này đem tiên kiếm. Tức Mạc Diệp Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền nói này đem tiên kiếm thấy thế nào lên có chút quen thuộc, nguyên lai là Mạc Viêm kiếm, bất quá Mạc Viêm kiếm bộ dáng có một ít biến hóa, cho nên hắn chợt vừa thấy thật đúng là không nhận ra tới. Này đó tiên kiếm chính là bị Mạc Viêm kiếm thao tác. Tức Mạc Diệp Nhiên thấp giọng giải thích nói. Đáng chết. Sớm biết rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này, vừa rồi vô luận như thế nào hắn đều không thể làm Quân Lẫm Viêm bọn họ trước rời đi, tức Mạc Diệp Nhiên hiện tại là vạn phần hối hận. Không đợi Thương Nhược Thần nói cái gì đó, Mạc Viêm kiếm liền đột nhiên vọt lại đây, tức Mạc Diệp Nhiên hai người như lâm đại địch, rốt cuộc Mạc Viêm kiếm uy danh truyền xa, tiên giới đệ nhất tiên kiếm tên tuổi cũng không phải là có tiếng không có miếng. Bất quá, liền ở bọn họ chuẩn bị đón đánh thời điểm, Mạc Viêm kiếm liền ở hai người trước mắt biến mất. Tức Mạc Diệp Nhiên đồng tử chợt co rút lại, trong đầu hiện lên một ý niệm, lớn tiếng nói, không tốt. Nói xong, hắn rồi đột nhiên xoay người. Quả nhiên thấy được hùng hổ Mạc Viêm kiếm giết lại đây. Thương Nhược Thần cũng theo sát tức Mạc Diệp Nhiên xoay người, nên đón hắn chính là mấy đạo Mạc Viêm kiếm kiếm khí. Mạc Viêm kiếm kiếm khí tuy rằng lợi hại, nhưng lúc này không có người tới thao tác hắn, cái này lợi hại cũng liền kém một ít, cho nên Thương Nhược Thần vẫn là thực nhẹ nhàng liền giải quyết rất những cái đó kiếm khí. Nhưng là tức Mạc Diệp Nhiên liền không có như vậy tốt vật khí, hắn đối mặt chính là Mạc Viêm kiếm. Mà Mạc Viêm kiếm nhất am hiểu chính là xuyên qua không gian, tức Mạc Diệp Nhiên tuy rằng rất muốn bắt lấy hắn, nhưng Mạc Viêm kiếm trơn trượt giống như là cá giống nhau, mỗi lần đều là công kích hắn một chút, lại đổi cái địa phương, tức Mạc Diệp Nhiên căn bản là chảo chuẩn hắn vị trí, khi hắn vốn dĩ đã bị áp chế đi xuống hỏa khí lại lần nữa quay cuồng lên. Thương Nhược Thần đã chịu Mạc Viêm kiếm chiếu cố liền tương đối thiếu, cho nên hắn còn có nhàn tâm đi xem tức Mạc Diệp Nhiên ứng phó Mạc Viêm kiếm. Tức Mạc Diệp Nhiên dùng dư quang thần vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa biểu tình, chau mày, lạnh lùng nói, ngươi còn chưa động thủ ở nơi đó chờ cái gì, ngươi chẳng lẽ muốn vẫn luôn bị này đó tiên kiếm vây ở chỗ này sao? Nhưng vào lúc này, truyền tống trận thượng lại sáng lên, lúc này đây là thần phụng nhất tộc người tới. Đồng dạng, bọn họ cũng gặp tiên kiếm vây công, nhị trưởng lão nhìn lướt qua bốn phía tình huống, coi như cơ quyết đoán ra lệnh, có bọn họ gia nhập. Này đó tiên kiếm chậm rãi liền có vẻ có chút lực bất tòng tâm, nhưng là tiên kiếm sức chịu đựng có thể so tiên nhân càng cường, nếu vẫn luôn kéo đi xuống, ai thắng ai bại còn chưa biết, hai bên liền cương ở nơi này. Thương Nhược Thần suy nghĩ trong chốc lát hiện tại cục diện, cười ta khí vớt cảm, không mặn không nhạt đối tức Mạc Diệp Nhiên nói, ta cảm thấy ngươi có thể ứng phó tới, căn bản là không có ta ra tay tất yếu. Tuy rằng giải quyết này đó tiên kiếm rất quan trọng, nhưng có thể nhìn tức Mạc Diệp Nhiên bị làm cho chật vật bất kham bộ dáng, Thương Nhược Thần cảm thấy hắn có thể càng tối nay ở động thủ. Nghe vậy, tức Mạc Diệp Nhiên trên mặt lộ ra một cái thoạt nhìn có chút dữ tợn tươi cười, trong ánh mắt tựa hồ đều lộ ra một cổ hung quang. Hắn liền biết Thương Nhược Thần sẽ nói như vậy, có thể có cơ hội xem hắn chê cười, Thương Nhược Thần lại như thế nào sẽ bỏ qua. Nhưng hắn sao có thể làm Thương Nhược Thần khoanh tay đứng nhìn. Tức Mạc Diệp Nhiên lại một lần tránh thoát Mạc Viêm kiếm công kích, trên mặt tươi cười đột nhiên trở nên có chút quỷ dị, thấy vậy, Thương Nhược Thần trong lòng lập tức liền ý thức được đại sự không ổn, tức Mạc Diệp Nhiên hẳn là ở đánh hắn chủ ý, bất quá không đợi hắn phản ứng lại đây, tức Mạc Diệp Nhiên liền dùng cực nhanh tốc độ xuất hiện ở trước mắt hắn. Theo sát sau đó chính là tràn đầy sát khí Mạc Viêm kiếm, trong chớp mắt, tức Mạc Diệp Nhiên liền biến mất không thấy, mà lúc này Mạc Viêm kiếm đã hướng về hắn vọt lại đây. Là tránh cũng không thể tránh. Nhìn lóe quang mang Mạc Viêm kiếm, Thương Nhược Thần vội vàng về phía sau thối lui, trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn quang mang, trong tay liền đột nhiên xuất hiện một đoàn nóng cháy màu tím ngọn lửa, hét lớn một tiếng, Thương Nhược Thần bỗng nhiên vươn tay cánh tay, gắt gao cầm Mặc Viêm kiếm mũi kiếm. Màu đỏ máu lập tức từ Thương Nhược Thần lòng bàn tay tràn ra, nhưng lại bởi vì hắn lòng bàn tay độ ấm quá cao, còn không có rơi xuống trên mặt đất liền bốc hơi, một cổ nhàn nhạt huyết tinh chi vị lập tức chui vào đứng ở cách đó không xa Tức Mặc Diệp Nhiên trong mũi. Cười lạnh một tiếng, Tức Mặc Diệp Nhiên mắt lộ ra tinh quang nói, hiện tại ngươi tổng nên ra tay đi. Thương Nhược Thần muốn không ra tay, cũng phải nhìn hắn có đáp ứng hay không. Thương Nhược Thần khỏe miệng giật giật, trong trắng mắt dần dần biến thành màu đỏ, màu đen con ngươi tựa hồ đều phải bị kia màu đỏ nhuộm dần. Hắn cười khẽ một tiếng, tiếng nói có chút khàn khàn nói, Tức Mặc Diệp Nhiên ngươi quả thực đủ tàn nhẫn. Giống như là nghe được cái gì buồn cười sự tình, Tức Mặc Diệp Nhiên cười to một tiếng, nói, không tàn nhẫn ta như thế nào có thể sống sót, không tàn nhẫn ta làm sao có thể thắng. Vậy nhìn xem đến tuột cùng ai so với ai khác gác hơn đi. Nói xong, Thương Nhược Thần bàn tay liền hơi hơi dùng sức, một trận cường đại tiên nguyên lực liền dũng hướng về phía Mặc Viêm kiếm. Mặc Viêm kiếm lúc này chiến lực căn bản là không địch lại Thương Nhược Thần, tuy rằng hắn cứng rắn có thể làm Thương Nhược Thần bị thương, nhưng Thương Nhược Thần tiên nguyên lực thâm hậu, liền tính là có Tô Cẩm Tích ở chỗ này, hắn cũng không có khả năng chiến thắng Thương Nhược Thần, cho nên trong lòng sớm đã sinh ra chạy trốn ý tưởng. Nhưng cứ như vậy buông tha bọn họ, Mặc Viêm thật sự là không cam lòng, mắt thấy kia cổ khổng lồ tiên nguyên lực liền phải hoàn toàn xâm nhập hắn, Mặc Viêm vội vàng cấp những cái đó tiên kiếm để lại cuối cùng một cái mệnh lệnh, liền phá vỡ hư không rời đi. Thương Nhược Thần cũng hiểu biết Mặc Viêm kiếm năng lực, hắn cũng không nghĩ tới có thể đem Mặc Viêm kiếm lưu lại, lui địch mới là mục đích của hắn. Tiên nguyên lực dày đặc ở lòng bàn tay thượng, kia nói thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, Thương Nhược Thần cầm nắm tay, đáy mắt màu đỏ chậm rãi rút đi. Tức Mặc Diệp Nhiên liếc hắn bàn tay liếc mắt một cái, nói, so tàn nhẫn ta còn so ra kém ngươi, ngươi đối địch nhân tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn. Đây là hắn duy nhất thừa nhận bại bởi Thương Nhược Thần địa phương. Không để ý đến hắn, Thương Nhược Thần lạnh lùng nhìn Tả Hoàn Tu, hỏi, là ngươi nói cho hắn. Hắn đã nghe ra Tức Mặc Diệp Nhiên nói chính là cái gì, Tả Hoàn Tu người này quả nhiên không thể tin. Tả Hoàn Tu đem một phen màu lam tiên kiếm đạp lên dưới chân, cười tủm tỉm nói, này bất quá là một ít sự tình, ngươi không cần để ý, hắn liền tính đã biết đối với ngươi cũng không có gì ảnh hưởng. Tuy rằng trên mặt nói như vậy, nhưng Tả Hoàn Tu sớm kỳ thật sớm đã ở trong lòng đem Tức Mặc Diệp Nhiên hung hăng mắng một đốn, hắn đem Thương Nhược Thần sự tình nói cho hắn. Hắn như thế nào có thể làm cho Thương Nhược Thần mặt liền nói ra tới, Tức Mặc Diệp Nhiên tâm cũng thật đủ hắc ga. Hố Thương Nhược Thần không đủ, còn muốn đem hắn cũng hố. Trừng mắt nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên liếc mắt một cái, Tả Hoàn Tu trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ, nói, ngươi nếu là muốn biết Tức Mặc Diệp Nhiên sự tình ta cũng có thể nói cho ngươi. Nếu Tức Mặc Diệp Nhiên đều đem hắn bán, như vậy Tả Hoàn Tu cũng liền không cần cố kỵ cái gì, hắn nếu là không hố Tức Mặc Diệp Nhiên một phen. Hắn liền không cứ gọi Tả Hoàn Tu. Tức Mặc Diệp Nhiên mặt tối sầm, không đi thần biểu tình, lạnh giọng đối Hắc Sát Quân nói, các ngươi ở bên kia cọ sát cái gì đâu. Bất quá là chút tiên kiếm liền đem các ngươi khó ở, thật là một đám phế vật. Hắc Sát Quân tiên nhân đều là cả người lạnh lùng, lập tức dùng ra mạnh nhất thực lực đối phó những cái đó tiên kiếm, ngay cả Tề Chiêu cũng bắt đầu ra tay, thế cục nháy mắt đã bị thay đổi, đã không có Mặc Viêm kiếm khống chế. Tiên kiếm bị đánh kế tiếp bại lui. Tấm tắc. Tả Hoàn Tu lắc đầu, cười nói, thẹn quá thành giận. Thương Nhược Thần biểu tình nhưng thật ra so vừa rồi đẹp rất nhiều, rất có hứng thú hỏi, ngươi đều biết chút cái gì? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nếu có thể biết được càng nhiều, như vậy đối phó Tức Mặc Diệp Nhiên, Thương Nhược Thần nắm chắc cũng liền lớn hơn nữa. Này liền xem ngươi muốn biết cái gì? Tả Hoàn Tu đắc ý rào rạt nói, tuy rằng hắn trong tay không có giống Thương Nhược Thần cùng Tức Mặc Diệp Nhiên như vậy thế lực, nhưng hắn đều có được đến tin tức phương thức, không nói cái khác, có quan hệ với Tức Mặc Diệp Nhiên sự tình hắn biết đến, tuyệt đối so với Tức Mặc Diệp Nhiên suy đoán hắn biết đến còn nhiều. Bất quá hắn không thể lý giải chính là, vì cái gì Thương Ngô sẽ đem Chu Vũ giao cho Thương Nhược Thần, Chu Vũ thực lực bất phàm, Thương Ngô cũng yên tâm, hắn sẽ không sợ Thương Nhược Thần động chút tay chân. Làm này đó Chu Vũ nhom có đến mà không có về sao. Như suy tư gì liếc liếc mắt một cái Thương Nhược Thần, Tả Hoàn Tu con người ám ám. Chờ rời đi Thiên Nam Sơn lúc sau, ta sẽ đi tìm ngươi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, Thương Nhược Thần tạm thời áp xuống trong lòng tò mò. Nếu cục diện đã bị Hắc Sát Quân mở ra, những cái đó tiên nhân cũng đều bắt đầu phấn khởi phản kích, này đó tiên kiếm giống như là vĩnh viễn cũng đánh không xấu giống nhau, nếu bỏ lỡ cơ hội này, làm này đó tiên kiếm hoán lại đây, bọn họ đã có thể thật sự trốn không thoát. Thương Nhược Thần về phía trước mại một bước, nhìn lướt qua chú Vũ, đối Thương Khanh nói, này đó tiên kiếm công kích đã yếu đi không ít, các ngươi hiện tại từng người vì trận, nhanh lên rời đi nơi này, lúc sau lại hiệp. Thương Khanh hơi hơi gật đầu, nói, ta minh bạch. Nói xong, liền bắt đầu cùng những cái đó Chu Vũ cùng nhau tìm kiếm cơ hội hướng ra phía ngoài vây phóng đi. Mặc Viêm kiếm là có ý tứ gì, Thương Nhược Thần có thể đoán được, hắn muốn này đó tiên kiếm đem bọn họ đều vây ở chỗ này, làm cho Tô Cẩm Tích bọn họ có thời gian đi tìm luân hồi kính, mà này đó tiên kiếm đặc thù đối với bọn họ tới nói thật đúng là cái nan đề. Bất quá, bọn họ tổn thất cũng không lớn, những cái đó tiên kiếm chỉ là tương đối khó chơi, lực công kích vẫn là yếu đi một ít, rốt cuộc không có tiên nguyên lực chống đỡ bọn họ công kích, kết quả này Thương Nhược Thần còn có thể tiếp thu. Tức Mặc Diệp Nhiên cũng minh bạch Thương Nhược Thần ý tưởng, hạ đạt tương đồng mệnh lệnh. Tổn thất nhất thảm trọng chính là Kim Sĩ Tiên Quân, hắn thủ hạ ưu hồn là hủy phá hoại thương, cơ hồ liền không có hoàn hảo không tổn hao gì. Những cái đó tiên kiếm thấy này đó ưu hồn lại đột nhiên kích động lên, nếu không phải Mặc Viêm kiếm khống chế, bọn họ đã sớm vứt bỏ Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ, chuyên tâm vây công này đó ưu hồn. Nhưng liền tính như vậy, những cái đó ưu hồn cũng là vô lực chống cự, kiếm khí chính là bọn họ khắc tinh, chỉ có Kim Sĩ Tiên Quân sức chống cự cũng không tệ lắm, mặt khác ưu hồn đều bị đánh tán loạn, ngay cả Kim Sĩ Tiên Quân nói bọn họ đều không rảnh lo. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 408 tử trước nhu đồ. Kim Sĩ Tiên Quân sắc mặt giống như là đã chết toàn tộc giống nhau khó coi, hắn biết chính mình lúc này đầy xem như hoàn toàn xong rồi, liền tính hắn lại không muốn thừa nhận, Ninh Viễn Tiên Quân thắng hắn đây là một sự thật, tuy rằng trong lòng là mọi cách không muốn, nhưng hắn cũng đã tưởng khai, chính hắn còn có thể chiến đấu, liền sẽ không từ bỏ luân hồi kính, may mà cũng không hề đi quản những cái đó ưu hồn. Ở Thương Nhược Thần nói xong lời nói sau liền một người chạy trước. Những cái đó ưu hồn thấy Kim Sĩ Tiên Quân không hề quản bọn họ chết sống, một đám đều là đầy mặt tuyệt vọng, bọn họ căn bản là vô pháp chạy đi, trong lòng không tự giác liền nghĩ muốn từ bỏ. Ở đối mặt những cái đó tiên kiếm thời điểm không khỏi liền không có chiến ý, nói là đang đợi chết cũng không đủ vì quá. Thương Nhược Thần liếc liếc mắt một cái những cái đó ý chí chiến đấu toàn vô ưu hồn, trên mặt hiện lên một cái khinh miệt tươi cười. Này đó ưu hồn cũng thật là ngu xuẩn, Kim Sĩ Tiên Quân rõ ràng chính là cái tàn nhẫn độc các người, dưới tình huống như vậy chính hắn đều là Úc còn không mang nổi mình Úc, này đó ưu hồn còn tưởng rằng hắn có thể cứu bọn họ, thật là quá ngây thơ rồi. Cái kia Kim Sĩ Tiên Quân cũng không phải cái gì thứ tốt, liền chính mình cấp dưới đều có thể vứt bỏ không thèm nhìn lại, một chút thân cư thượng vị giả ý thức đều không có, hắn phía trước không có cùng hắn liên thủ là vì chính đồ. Có lẽ biết bọn họ không có cách nào ngăn lại những cái đó tiên nhân, cho nên này đó tiên kiếm thực dứt khoát chậm rãi cũng từ bỏ, đem mục tiêu chuyển rời đến những cái đó dễ đối phó ưu hồn trên người, rốt cuộc bọn họ ban đầu mục đích cũng chỉ là ưu hồn. Đột nhiên xuất hiện như vậy một cái cơ hội tốt, Tức Mặc Diệp Nhiên đám người lại như thế nào sẽ bỏ qua, chúng tiên nhân vội vàng tìm kiếm khe hở sôi nổi thoát đi nơi này, những cái đó tiên kiếm thực tự giác không có rời đi nơi này. Bọn họ giống như là bị cầm tù ở cái này trong phạm vi giống nhau. Bên kia, bởi vì từ trước trên người có thương tích, cho nên bọn họ thả chậm đi trước tốc độ, này cũng làm sao lại Tô Cẩm Tích ba người chậm rãi liền đuổi theo bọn họ. Ném cho từ trước một lọ chữa thương tiên đan, Quân Lâm Viêm nói, trước không vội quản Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ, ngươi trước hảo hảo khôi phục thương thế, đừng chậm trễ đoạt luân hồi kính. Ý ngoài lời chính là ghét bỏ hắn hiện tại trên người có thương tích, là cái liên lụy. Từ trước nắm dược bình, không có ăn, ngược lại là ho khan vài tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ nói, ta sẽ bị thương là bởi vì ai. Ngươi lời này nói nhưng thật ra làm lòng ta bị thương. Nói xong, còn chớp chớp mắt. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích không cấm đánh một cái lạnh run, từ trước đây là ở đối Quân Lẫm Viêm làm nũng sao. Tuy rằng nàng biết bọn họ hai cái là huynh đệ, nhưng lời này từ trước trong miệng nói ra vẫn là thực quỷ dị. Bọn họ hai cái quan hệ khi nào trở nên tốt như vậy? Quân Lẫm Viêm giống như là không có nghe được hắn nói những lời này giống nhau, chỉ là tìm một khối cự thạch ngồi xuống, đem Tô Cẩm Tích ôm ở trong lòng ngực. Từ trước có khác thâm ý nhìn Tô Cẩm Tích, nói, nếu ta phía trước có đắc tội ngươi địa phương, ta đây hiện tại xin lỗi, ngươi cũng đừng cùng ta so đo. Nói xong, còn thực trịnh trọng cấp Tô Cẩm Tích nói lời xin lỗi. Cảm giác trong lòng ngực nhân thân thể cứng đờ, Quân Lẫm Viêm vội vàng nhéo nhéo nàng eo, Tô Cẩm Tích thân thể lập tức liền mềm xuống dưới, trừng mắt nhìn mặt vô biểu tình Quân Lẫm Viêm liếc mắt một cái, Tô Cẩm Tích cười khanh khách nói, ngươi phía trước có đắc tội quá ta sao? Nàng không phải quân tử, là tiểu nhân nhất lòng dạ hẹp hòi, đương nhiên, chọc tiểu nhân, muốn đem sự tình bóc qua đi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Từ trước cười khẽ một tiếng, nói, nhất tiếu mận ân cửu sao. Tô Cẩm Tích lắc lắc đầu, nói, không đơn giản như vậy, ngươi cầu ta đi. Từ trước trầm ngâm một tiếng, trong mắt như là có lưu quang hiện lên giống nhau, khỏe miệng ngậm tươi cười nói, vì một cái không xác định kết quả, tựa hồ có chút không đáng. Nhún nhún vai, Tô Cẩm Tích thả lỏng thân thể dựa vào Quân Lâm Viêm cường tráng ngực thượng, không mặn không nhạt nói, vậy xem ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào, có đáng giá hay không, còn muốn xem chính ngươi. Nói xong, trên mặt hiện ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Những người khác đều bị này hai người đối thoại mê đi, hoàn toàn không rõ bọn họ nói chính là có ý tứ gì, tử tô nhưng thật ra đoán được một ít, nhìn Tô Cẩm Tích trên mặt toát ra một cái nghi hoặc biểu tình. Hào đi! Ta cầu ngươi! Từ trước nghiêm túc đối Tô Cẩm Tích nói. Trên mặt hiện lên một cái kinh ngạc biểu tình, Tô Cẩm Tích nói, ngươi thật đúng là thông khoái, nếu ngươi đều nói như vậy, ta cũng không hảo lại cự tuyệt ngươi, bất quá trước nói hảo, kết quả cuối cùng như thế nào liền xem từng người bản lĩnh. Tô Cẩm Tích xem như suy nghĩ cẩn thận, nếu tránh bất quá hắn, vậy không cần phải lại tránh hắn, luân hồi kính chính mình có ý thức, hắn cuối cùng sẽ lựa chọn ai còn không nhất định, mà có Mặc Viêm nơi tay. Nàng phần thắng rõ ràng lớn hơn nữa một ít, đương nhiên, những lời này đều không đủ vì người ngoài nói cũng. Ngươi này xem như khiêu chiến sao. Từ trước nhướng mày, ngươi cảm thấy là, đó chính là. Tô Cẩm Tích thon dài trắng non ngón tay thưởng thức Quân Lâm Viêm đen nhánh phát, một đôi mắt hạnh lúc này lại như là ngưng tụ ngọn lửa giống nhau. Sấn đến nàng kia trương vốn dĩ chỉ là có chút thanh tú mặt thoạt nhìn thế nhưng có khác một loại mị hoặc nhân tâm cảm giác. Không phải cái loại này diễm mị, lại cũng làm người rời không ra ánh mắt. Từ trước tâm đột nhiên chấn một chút, bất quá hắn che giấu thực hảo, cũng không có người nhìn ra tới hắn có trong nháy mắt không thích hợp. Buông xuống con ngươi, từ trước thần thái tự nhiên mở ra trong tay dược bình, cũng không hỏi Quân Lâm Viêm đây là cái gì tiền đan liền ăn đi xuống. Từ trước ở khôi phục thương thế, sợ hai ảnh hưởng đến hắn, liền không có người đang nói chuyện, Tử Tô cũng ở một bên đả tọa. Hắn tiên nguyên lực tiêu hao rất lớn, nếu không thừa dịp hiện tại khôi phục, chờ ở động thủ thời điểm hắn đã có thể vô lực tái chiến. Thời gian chậm rãi trôi đi, cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu, đã ở nhắm mắt nghỉ ngơi Tô Cẩm Tích đột nhiên mở mắt, cùng lúc đó, Tô Cẩm Tích bên người không gian chợt đã bị xé rách, điên cuồng sinh động năng lượng đem bốn phía cũng giả hỗn loạn, hình thành một cái tiểu nhân gió lốc. Mọi người ở đây tất cả đều cảnh giác lên thời điểm, Tô Cẩm Tích lại bật cười. Không nhanh không chậm nói, đừng khẩn trương, là Mặc Viêm đã trở lại. Nói xong, từ cái kia bị xé mở cái khe chung liền nhảy ra một đạo hồng quang, Tô Cẩm Tích giơ tay liền cầm Mặc Viêm kiếm. Nếu Mặc Viêm kiếm đã trở lại, vậy thuyết minh những cái đó tiên kiếm đã vây không được tức Mặc Diệp Nhiên thời gian dài bao lâu, cho nên bọn họ cần thiết nhanh lên hành động. Mặc Viêm kiếm giống như là mấy trăm năm không có gặp qua Tô Cẩm Tích giống nhau, vừa trở về liền dán Tô Cẩm Tích không rời đi. Lúc này, mọi người mới thả lỏng xuống dưới, chỉ có Quân Lâm Viêm biểu tình trở nên thật không tốt, nhìn Mặc Viêm kiếm trong ánh mắt tựa hồ hiện lên một tia sắc ý. Lại đợi trong chốc lát, từ trước mới chậm rãi mở mắt, nói, thật là không tồi tiên đan, ngươi từ nơi nào làm ra. Hắn như thế nào không biết Quân Lâm Viêm trong tay còn có bực này thứ tốt. Ngươi biết, Quân Lâm Viêm tựa hồ còn có chút tức giận, nói chuyện ngữ khí thực không khách khí. Từ trước biểu tình cứng đờ, có chút cảm thán nói, ngươi thật lợi hại, thế nhưng có thể từ chỉ thu tiên quân nơi đó lộng tới tiên đan, ngươi không phải là chỉ thu tiên quân tư sinh tử đi. Hắn hiện tại tâm tình không tồi, liền nghĩ trêu chọc hắn một câu. Quân Lâm Viêm ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, nói, ngươi nếu là còn muốn cho ta che chở ngươi, hiện tại liền bế khẩn ngươi miệng. Từ trước thấy Quân Lâm Viêm tựa hồ có chút tức giận, liền lắc đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không nói nữa, thật sự đem Quân Lâm Viêm hoàn toàn chọc giận. Hắn đã có thể mất nhiều hơn được. Cái này chỉ thu tiên quân là ai? Tô Cẩm Tích vẻ mặt mở mịt hỏi. Không thể nào. Cẩm Tích ngươi thế nhưng liền chỉ thu tiên quân cũng không biết. Huyền Ninh có chút giật mình nói. Ta thật sự không biết, nàng rốt cuộc là ai. Nghe tới tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. Huyền Ninh nói, chỉ thu tiên quân lợi hại nhất chính là luyện đan. Nếu thật sự động khởi tay tới, đại đa số tiên quân nàng đều đánh không lại. Bất quá nàng chính là tiên giới đệ nhất luyện đan sư, cũng căn bản sẽ không có mắt tiên nhân dám trêu chọc nàng. Vì chỉ thu tiên quân tiên đan, có thể vì nàng ra tay tiên nhân có rất nhiều. Lợi hại như vậy a? Tô Cẩm Tích lẩm bẩm mà nói, nàng cũng am hiểu luyện đan, cho nên đối cái kia chỉ thu tiên quân thực cảm thấy hứng thú. Dùng khuỷu tay chạm chạm Quân Lâm Viêm cánh tay, Tô Cẩm Tích cười khanh khách nói, sau khi trở về ngươi cần phải cùng ta hảo hảo nói nói cái này chỉ thu tiên quân. Quân Lâm Viêm vẻ mặt bất đắc dĩ nhéo nhéo Tô Cẩm Tích mặt, sùng lịch nói, đến lúc đó ngươi muốn hỏi cái gì, ta đều nói cho ngươi. Nói xong, Quân Lâm Viêm dừng một chút, hỏi hướng từ trước, kế tiếp chúng ta nên đi như thế nào? Cái này địa phương thoạt nhìn thực bình thường, nhưng lại không giống như là tiên giới, phóng nhãn nhìn lại không phải sơn chính là rừng cây. Quân Lâm Viêm tổng giác nơi này rất giống là tu chân giới, hắn ở tu chân giới ngốc quá một đoạn thời gian, đối với nơi đó là lại quen thuộc bất quá. Không chỉ có là hắn, ngay cả Tô Cẩm Tích cũng cảm thấy nơi này rất giống là tu chân giới, bởi vì nơi này không có một chút tiên giới cảm giác, bốn phía linh khí không có tiên giới như vậy nồng đậm. Những cái đó cây cối Tô Cẩm Tích nhận thức một ít, xác thật là tu chân giới mới có, tiên giới sẽ không có loại này bình thường cây cối. Từ trước chỉ miệng mình, không nói gì, trên mặt tươi cười nhưng thật ra giống ngày xưa giống nhau ôn hòa. Quân Lâm Viêm mày nhăn thành một cái xuyên tự, lạnh giọng nói, ngươi là ở tỏ vẻ đối ta bất mãn sao. Hắn đối cái này huynh đệ luôn là cảm giác bó tay không biện pháp, cho nên chỉ có thể sụ mặt, làm bộ chính mình thực lạnh nhạt bộ dáng. Ta cũng không dám, vạn nhất chọc giận nhà các ngươi vị kia, ta vừa rồi lời nói nhưng đều nói vô ích. Nói xong, từ trước ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Tích, nói, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, ngươi không phải so với ta rõ ràng hơn sao? Ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết được? Tô Cẩm Tích không có trả lời hắn vấn đề, hỏi ngược lại. Tuy rằng thập phương la bàn xếp hạng rất thấp, bất quá hắn xác thật có rất nhiều lợi hại địa phương. Chẳng qua người ngoài không rõ ràng lắm mà thôi. Từ trước giải thích nói, đối với điểm này hắn nói chính là lời nói thật, thập phương la bàn không có lực công kích, cho nên ở suy tính thượng càng thêm lợi hại. Ngươi không phải là tưởng nói cho ta, thập phương la bàn suy tính cũng là làm ngươi hỏi ta đi. Tô Cẩm Tích có chút dở khóc dở cười nói. Nguyên lai nàng cho rằng từ trước cũng có thể tìm được luân hồi kính, kết quả hiện tại xem ra vẫn là yêu cầu nàng ra tay, rõ ràng cái gì cũng không biết. Còn một bộ định liệu trước bộ dáng, đem bọn họ những người này đều giấu giếm được, từ trước cũng thật có thể trang. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 409 dạ san mê hoặc. Thập phương la bàn rốt cuộc còn không có luân hồi kính lợi hại, muốn suy tính ra hắn tung tích, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, bất quá hiện tại biết đến này đó đã vậy là đủ rồi. Từ trước hơi hơi gật đầu, đáy mắt lộ ra một tia không rõ ràng ý cười. Hắn cũng là đến nơi đây lúc sau mới sử dụng thập phương la bàn suy tính ra mấy thứ này, mới vừa biết này đó thời điểm, hắn cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Cẩm Tích mới là cái kia mấu chốt nhân vật, bất quá hắn thực mau liền tiếp nhận rồi kết quả này, hắn tin tưởng thập phương la bàn suy tính sẽ không sai, cho nên hắn mới có thể dễ dàng liền xem thấu Tô Cẩm Tích muốn ném rớt hắn ý tưởng. Bất quá, cũng bởi vậy làm hắn càng thêm cảm thấy Tô Cẩm Tích không đơn giản. Liền luân hồi kính sự tình đều có thể biết, thiên mệnh chi nhân sau lưng thâm ý, có lẽ đáng ra hắn tìm kiếm một chút đáp án. Vô vô cái chán, Tô Cẩm Tích có chút ủ rũ nói, sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc ấy ta nhất định quyết đoán ném rất ngươi. Loại này chăn trước hố một phen cảm giác thật đúng là không tốt lắm, bất quá không hố trở về, không phải nàng tính cách. Nếu tả hoàn tu biết Tô Cẩm Tích ý tưởng, nhất định sẽ hô to, không như mà hợp. Hai người đều là có thù tất báo tính cách, Tô Cẩm Tích càng là thích gấp trăm lần hoàn lại người, đối với đắc tội nàng người, trước nay đều sẽ không bỏ qua. Hiện tại nói cái gì đều chậm, ngươi vẫn là trước chỉ lộ đi. Từ trước cười cười, vì luân hồi kính hắn làm này đó đều là đáng giá. Tìm luân hồi kính dựa ta không thể được, mấu chốt vẫn là muốn xem hắn. Gõ gõ Mặc Viêm kiếm, Tô Cẩm Tích khỏe miệng gợi lên một mặt thần bí mỉm cười. Từ trước như suy tư gì nói. Hay là lần này ta còn có thể biết Mặc Viêm kiếm ngọn nguồn. Thật là nhạy bén đáng sợ, Tô Cẩm Tích ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Muốn biết, ngươi có thể chính mình đi xem, ta sẽ không nói cho ngươi. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền đem tiên nguyên lực quán chú tới rồi Mặc Viêm kiếm trung. Có Tô Cẩm Tích tiên nguyên lực chống đỡ, Mặc Viêm kiếm đối với luân hồi kính cảm giác càng ngày càng rõ ràng, thật giống như là có thứ gì ở triệu hoán hắn giống nhau, làm hắn không tự chủ được liền muốn bay qua đi. Loại cảm giác này thậm chí làm hắn nhịn không được đều muốn thoát ly Tô Cẩm Tích khống chế. Mặc Viêm kiếm khác thường, Tô Cẩm Tích là cái thứ nhất phát hiện, nàng nhấp nhấp môi, nhìn thoáng qua thần sắc ngưng trọng Quân Lâm Viêm, đối Mặc Viêm kiếm nói, muốn đi ngươi liền đi thôi. Bất quá nhưng đừng chạy đến quá nhanh. Nói xong, nàng liền buông lỏng tay ra. Vừa dứt lời, Mặc Viêm kiếm giống như là một cái du long giống nhau chạy trốn đi ra ngoài, tốc độ mau tới rồi một cái cực hạn. Dây lát gian hắn liền phi vô tung vô ảnh, ít nhiều Tô Cẩm Tích nhãn lực cũng không tệ lắm, bằng không đã có thể phát hiện không đến Mặc Viêm kiếm tung tích. Đi! Quân Lâm Viêm quát to một tiếng, liền dẫn đầu truy hướng về phía Mặc Viêm kiếm. Tô Cẩm Tích đám người lập tức đuổi kịp, tuy nói Mặc Viêm kiếm phi thực mau, bất quá hắn cùng Tô Cẩm Tích chi gian liên hệ cũng không có cắt đứt, chậm rãi Tô Cẩm Tích liền cảm giác được Mặc Viêm kiếm tồn tại phương hướng, có Tô Cẩm Tích chỉ lộ, bọn họ liền phi càng nhanh. Cái này địa phương tựa hồ nơi nơi đều là ảo giác, thường thường vừa rồi nhìn đến trước mắt cảnh tượng vẫn là rừng cây, kết quả trong chớp mắt liền biến thành một tòa cao ngất trong mây sơn, mà này đó cảnh tượng biến ảo luôn là xuất kỳ bất ý, trừ cái này ra, này đó cảnh tượng rất thật làm Quân Lâm Viêm đều nhìn không ra sơ hở tới, hắn thậm chí cảm thấy này đó đều không phải ảo giác, mà là luân hồi kính đem chân thật cảnh tượng dịch chuyển lại đây. Nhưng vào lúc này, mọi người trước mắt con sông liền biến mất không thấy, thay thế chính là một tòa từ màu đen cự thạch trồng chất mà thành sơn, nếu không phải Tử Tô phản ánh rất nhanh, thiếu chút nữa liền đụng vào này trên núi, xem những người khác trong lòng cũng là run lên, không tự giác hơi hơi phóng đầy tốc độ, đồng thời đánh lên hoàn toàn cảnh giác, sợ vừa lơ đãng chính mình liền trúng chiêu. Cảnh vật chung quanh biến hóa làm Tô Cẩm Tích cũng là âm thầm kinh hãi, dần dần nàng liền phát hiện nơi này cảnh tượng biến hóa tựa hồ không có lặp lại, nói cách khác nếu ở bên trong này đi rời ra, kia muốn tìm được những người khác căn bản chính là ý nghĩ kỳ lạ, ai cũng vô pháp xác định chính mình vị trí. Nghĩ vậy một chút không chỉ có là nàng một người, những người khác cũng nghĩ đến, giữa mày đều nhiễm một tia sầu lo, bọn họ đã đoán trước tới rồi sẽ có một hồi đại chiến, nếu thật sự đã xảy ra, bọn họ bị bắt tách ra, đến lúc đó đã có thể nguy hiểm. Bên kia, tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ tất cả đều chạy thoát đi ra ngoài, từng người tìm kiếm một mảnh đất chống tụ tập. Tức Mặc Diệp Nhiên lúc này chính thức cùng Thương Nhược Thần tách ra hành động, hai người bắt đầu từng người vì chiến. Phía trước bị những cái đó tiên kiếm vây khốn, chúng tiên nhân tiên nguyên lực tiêu hao khá lớn, cho nên bọn họ tất cả đều ngừng ở nơi này khôi phục tiên nguyên lực. Thân phụng nhất tộc người chung, nhị trưởng lão cười ha hả nhìn Lăng Mục Hư, hỏi, như thế nào? Lăng Mục Hư nhắm mắt lại, chau mày, trên mặt biểu tình đổi đổi, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, tựa hồ ở nhẫn mại thống khổ giống nhau. Nghe được đại trưởng lão hỏi chuyện, Lăng Mục Hư chậm rãi mở mắt, xoa xoa cái trán hắn tích, nói, ta cảm giác được hắn. Có thể tìm được bọn họ xác thực vị trí sao? Được đến đáp án, nhị trưởng lão ngay sau đó hỏi. Trầm ngâm một lát, Lăng Mục Hư sắc mặt vi bạch nói, cái này không là vấn đề, bất quá bọn họ cách nơi này càng ngày càng xa, nếu chúng ta không còn sớm điểm xuất phát, khả năng liền thật sự bị bọn họ ném ra. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền sớm một chút rời đi nơi đây. Nói, nhị trưởng lão lại đối Lăng Mục Hư ôn hòa cười cười, nói, chuyện này ngươi làm phi thường hảo, chờ trở về lúc sau ta sẽ bẩm báo cấp đại trưởng lão, ngươi liền chờ khen thưởng đi. Lăng Mục Hư trên mặt hiện lên một tia vui sướng tươi cười, nói, đa tạ nhị trưởng lão. Cảm tạ cái gì tạ, ngươi chính là ta đắc ý đệ tử, này đã có thể khách khí. Ta đi trước xem bọn hắn thương thế, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, đừng quá khẩn trương, luân hồi kính lần này chúng ta nhất định phải được. Nói xong, nhị trưởng lão liền khoanh tay rời đi. Lăng Mục Hư trên mặt tươi cười cũng dần dần thu liễm lên, màu đen con ngươi thâm thúy không lường được. Vẫn luôn nhìn bên này Dạ San thấy nhị trưởng lão rời đi, liền đã đi tới, bày ra thần cấm chế, nói, lần này đi ra ngoài, ngươi nhưng có cái gì thu hoạch? Ngươi không phải đều đã biết sao? Lăng Mục Hư đáp, cái kia Hồng Thiên các tiểu gia hỏa là chuyện như thế nào? Hắn đem ngươi đương bằng hữu, ngươi liền như vậy lợi dụng hắn, trong lòng sẽ không cảm thấy hay nay sao? Dạ San cười như không cười nói, trong giọng nói trêu chọc ý vị rất sâu. Lăng Mục Hư lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lóe nhàn nhạt hung quang, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói đừng nói, ngươi thật cho rằng ngươi là của ta trường bối, ta cũng không dám đối với ngươi động thủ sao. Tuy rằng hắn đối Dạ San ấn tượng không tồi, cũng hợp tác quá vài lần, nhưng này không đại biểu nàng có thể nhìn trộm hắn ý tưởng. Ta chỉ là hy vọng ngươi đừng hối hận. Trầm mặc trong chốc lát, Dạ San nhàn nhạt nói, trong thanh âm hỗn loạn nhàn nhạt yêu thương. Vì tộc nhân, ta sẽ không hối hận. Lăng Mục Hư chém đinh chặt sắt nói. Muốn cùng ta hợp tác sao? Dạ San minh bạch hắn ý tứ, nhẹ giọng hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Đừng kéo ta xuống nước, ta không có khả năng vì tộc nhân thiệp hiểm. Lăng Mục Hư thấy Dạ San con ngươi lập lòe, liền đoán được nàng trong lời nói có khác no ý. Dạ San vô vô Lăng Mục Hư bả vai, ngữ khi ôn hòa nói, nếu ngươi là vì tộc nhân, kia càng hẳn là cùng ta hợp tác, ta không tin ngươi không biết bọn họ cuối cùng sẽ có cái gì kết cục, thần phụng nhất tộc nhân vi người xử sự trước nay đều là tàn nhẫn độc ác, không lưu tình, Mục Hư ngươi giá trị chính ngươi cũng rõ ràng, những người khác tưởng đối với ngươi làm cái gì, không cần ta nói, ngươi cũng gặp được. Ngươi theo chân bọn họ là cá mẹ một lứa. Lăng Mục Hư cười lạnh một tiếng. Dạ San đối hắn cũng không có gì hảo tâm tư. Tuy rằng hắn biểu hiện thực bình thường, nhưng Dạ San vẫn là đã nhìn ra, hắn kỳ thật đã có chút tâm động, với tiếp tục nói, ta theo chân bọn họ có lẽ thật là cá mẹ một lứa, bất quá ta nhưng cho tới bây giờ không đối với ngươi động qua tay, mà chúng ta mục đích tuy rằng bất đồng, nhưng quá trình lại là tương đồng, một khi đã như vậy, chúng ta vì cái gì không thể hợp tác đâu. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lăng Mục Hư ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Dạ San. Chuyến này lúc sau, ngươi tới tìm ta, đến lúc đó liền biết, bất quá ở ngươi chân chính cùng ta liên thủ phía trước, ta sẽ không lộ ra quá nhiều sự tình. Dạ San cẩn thận nói, ta sẽ hảo hảo suy xét, ngươi yên tâm, hôm nay này phiên nói chuyện, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Lăng Mục Hư nói xong liền xoay người rời đi. Bất luận Dạ San đến tột cùng ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Có một chút nàng nói không sai, nàng xác thật không có đối hắn động qua tay, thậm chí còn ra tay giúp qua hắn, bất luận nàng đến tột cùng vì cái gì làm như vậy, Lăng Mục Hư vẫn là nhớ kỹ ân tình này. Thiên hạ rộn ràng, toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi hướng. Có lẽ bọn họ thật sự có thể hợp tác một lần, vì tộc nhân của hắn nhóm. Lăng Mục Hư buông xuống con ngươi, ai cũng không có nhìn đến hắn mắt đen giờ phút này trở nên đen tối không rõ. Tựa hồ ở ngưng tụ cái gì? Bởi vì Lăng Mục Hư nói, nhị trưởng lao không chút nào bùn xỉn đem hắn còn sót lại đan dược tất cả đều phân cho những người khác, như vậy bọn họ tiên nguyên lực khôi phục tốc độ liền càng nhanh, thấy thời gian đã không sai biệt lắm, nhị trưởng lão liền nói, đều lên, chúng ta cần phải đi. Tuy rằng thần phụng nhất tộc những người này khoảng cách thương nhược thần cùng với Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ có rất dài một đoạn khoảng cách, bất quá Tức Mặc Diệp Nhiên hai người đều không yên tâm bọn họ. Vì thế liền phái người đi giám thị bọn họ hành động, cho nên thần phụng nhất tộc một có động tác, hai người lập tức liền đã biết. Cùng thời khắc đó, hai người làm ra tương đồng phán đoán, này đó thần phụng nhất tộc tiên nhân biết luân hồi kính sở tại, bọn họ muốn động thủ. Ngươi xác định bọn họ không phải thiết một cái bẫy, cố ý muốn dụ dỗ các ngươi thượng câu sao? Tả Hoàn Tu tò mò hỏi. Thương Nhược Thần lắc đầu, nói, bọn họ căn bản là không có thời gian kia đi bố trí bẫy dập. Cái này địa phương bọn họ cùng chúng ta giống nhau không hiểu biết, loạn đi thực dễ dàng vào nhầm luân hồi kính thiết hạ bấy giờ, phía trước những cái đó tiên kiếm chính là chứng minh. Lại nói quân lâm viêm bọn họ đã đi trước một bước, từ trước rõ ràng luân hồi kính vị trí, nếu bọn họ lại không động thủ, nói không chừng liền thật sự làm quân lâm viêm bọn họ tìm được rồi luân hồi kính, những cái đó thần phụng nhất tộc lúc này cũng không hạ đi cố kỵ mặt khác. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 418 đại gia tộc. Ngươi nói rất có đạo lý, bất quá bọn họ là như thế nào biết luân hồi kính vị trí nơi. Tả Hoàn Tu nhất nghi hoặc chính là điểm này. Không phải bọn họ biết, là từ trước biết, ngươi còn nhớ rõ cái kêu Lăng Mục Hư tiểu tử sao. Hắn ban đầu thời điểm là đi theo từ trước bọn họ bên người, hắn là thần phụng nhất tộc người, từ trước vì cái gì không có phát hiện thân phận của hắn ta không rõ ràng lắm, bất quá hắn nhất định biết chút cái gì. Thương Nhược Thần ngôn chi chuẩn xác nói. Từ trước bọn họ bên người sẽ xuất hiện xa lạ người thực không bình thường, hắn đã sớm chú ý tới cái kia tiểu tử. Hôm nay Thương Nhược Thần thật đúng là làm người nhìn với con mắt khác, hơi hơi gật đầu, Tả Hoàn Tu cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi theo bọn họ phía sau, thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm đoạt hạ luân hồi kính. Ta cũng là ý tứ này. Nói xong, Thương Nhược Thần đánh giá Tả Hoàn Tu, lạnh lùng nói, ngươi vì cái gì còn đi theo ta? Là ngươi để cho ta tới, ta không đi theo ngươi đi theo ai? Tả Hoàn Tu cười hì hì nói, một chút cũng có nguyên nhân vì Thương Nhược Thần lạnh mặt mà lùi bước, ngược lại còn đến gần rồi hắn. Thương Nhược Thần biểu tình đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, ánh mắt hung ác nói, hy vọng ngươi nhớ kỹ chính mình nói qua nói, ngươi là đứng ở ta bên này, đừng làm cho ta biết ngươi đang âm thầm giúp Tức Mặc Diệp Nhiên, bằng không ta nhất định hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn, làm ngươi biết cái gì kêu hối hận. Đừng như vậy nghiêm túc, ta đã phát qua thề, ngươi phải tin tưởng ta. Tả Hoàn Tu một bàn tay đáp ở Thương Nhược Thần trên vai, có chút không đứng đắn nói. Thương đến Tả Hoàn Tu thời điểm, liền sẽ nhớ tới trước kia chính mình, ở tính cách thượng bọn họ hai cái có chút tương tự, cho nên trong lòng luôn là sẽ cảm thấy không thoải mái. Đối với chính mình đem Tả Hoàn Tu gọi tới một chuyện, hắn phát ra từ nội tâm thừa nhận đây là một sai lầm quyết định. Không có lại cùng Tả Hoàn Tu nói chuyện, Thương Nhược Thần tìm được rồi Thương Khanh, đem mệnh lệnh công đạo đi xuống. Tả Hoàn Tu sờ sờ cằm, một bàn tay nắm ngọc, khoe miệng tươi cười có vẻ có khác thâm ý. Tức Mặc Diệp Nhiên đối với chính mình phán đoán phi thường tự tin, hắn tin tưởng thần phụng nhất tộc nhất định biết luân hồi kính rơi xuống, cụ thể nguyên nhân cùng Thương Nhược Thần nói không sai biệt lắm, cho nên thực mau hắn liền mang theo người đuổi kịp thần phụng nhất tộc bọn họ. Cùng Thương Nhược Thần đám người bất đồng, Tức Mặc Diệp Nhiên là thoải mái hào phóng dẫn người đi theo, hắn căn bản là không nghĩ tới muốn chôn chôn tránh tránh. Hắn trong lòng rõ ràng, liền tính hắn như vậy vẫn luôn đi theo, thần phụng nhất tộc đám người cũng không dám đối bọn họ như thế nào, có một cái Tề Chiêu ở liền đủ để cho bọn họ trong lòng sinh ra sợ hãi chi tình, chỉ có thể tùy ý bọn họ đi theo. Chính như Tức Mặc Diệp Nhiên sở liệu, nhị trưởng lao ở chú ý tới bọn họ theo ở phía sau lúc sau chỉ là nhíu nhíu mày, không có làm ra bất luận cái gì hành động, tuy rằng trong lòng đối bọn họ là hận không thể lập tức sát chi. Nhưng lúc này cũng không phải hoàn toàn sẽ rách ra mặt thời điểm, lại như vậy tiếp tục lãng phí thời gian, bọn họ đã có thể phải bị Quân Lâm Viêm đám người ném xuống. Nhị trưởng lão, có cần hay không ta đi đem mặt sau những người đó giải quyết? Lộ Minh Triều nhưng thật ra cảm thấy Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ thực quá mức, vẻ mặt phẫn nộ nói. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt nhìn hắn nói, ngươi liền không thể trường điểm đầu óc sao? Mặt sau những người đó nếu là ngươi một người lâu là có thể giải quyết, lão phu còn có thể chờ tới bây giờ. Chỉ dựa vào một cái Tề Chiêu liền đủ để giết ngươi cái 10 lần, ngươi nếu là chủ động đi trêu chọc bọn họ, đừng trách lão phu không lưu tình. Nếu không phải Lộ Minh Triều thực lực rất mạnh, là Lộ gia gia chủ, nhị trưởng lão đã sớm hung hăng thu thập hắn một đốn. Biết chính mình lại ngớ ngẩn, Lộ Minh Triều cười mỉa một tiếng, liền rời đi. Nhạc Ngọc Hàng thấy Lộ Minh Triều mặt xám mày cho bay trở về, gợi lên khỏe miệng cười cười, nói, thật là ngu xuẩn, Lộ gia sớm hay muộn sẽ hủy ở trong tay của ngươi. Không phải hắn khinh thường Lộ Minh Triều, mà là Lộ Minh Triều tính tình chú định liền làm không được đại sự, hắn tu vi tuy rằng so với hắn còn muốn lợi hại điểm, nhưng hắn làm việc trước nay đều không suy xét rõ ràng, Lộ Mãng căn bản là không giống như là Lộ gia gia chủ, cũng không biết Lộ gia người rốt cuộc nghĩ như thế nào. Thế nhưng đem hắn đẩy lên gia chủ chi vị, xem ra Lộ Minh Triều ngu xuẩn như vậy cũng không phải không có nguyên nhân, toàn bộ Lộ gia nếu có một cái minh bạch người, liền không khả năng nhường đường Minh Triều lên đài. Lộ gia nhiều năm như vậy vẫn như cũ sừng sững không ngã, thật đúng là cái kỳ tích. Đối mặt Nhạc Ngọc Hàng khiêu khích, Lộ Minh Triều khí thiếu chút nữa liền động thủ, bất quá nghĩ tới phía trước nhị trưởng lão lời nói, hắn mạnh mẽ đem hỏa khí đè ép đi xuống. Ánh mắt hung ác giống như là hung thú giống nhau gắt gao mà nhìn chằm chằm Nhạc Ngọc Hàng, tựa hồ muốn ánh mắt giết chết hắn. Ta biết ngươi muốn giết ta, bất quá chỉ bằng hiện tại ngươi, căn bản là làm không được. Nhạc Ngọc Hàng đắc ý rào rạt cười cười. Ngu không ai bằng. Không đợi Lộ Minh Triều nói chuyện, Lăng Mục Hư biến trước mở miệng. Nghe vậy, Nhạc Ngọc Hàng con ngươi chợt tối sầm xuống dưới, lạnh lùng nhìn hắn, nói, tiểu bối đừng tưởng rằng ngươi là nhị trưởng lão đắc ý đệ tử. Ngươi là có thể khẩu xuất của ngôn, đối trưởng giả không tôn, liền tính ta ra tay giáo huấn ngươi, nhị trưởng lão cũng không thể nói gì hơn. Hắn còn chưa có đi treo chọc Lăng Mục Hư ngược lại là tới treo chọc hắn, liền tính hắn động thủ, nhị trưởng lão ngại với mặt khác tộc nhân, cũng sẽ không nói cái gì. Lăng Mục Hư cười châm chọc nói, ngươi cùng tộc nhân của ngươi ra tay số lần còn thiếu sao? Có nào một lần thành công giáo hơn ta? Bất quá là một đám phế vật mà thôi, liền một cái vãn bối đều đánh không lại, cũng không biết xấu hổ ở chỗ này rêu rao, nếu ta là ngươi, nhất định hổ thẹn chết. Hắn đối Nhạc Ngọc Hàng cùng Lộ Minh Triều là hận thấu xương, này hai người ỷ vào gia tộc thế lực khổng lồ, liền khi dễ bọn họ lăng ra. Lăng ra ở xuống dốc lúc sau cũng ra vài cái thiên phú cực cao con cháu, đáng tiếc đều bị bọn họ người tìm lấy cơ phế bỏ, có mấy cái thậm chí là đường trưởng liền đã chết, lúc này mới tạo thành Lăng ra một khuyết không phân chấn tình huống, hắn huynh trưởng cũng là bị bọn họ hại chết người trí nhất. Lăng ra sản khi bất quá là thế nhược tiểu gia tộc, các trưởng lão căn bản là sẽ không vì bọn họ mà đắc tội những cái đó đại gia tộc, mỗi lần trừng phạt bất quá là một ít không đau không ngứa trừng phạt, trưởng lão thái độ, làm cho bọn họ càng thêm kiêu ngạo, quang minh chính đại liền đối Lăng gia ra tay, bằng không hắn cũng sẽ không bị gia chủ ẩn tàng rồi như vậy nhiều năm, liền sợ chính mình cũng bị bọn họ hại chết, đến lúc đó Lăng gia nhưng chính là thật sự xong rồi. Nơm nớp lo sợ sống như vậy nhiều năm, hắn rốt cuộc trở nên nổi bật, mà ở hắn đã trở thành nhị trưởng lão đệ tử lúc sau, Nhạc gia cùng Lộ gia cũng không có từ bỏ đối hắn ra tay, rất nhiều lần không phải Lăng Mục hư hiểm hiểm nhảy rớt, bọn họ liền thật sự thành công. Lăng Mục Hư đối bọn họ sớm đã sinh ra sát ý, hắn trong lòng hận khó có thể ma diệt, hắn vô pháp quên chính mình huynh trưởng khi chết thảm trạng, đương hắn vẫn là một cái chỉ đồng thời điểm cũng đã phát quá thề, ngày sau nhất định phải diệt trừ Nhạc gia cùng Lộ gia, từ bị lạc nơi ra tới lúc sau, hắn hành động mới chậm rãi bắt đầu, hôm nay chỉ là một cái khiêu khích mà thôi, hắn chờ Nhạc gia người chủ động ra tay. Bất quá, hắn còn có một cái khác mục đích. Nhạc Ngọc Hàng bị hắn nói sắc mặt xanh mét, Lăng Mục Hư nói đều là lời nói thật, nhưng nguyên nhân chính là vì là lời nói thật mới làm hắn cảm thấy nan kham, hắn hiện tại đã liền một cái tiểu bối đều giải quyết không được, đây là Trần Chuỷ đang nói hắn vô năng. Ha ha ha! Lăng Mục Hư, ta lần đầu tiên phát hiện ngươi tài ăn nói lại là như vậy hảo, ngươi nói không sai, hắn xác thật là ngu không ai bằng. Phía trước bị Nhạc Ngọc Hàng nói hỏa khí huân thiên Lộ Minh Triều tức khắc là thần thanh khí sảng. Ngày thường hắn đều nói bất quá Nhạc Ngọc Hàng, hôm nay xem Nhạc Ngọc Hàng ăn mệt, hắn là vui vẻ nhất người kia, thậm chí không để bụng hắn cùng Lăng Mục Hư chi gian mâu thuẫn. Ngươi cùng hắn là một đường mặt hàng, cười cái rắm. Lăng Mục Hư khịt mũi cười, cái này Lộ Minh Triều còn không bằng Nhạc Ngọc Hàng thông minh, đối phó hắn dễ dàng nhất, hắn chủ yếu mục tiêu vẫn là Nhạc gia, đến lúc đó nói không chừng, Lộ gia còn sẽ giẫm bọn họ một chân. Hắn liền đại phát từ bi nhường đường Minh Triều sống lâu một đoạn thời gian. Lộ Minh Triều sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới Lăng Mục Hư thế nhưng liền hắn đều dám nói, tiểu tử này hôm nay là điên rồi sao. Đồng thời đắc tội hắn cùng Nhạc Ngọc Hàng, hắn sau này nhật tử còn có thể hảo quá sao. Khó được thông minh một lần, Lộ Minh Triều cũng không có đối Lăng Mục Hư giao hàng, ngược lại là ánh mắt quỷ dị nhìn hắn. Xứng đáng. Nhạc Ngọc Hàng hung hăng nói. Đều câm miệng đi. Các ngươi có phải hay không còn muốn đánh một trận? Thấy Lăng Mục Hư không có có hại, Dạ San đột nhiên mở miệng nói. Lộ Minh Triều hai người cho nhau trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, chăm miệng một lời nói, hôm nay liền cấp Dạ San một cái mặt mũi. Nói xong, hai người lại là vẻ mặt ghét bỏ nhìn đối phương, cũng không hề đi để ý tới chủ động khiêu khích Lăng Mục Hư. Dạ San nhìn thoáng qua Lăng Mục Hư, truyền âm nói, ngươi vì cái gì muốn khiêu khích bọn họ hai cái? Ngươi đừng quên Lộ gia cùng Nhạc gia đều không phải dễ trọc, liền tính chính ngươi không sợ, ngươi cũng muốn ngẫm lại Lăng gia, bọn họ nếu là trả thù ngươi, liền nhất định sẽ đối Lăng gia động thủ. Ở nàng xem ra, Lăng Mục Hư thực thông minh, bằng không cũng sẽ không tránh thoát như vậy nhiều lần ám sát, theo lý thuyết, hắn không nên làm ra như thế không lý trí chính là sự tình tới, hắn nhất định có cái gì mục đích. Ta chỉ là suy nghĩ cẩn thận một việc mà thôi, Dạ San. Ngươi phía trước lời nói ta đáp ứng rồi, bất luận ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì. Lăng Mục Hư nhàn nhạt nói. Chính như hắn nói như vậy, Lăng Mục Hư đột nhiên ý thức được, nếu không còn sớm ngày diệt trừ Nhạc gia cùng Lộ gia, kia chờ thần phụng nhất tộc hoàn toàn thống nhất tiên giới lúc sau, hắn liền không còn có cơ hội, lúc ấy Nhạc gia cùng Lộ gia cũng sẽ càng ngày càng cường đại, cho nên hắn cần thiết ở mau chóng diệt trừ này hai nhà. Thần phụng nhất tộc đã từng có 12 cái đại gia tộc, đến nay thượng tổn có 8, này 8 dòng họ phân biệt là Cố, Hoàng Phủ, Chu, Bắc, Đêm, Lộ, Nhạc, Mộ. Mặt khác 4 trong nhà, Bạch gia đã làm phản, Lăng gia xuống dốc, Hoa gia cùng Kỷ gia người toàn bộ chết trận, toàn bộ thần phụng nhất tộc, hiện tại cường đại nhất gia tộc chính là Cố gia, đại trưởng lão chính là Cố gia người. Đừng nhìn Dạ gia tộc trưởng Dạ San chỉ là một nữ nhân, bất quá Dạ gia thế lực còn muốn ở Nhạc gia cùng Lộ gia phía trên, có thể bằng vào nữ tử thân phận ngồi vào gia chủ vị trí, nàng mới là chân chính sâu không lường được, Lăng Mục Hư trước nay đều không có xem thường qua nàng. Dạ San một đôi cắt thủy mắt kinh ngạc nhìn Lăng Mục Hư, tiếp tục truyền âm nói, ngươi như thế nào đột nhiên liền thay đổi chủ ý. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 411 cấm chế cùng nguyên. Cái này không liên quan chuyện của ngươi, nếu muốn cho ta cùng ngươi hợp tác, vậy lấy ra điểm thành ý, ta muốn ngươi chiếu cố hảo Lăng gia. Lăng Mục Hư lạnh lùng nói, trong ánh mắt lại lộ ra một cổ ưu quang, nhiếp nhân tâm phách. Dạ San ngẩn ra, sau đó nhấp miệng cười cười, nói, nguyên lai ngươi đánh chính là cái này chủ ý, muốn mượn dùng lực lượng của ta bảo hộ Lăng gia, trách không được liền bọn họ hai cái cũng dám trêu chọc, bất quá ngươi sẽ không sợ ta không giúp ngươi sao? Vì một cái ngươi, đi đắc tội Lộ gia cùng Nhạc gia, rõ ràng là ta mệt. Lăng Mục Hư không mặn không nhạt nói, có giúp ta hay không liền xem ngươi cảm thấy cái gì càng quan trọng, đồng dạng, ta có thể hay không ở sau lưng thọc ngươi một đao cũng xem ta, ngươi nếu là cái gì đều không cố kỵ, đại nhưng đem ta nói làm như là gió thoảng bên tai. Dạ San nữ nhân này đồng dạng cũng là tàn nhẫn độc ác nhân vật, nàng muốn làm sự tình liền không có làm không được, bất quá nàng càng am hiểu như hoa, một khi ra tay tuyệt đối sẽ đạt tới nàng mục đích, cho nên Lăng Mục Hư biết Dạ San đối chính mình là nhất định phải được. Nàng có thể lấy ra tới làm chính mình tâm động đồ vật, nếu nhất định phải cùng nàng liên thủ, như vậy hắn nhất định phải làm chính mình được đến lớn nhất tích lợi, Lăng gia sớm đã trở thành trói buộc hắn gông xiềng, lợi dụng Dạ San tới bảo vệ tốt Lăng gia, mới có thể làm hắn tận tình đi làm hắn muốn làm sự tình, này đối với hắn tới nói là một cái phi thường có lợi điều kiện. Dạ San khí nghiến răng nghiến lợi nói, Lăng Mục Hư ngươi thật lợi hại, không nghĩ tới ta Dạ San cũng có bị ngươi bóp chặt mạch máu ngày này, bất quá ngươi cho ta nhớ kỹ, ta giúp ngươi chiếu cố hảo Lăng gia, ngươi cũng toàn tâm toàn ý đem ta giao đãi sự tình đều làm tốt, bằng không ta sẽ trở thành cái thứ nhất đối Lăng gia động thủ người. Lăng Mục Hư xem thấu nàng yêu cầu hắn, cho nên nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là thông khoái, ngươi yên tâm, chỉ cần có Lăng gia ở, ta liền sẽ không hại ngươi, chuyện ngươi muốn làm. Ta cũng sẽ giúp ngươi. Lăng Mục Hư hơi hơi mỉm cười, hắn đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn, hắn rõ ràng so một cái Lăng gia quan trọng nhiều, Dạ San không nói, chỉ là không phải hy vọng hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, điểm này, bọn họ hai cái đều rõ ràng. Hơn nữa hắn còn đoán được Dạ San phải làm sự tình, chuyện này, một khi nói ra đi, toàn bộ thần phụng nhất tộc đều sẽ chấn động, bất quá có một câu, Dạ San nhưng thật ra nói sai rồi, vì một cái hắn, đi đắc tội Lộ gia cùng Nhạc gia, rõ ràng là Dạ San kiếm lời, bằng không nàng sẽ không đáp ứng điều kiện này, nàng chính là một cái duy lợi là đầu người, như thế nào sẽ làm chính mình mệt. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta nếu là không làm ra điểm tỏ vẻ, chẳng phải là cho ngươi cơ hội tới có lệ ta, Lăng gia từ hôm nay trở đi liền từ ta tới che chở, ngươi nếu là muốn làm chút cái gì ta cũng sẽ không can thiệp. Dạ San ý vị thâm trường nói, quả nhiên là không thể gạt được nàng, Lăng Mục Hư liền biết Dạ San nhất định nhìn ra hắn đối Nhạc gia cùng Lộ gia sắc ý, hắn tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng Dạ San người này thật sự là quá nhạy bén, nàng nói như vậy chẳng lẽ là ở uy hiếp hắn. Nếu hắn có mặt khác tâm tư, liền đem chuyện này bẩm báo cấp đại trưởng lão. Tựa hồ là nhìn ra Lăng Mục Hư ý tưởng, Dạ San còn nói thêm, đừng nghĩ quá nhiều. Nói xong, liền không hề để ý tới hắn. Lăng Mục Hư ở trong lòng thở dài một tiếng, nữ nhân này thật sự rất lợi hại, không hổ là Dạ gia tộc trưởng, lần này nếu không phải hắn nắm nàng uy hiếp, hắn còn không nhất định có thể chiếm được tiện nghi, sau này lại cùng nữ nhân này giao tiếp, ngàn vạn không thể đại ý. Bên kia, Huyền Ninh thu được Tả Hoàn Tu truyền đến nói, xem xong rồi mấy câu nói đó, nàng sắc mặt tức khắc biến đổi, biết sự tình khẩn cấp, nàng vội vàng truyền âm đem chuyện này đối Tô Cẩm Tích nói một chút. Tô Cẩm Tích nghe vậy cả kinh, lập tức đôi Quân Lâm Viêm nói, Tả Hoàn Tu nói những cái đó thần phụng nhất tộc tiên nhân đã biết luân hồi kính vị trí nơi, tuy rằng không biết bọn họ là làm sao mà biết được, nhưng Tả Hoàn Tu lần này khẳng định sẽ không nói dối, thần phụng nhất tộc nhất định là biết tin tức. Quân Lâm Viêm còn không có nói chuyện, từ trước nhưng thật ra kinh hô, Sao có thể, liền thập phương la bàn đều không thể suy tính ra luân hồi kính vị trí nơi, thần phụng nhất tộc như thế nào sẽ biết. Trong tay bọn họ không có khả năng có so thập phương la bàn còn muốn lợi hại tiên khí. Tử Tô mày nhăn lại, nói, sư huynh ngươi không ngại lại dùng thập phương la bàn suy tính một chút, nhìn xem sự tình đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thập phương la bàn tuy rằng có thể suy tính xuất thế gian vạn vật các loại sự tình, nhưng y đi theo tử trước hiện tại tu vi còn không thể hoàn toàn sử dụng hắn. Còn nữa, này thập phương la bàn hiện tại chủ nhân cũng không phải hắn, cho nên hắn sử dụng thập phương la bàn cũng không như là thiên cơ lão nhân như vậy tự nhiên, có thể không sử dụng thập phương la bàn, tử trước liền sẽ không dễ dàng vận dụng, chỉ là lần này sự tình quan trọng đại, hắn cũng không thể không sử dụng một lần. Mọi người tất cả đều ngừng lại, chờ đợi tử trước suy tính. Có lẽ là bởi vì lúc này đây suy tính sự tình quan luân hồi kính cùng thần phụng nhất tộc, cho nên phá lệ hao phí thời gian, theo thời gian trôi đi, tử trước sắc mặt cũng càng thêm khó coi, thập phương la bàn thượng quang mang cũng là lúc sáng lúc tối, cùng thường lui tới cũng không giống nhau. Rốt cuộc, tử trước ở quân lâm viêm nhẫn mại muốn tiêu hao hầu như không còn thời điểm mở mắt, hắn phiên vung tay lên, thập phương la bàn liền biến mất không thấy. Ánh mắt dừng ở ngây thơ mở mịt tử sở trên người. Tử trước giải thích nói, chuyện này nguyên nhân chủ yếu là Lăng Mục Hư, hắn ở tử sở trên người động tay động chân, ở chúng ta không hiểu rõ thời điểm, hắn đã đi xuống một cái thần cấm chế, cái loại này thần cấm chế tên là Cùng Nguyên, ý tứ là nói có thể đem Lăng Mục Hư cùng tử sở hai người tạm thời cột vào cùng nhau, nếu tử sở bị thương, hắn cũng sẽ bị thương, phản chi cũng giống nhau, bởi vì hai người hiện tại có thể tính làm là nhất thể. Cho nên hắn có thể cảm giác được tử sở vị trí nơi, bọn họ là đi theo chúng ta phía sau mà đến. Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng, nói, cái này Lăng Mục Hư vì luân hồi kính, thật đúng là bỏ vốn gốc, ngươi có biện pháp nào không giải quyết cái này thần cấm chế. Tử trước lắc lắc đầu, nói, không có cách nào, đây là thần phụng nhất tộc độc hưu thủ đoạn, bình thường tiên nhân căn bản là không giải được, cần thiết làm thần phụng nhất tộc người ra tay mới có thể. Nhưng chúng ta bên trong không có thần phụng nhất tộc người. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc xuống dưới, ai cũng không nghĩ tới Lăng Mục Hư thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình tới. Nếu tái ngộ đến bọn họ, mọi người căn bản là không hảo đối hắn ra tay, bị thương hắn liền tương đương với bị thương tử sở. Lăng Mục Hư là huyền tiên tu vi, mà tử sở bất quá là một cái thiên tiên, đồng dạng một kích, có lẽ Lăng Mục Hư không có gì sự tình, nhưng nói không chừng tử sở rất có thể liền sẽ đi đời nhà ma. Từ trước là vạn phần hối hận lúc ấy đem Lăng Mục Hư giữ lại, hắn tự cho là có thể khống chế hắn, lại không nghĩ rằng cuối cùng ngược lại bị hắn âm một phen. Tử sở cắn cắn môi, đại đại trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, thấp giọng nói, sư huynh đều là ta không tốt, nếu không phải ta đem hắn mang đến, liền sẽ không phát sinh chuyện này. Không phải ngươi sai, đây là mệnh trung chú định sự tình, chú định ngươi sẽ đem hắn mang lại đây, cũng chú định hắn sẽ hại ngươi, tử sở, ngươi phải nhớ kỹ. Lăng Mục Hư không phải người tốt, sau này nếu ngươi ở nhìn thấy hắn, nhất định phải tránh đi hắn. Từ trước biểu tình ngưng trọng nhìn tử sở, hắn đột nhiên nhớ tới sư phụ đã từng nói qua một câu, không nghĩ tới tử sở kiếp nạn vẫn là tới. Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy đem muốn tới tay luân hồi kính chắp tay tặng người? Huyền Ninh thở dài một tiếng nói, không, cái gì mệnh trung chú định, ta căn bản là không tin, bất quá chính là một cái thần cấm chế mà thôi, tổng hội có biện pháp giải quyết. Các ngươi chờ một lát một chút, ta tìm điểm đổ vật. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền từ không gian chung lấy ra một quả ngọc đồng giản. Lưu Miên để lại cho nàng rất nhiều đồ vật, nàng tin tưởng những cái đó ngọc đồng giản chung khẳng định có một ít cùng thần phụng nhất tộc thần cấm chế có quan hệ đồ vật. Bởi vì bên trong có một bộ phận ngọc đồng giản Tô Cẩm Tích đều đã xem qua, cho nên nàng thực mau liền đem dư lại những cái đó không có xem qua ngọc đồng giản quét một lần. Kết quả thật đúng là làm nàng tìm được rồi vài thứ. Cẩn thận xem xong sau, Tô Cẩm Tích nhíu nhíu mày, nói, biện pháp ta nhưng thật ra tìm được rồi, nhưng là không thể hoàn toàn giải quyết cùng nguyên vấn đề, vẫn là chính ngươi nhìn xem đi. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền đem ngọc đồng giản giao cho tử trước. Tử trước dùng nhanh nhất tốc độ quét một lần, sau đó nói, chỉ cần có thể làm Lăng Mục Hư bị thương mà không ảnh hưởng đến tử sở, tạm thời cũng đã vậy là đủ rồi. Mặt khác chờ chúng ta sau khi ra ngoài lại nói. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, đây là biện pháp tốt nhất. Tô Cẩm Tích tìm được biện pháp chỉ là tạm thời phong ấn trụ cái kia thần cấm chế, không thể tách ra Lăng Mục Hư cùng tử sở chi gian cảm ứng, cho nên thần phụng nhất tộc vẫn là sẽ tìm được nơi đây. Chúng ta có lẽ có thể chảo một cái thần phụng nhất tộc người. Tô Cẩm Tích nói, ngươi nói cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Từ trước thực tán đồng nàng lời nói, bởi vì thời gian cấp bách, cho nên từ trước lập tức ra tay phong ấn cái kia thần cấm chế. Ở chỗ này chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian, hiện tại cần thiết nhanh lên rời đi, ta đã sắp không cảm giác được Mặc Viêm kiếm hơi thở, bất quá hắn tựa hồ là ngừng lại, nhìn dáng vẻ, chúng ta muốn đi địa phương đã cách nơi này không xa. Tô Cẩm Tích nói, một khi đã như vậy, vậy nhanh lên rời đi nơi này, thần phụng nhất tộc nếu thật sự ở phía sau, chúng ta đây thời gian đã có thể không nhiều lắm. Quân Lâm Viêm lạnh giọng nói, vì thế, mọi người liền rời đi nơi đây. Tiếp tục hướng về Mặc Viêm kiếm phương hướng bay đi. Mà ở mặt sau đuổi theo hắn nhóm thần phụng nhất tộc trung, Lăng Mục Hư trong lòng đột nhiên xuất hiện ra một cổ dị dạng cảm giác, nháy mắt hắn liền minh bạch rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, bởi vì hắn đối tử sở cảm giác càng ngày càng mơ hồ, mông lung tựa hồ tùy thời đều khả năng biến mất. Bay đến nhị trưởng lão bên người, Lăng Mục Hư nói, nhị trưởng lão, cùng nguyên sự tình tựa hồ bị phát hiện, không biết bọn họ dùng cái gì thủ đoạn. Ta có thể cảm giác được cùng nguyên tạm thời bị phong ấn một bộ phận lực lượng. Vậy ngươi còn có thể cảm giác được bọn họ tung tích sao? Nhị trưởng lão hỏi. Cái này không là vấn đề, tạm thời bọn họ còn vô pháp hoàn toàn chặt đứt ta cùng tử sở chi gian liên hệ, bất quá chúng ta cũng muốn mau chóng đuổi tới bên kia. Vậy là tốt rồi, nếu bọn họ đã phát hiện, chúng ta đây cũng không cần ở che che giấu giấu. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 412 tiến vào tiên cung. Nhị trưởng lão cũng ý thức được thời gian cấp bách, hơi hơi gật đầu, lớn tiếng nói, mọi người hiện tại đều lấy ra dùng toàn lực về phía trước phi, không cần lo lắng này đó ảo giác. Vừa dứt lời, bọn họ trước mắt liền xuất hiện một tòa lồng lộng mà đứng núi lớn, có một người thần phụng nhất tộc người bởi vì hướng quá mạnh, không có khống chế được, qua một tiếng, trực tiếp liền đánh vào mặt trên, nếu không phải hắn kịp thời ổn định thân hình, khẳng định đến ngã xuống đi. Xoa xoa bị đâm rất đau đầu. Người nọ khuôn mặt đỏ lên nói, nhị trưởng lão, này đó ảo giác tựa hồ là thật sự, bằng vào thân thể của ta đều không có đem ngọn núi này đâm thoái. Nói xong, hắn liền lập tức bay đến mặt sau đi, vừa rồi kêu một chút thật đúng là mất mặt, hắn đều nhìn đến có người ở cố nén ý cười, nhìn dáng vẻ trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể nhảy ra hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Người này tên là Doãn Thành Đôi, hắn tuy rằng là một người kiếm tu. Bất quá thân thể hắn lại xa so giống nhau tiên nhân còn cường hắn hơn, đồng tu vì tiên nhân căn bản là phá không khai hắn thân thể phòng ngự, hắn nhưng thật ra tiên kiếm dùng chẳng ra gì, điển hình lẫn lộn đầu đôi. Nhị trưởng lao sắc mặt trầm xuống, hắn cảm thấy cái này hảo cảnh tựa hồ ở cùng hắn làm đối, bằng không như thế nào ở hắn mới vừa hạ xong mệnh lệnh lúc sau liền ra loại chuyện này. Bình phục một chút kích động cảm xúc, nhị trưởng lao trầm giọng nói, khôi phục nguyên lai tốc độ. Không cần như vậy vội vã lên đường. Mọi người tức khắc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nơi này như vậy quỷ dị, ai biết ngay sau đó sẽ phát sinh sự tình gì, vừa rồi như vậy mất mặt sự tình, bọn họ nhưng không nghĩ trải qua một lần. Bọn họ phóng đầy tốc độ, nay cũng liền cho Quân Lâm Viêm bọn họ càng nhiều thời giờ. Tô Cẩm Tích đám người tìm được Mặc Viêm kiếm thời điểm, tất cả đều chấn kinh rồi. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là một tòa tinh ánh dịch thấu tiên cung. Cả tòa tiên cung tựa hồ so cửu cung bầu trời những cái đó cung điện còn muốn khổng lồ, liếc mắt một cái nhìn lại căn bản là nhìn không tới giới hạn, đồ sộ tiên cung treo ở giữa không trung, bốn phía bị một cái thật lớn hình tròn màn hào quang vây quanh, màn hào quang thượng phiếm nhàn nhạt kim sắc quang mang, tinh xảo huyền huyễn làm người từ đáy lòng cảm thấy thán phục, mà kia phiến thật lớn màu trắng thạch điêu môn, tắc tản ra một cổ thần bí hơi thở, làm người nhịn không được muốn vọt vào đi tìm tòi đến tột cùng. Nay tòa tiên cung Mỹ lệ là bất luận cái gì một tòa bọn họ gặp qua tiên cung đều không thể bằng được, quả thực chính là khác nhau một trời một vực, đứng ở này tòa tiên cung trước, trong lòng liền sẽ không tự giác cho rằng chính mình thực nhỏ bé, tựa hồ chỉ là này tòa tiên cung chung một cái xa thạc. Tuy nói toàn bộ tiên cung đều là từ lấy một loại tinh ánh dịch thấu không biết tên tài liệu kiến tạo mà thành, nhưng từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không tới bên trong cảnh tượng. Giống như là có một tầng hơi nước bao phủ ở tiên cung ở ngoài, ngăn cách sở hữu nhìn trộm. Tiên cung bóng loang trong suốt trên vách tường, có khắc một ít kỳ kỳ quái quái tự phù. Những cái đó tự phù Tô Cẩm Tích tuy rằng xem không hiểu, nhưng nàng cảm thấy có chút quen mắt. Những người khác cũng có cùng nàng giống nhau cảm giác, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy quá này đó tự phù. Trầm ngâm một trận, Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng lên nói, ta biết ở nơi nào nhìn thấy quá này đó tự phù, Lâm Viêm ngươi huyên tội kiếm trên có khắc còn không phải là này đó tự phù sao. Quân Lâm Viêm kỳ thật đã sớm nghĩ tới, rốt cuộc hắn là quen thuộc nhất huyên tội kiếm người, ánh mắt đầu tiên hắn liền nhận ra tới, hắn thất thần cũng không phải bởi vì này tòa tiên cung mỹ lệ, chỉ là hắn vẫn luôn ở suy nghĩ huyên tội kiếm cùng luân hồi kinh có cái gì quan hệ, hay là huyên tội kiếm đến từ chính nơi này. Thử Tô suy đoán nói, không có khả năng. Tô Cẩm Tích chém đinh chặt sắt nói, cùng luân hồi kính có quan hệ chính là Mặc Viêm kiếm, huyên tội kiếm xác thật là bị người luyện chế ra tới, không có khả năng là đến từ chính nơi này, trừ phi người nọ là đến từ chính nơi này. Nếu ta chưa nói sai nói, đến từ chính nơi này kỳ thật là Mặc Viêm kiếm đi. Từ trước híp mắt nói, Tô Cẩm Tích ở trong lòng thất kinh, lại không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại tách ra đề tài hỏi. Từ trước, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy luân hồi kính thời điểm, cũng là loại tình huống này sao? Thấy Tô Cẩm Tích kia phó biểu tình, từ trước liền biết hắn đã đoán đúng rồi, này cũng là có thể giải thích vì cái gì Mặc Viêm kiếm có thể tìm được luân hồi kính. Mặc Viêm kiếm lai lịch ở tiên giới vẫn luôn là cái nan giải mê, không có người biết luyện chế Mặc Viêm kiếm người là ai, nếu hắn là đến từ nơi này, tự nhiên liền sẽ không có người đã biết, hết thể cũng đều thuyết phục. Nhìn thoáng qua khí thế kinh người tiên cung, thử trước biểu tình ngưng trọng nói, không phải, kia một lần ta cũng không có nhìn thấy luân hồi kính chân chính bộ dáng, ta chỉ là nghe được hắn thanh âm, lúc ấy ta trước mắt chỉ có một mảnh mông lung xương trắng, trừ cái này ra, cái gì đều không có. Hắn có thể cảm giác được luân hồi kính liền ở trước mắt hắn, lại không thể một thấy chân dung, đây là hắn lớn nhất tiếng ối. Vậy kỳ quái, hắn nếu xuất hiện vì cái gì lại không nghĩ làm ngươi nhìn thấy đâu. Ngươi cũng không có khả năng mạnh mẽ mang đi hắn, không đạo lý a. Tô Cẩm Tích lẩm nhẩm nói. Luân hồi kính đại khái không nghĩ thấy ta, hắn chỉ là quá tịch mịch, muốn tìm người ta nói chuyện mà thôi. Từ trước thở dài một tiếng. Vẫn luôn không có động tĩnh Mặc Viêm kiếm lúc này đột nhiên phát ra một trận kiếm minh thanh. Ngay sau đó tiên cung bốn phía kia tầng màn hào quang liền biến mất, mà những cái đó khắc vào trên vách tường thần bí tự phù cũng xoay tròn sáng lên. Mọi người ở đây mắt nhìn hạ, kia phiến nhắm chặt đại môn chậm rãi mở ra, nhàn nhạt màu trắng sương mù chậm rãi từ bên trong phiêu ra tới. Đây là ở hoan nghênh chúng ta đi vào sao? Tô Cẩm Tích cười cười nói. Mặc Viêm kiếm bay đến Tô Cẩm Tích trước mặt quơ quơ, liền bay đến giữa không trung, ngừng ở trước cửa, không ngừng phát ra kiếm minh thanh, tựa hồ ở làm Tô Cẩm Tích đi vào. Nếu môn đều khai, chúng ta cũng liền không cần khách khí cái gì, vào đi thôi. Tô Cẩm Tích trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ, nàng có dự cảm, lúc này đây, nàng nhất định sẽ biết một ít đủ để cho nàng khiếp sợ đến mất hồn mất vía sự tình. Nghe vậy, mọi người tất cả đều bay đi lên, Ninh Viễn Tiên Quân cùng những cái đó ưu hồn lại do dự. Các ngươi đang đợi cái gì? Nhận thấy được bọn họ tạm dừng, Tô Cẩm Tích nhìn xuống bọn họ hỏi. Ninh Viễn Tiên Quân sắc mặt trắng bệch nhìn tiên cung, nói, chúng ta không thể đi vào, bằng không nhất định sẽ hôi phi yên diệt. Cái này cảm giác phi thường mãnh liệt đến thậm chí đã hình thành một đạo thanh âm, không ngừng ở hắn bên tai vang lên. Tô Cẩm Tích nhấp nhấp môi, nói, đem các ngươi ném ở chỗ này, ta cũng không yên tâm, như vậy đi. Các ngươi tiên tiến ta trong không gian, ta nếu là bắt được luân hồi kính, liền giúp các ngươi hoàn thành nguyện vọng. Linh Viện Tiên Quân đại hỉ, ánh mắt sáng lên nói, như thế rất tốt. Vậy đa tạ. Tô Cẩm Tích liền đem những cái đó ưu hồn cùng Ninh Viễn Tiên Quân thu vào không gian chung, đến nỗi những cái đó ưu hồn muốn như thế nào đối mặt Bạch Gia Tiên Nhân cùng Diễm Tộc người vậy cùng Tô Cẩm Tích không quan hệ. Cùng lúc đó, Thiên Nam Sơn lên đây một vị ngoại ý muốn khách thăm. Thương Nô khuôn mặt vắng lặng đem toàn bộ Thiên Nam Sơn đều quét một lần, không có phát hiện Uyển Linh thân ảnh, trong lòng khẩn trương, may mà hắn đã từng bởi vì lo lắng Uyển Linh ra cái gì ngoài ý muốn. Ở nàng trên người gieo một quả phong hinh hoa hạt giống, chỉ cần Uyển Linh ở thiên giới, bất luận nàng ở nơi nào, Thương Ngô đều có thể tìm được nàng. Trong tay nhéo một cái pháp quyết, trong mắt hiện lên một đạo kim sắc quang mang, Thương Ngô khỏe miệng hơi hơi gợi lên, có ý tứ, Uyển Linh thế nhưng thật sự ở không gian cái khe chung, bất quá cái này không gian cái khe thật đúng là kỳ lạ. Ngón tay ở giữa không trung xẹt qua, một đạo cái khe liền xuất hiện ở Thương Ngô trước mặt. Vung lên ống tay áo, Thương Ngô liền đạp bộ đi vào, khe nước kia cũng chậm rãi di hợp, hoàn toàn nhìn không ra tới đã từng bị phá khai quá. Tiên cung nội, Huyền Linh ngực chợt đau một chút, bước chân một đốn, Huyền Linh dùng tay bưng kín ngực. Tô Cẩm Tích chú ý tới nàng biểu tình có chút khó coi, liền hỏi nói, ngươi làm sao vậy? Huyền Linh lắc lắc đầu, nói, không biết sao, vừa rồi ngực đột nhiên đau một chút, bất quá hiện tại đã không có gì sự tình. Nói, nàng cười cười tỏ vẻ chính mình là thật sự không có việc gì. Nếu ngươi thật sự có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói cho ta, có chúng ta ở, liền tính thật sự gặp sự tình gì, cũng không cần ngươi một cái gánh vác. Tô Cẩm Tích có chút lo lắng nói, nàng là thật sự thực thích Huyền Linh, Huyền Linh tính tình thực hảo, liền tính biết rõ chính mình kỳ thật là bọn họ dùng để uy hiếp Tả Hoàn Tu, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn, ngược lại như là thiệt tình muốn lưu lại nơi này, nếu Huyền Linh không phải Mộng Huyền nữ nhi, vậy càng tốt. Huyền Linh nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt cũng có chút động dung, trừ bỏ Tả Hoàn Tu cùng Nhan Tụ ở ngoài, không còn có người đối nàng tốt như vậy. Nàng thật sự thực hy vọng cả đời đều không quay về cái kia lồng giam, nàng tưởng lưu tại bọn họ bên người, tự do tồn tại, giống Tô Cẩm Tích như vậy, đương nhiên nếu có thể có Tả Hoàn Tu ở nàng bên người, vậy không còn gì tốt hơn. Thật mạnh gật gật đầu, Huyền Linh cười ôn hòa nói, yên tâm đi. Nếu ta thật sự có chuyện gì, nhất định sẽ nói cho ngươi. Vậy là tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tô Cẩm Tích cũng đi theo cười cười. Mới vừa tiến vào tiên cung thời điểm, Tô Cẩm Tích liền phát hiện, nơi này trống rỗng tựa hồ cái gì đều không có, trừ bỏ những cái đó không biết dùng cái gì tài liệu chế thành bích trụ, loé ánh bạch quang mang, thực mỏng manh nhưng lại rất dẫn nhân chú mục. Bích trụ thượng điêu khắc sinh động như thật tiên thú, đại đa số Tô Cẩm Tích đều không quen biết, những cái đó tiên thú bộ mặt dữ tợn, nhưng thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì sát khí, thật giống như bọn họ không phải thật sự sinh khí. Chỉ là ở biểu diễn giống nhau, thoạt nhìn một chút uy hiếp lực đều không có. Về phía trước đi rồi vài bước, Tô Cẩm Tích dư quang thấy được một cái có chút quen thuộc điêu khắc, tập trung nhìn vào, nguyên lai là một con chu tước. Tô Cẩm Tích đã từng ở tu chân giới nhìn thấy quá một lần chu tước, chính là Quân Lâm Viêm giết chết kia chỉ, bởi vì trước nay chưa từng thấy, cho nên Tô Cẩm Tích nhớ rất rõ ràng, đến bây giờ đều chưa từng quên. Kia chỉ chu tước còn không có thành niên. Rõ ràng không có bích trụ thượng này chỉ chu tức hình thể đại, cũng không có này chỉ chu tức mỹ lệ, bích trụ thượng chu tức ngẩng đầu dương cánh, toàn thân không có một chỗ không mỹ lệ, ngay cả lông chim đều điêu khắc tinh tế mỹ quan, nhất lệnh người rời không ra ánh mắt chính là cặp kia sắc bén mắt phượng, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ bắn ra một đạo tinh quang. Tô Cẩm Tích giống như là mê muội giống nhau, thật sâu bị này chỉ chu tức hấp dẫn ở, nhìn không chớp mắt nhìn nó. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 413 chân thật tiên thú. Mọi người nhìn đến Tô Cẩm Tích ngốc lăng lăng nhìn bích trụ, cũng đều ngừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Đối với việc này, Tô Cẩm Tích không chút nào cảm kích, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện này chỉ chu tức đôi mắt thế nhưng thật sự giật mình. Cái loại này bệ nghệ thiên hạ ánh mắt làm Tô Cẩm Tích tâm không tự giác cũng chịu động một chút. Ngay sau đó, kia chỉ giống như ngọn lửa giống nhau sáng quắc chu tức liền từ bích trụ thượng bay xuống dưới. Triển khai cánh đủ để che đậy sở hữu quan mang, khí thế như hồng chu tức lôi cuốn một cổ nóng bỏng sóng nhiệt nhào hướng nàng. Mà Tô Cẩm Tích bước chân giống như là bị định trụ giống nhau, rõ ràng trong lòng không ngừng gầm rú động nhất động, nhưng thân thể của nàng lại một chút không thể nhúc nhích, chỉ có thể tùy ý kia chỉ kêu to chu tức xuyên thấu thân thể của nàng. Một màn này, sợ tới mức Tô Cẩm Tích đều đã quên nàng còn có luân hồi năng lực này, sắc mặt soát một chút trở nên trắng bệnh. Cái chán cùng phía sau lưng mạo một tầng mồ hôi lạnh, nhưng trong tưởng tượng đau đớn cũng không có tiến đến, kia chỉ chu tức đã biến mất. Bang! Cánh tay thượng đột nhiên truyền lực một trận đau đớn, Tô Cẩm Tích quay đầu lại nhìn thoáng qua biểu tình nghiêm túc Quân Lâm Viêm, xoa xoa bị chụp có chút đau đắc thủ cánh tay, thanh âm suy yếu nói, ngươi đánh ta làm cái gì? Quân Lâm Viêm chau mày, trong thanh âm tràn đầy lo lắng hỏi, ngươi dám mới đến tuột cùng nhìn thấy gì, chúng ta vô luận như thế nào kêu ngươi? Ngươi đều không có phản ứng, giống như là lâm vào ảo cảnh. Từ trước tiếp lời nói, Tô Cẩm Tích sửng sốt, sau đó quay đầu lại nhìn chăm chú cái kia bích trụ, phát hiện kia chỉ uy phong lẫm lâm chu tức còn ở bích trụ thượng, phía trước hết thể nguyên lai đều chỉ là nàng ảo giác, hoa trong gương, trăng trong nước. Vừa rồi Tô Cẩm Tích giơ tay sờ sờ kia chỉ chu tức điêu khắc thượng tinh tế hoa văn, biểu tình hoảng hốt nói, ta nhìn đến này chỉ chu tức từ bích trụ thượng bay xuống dưới, hướng ta nhào tới, cái kia cảnh tượng lại như vậy chân thật, đem ta dọa sợ. Quân Lẫm Viêm sờ sờ nàng bị mồ hôi tẩm ướt cái chán, nói, không cần lo lắng, kia chẳng qua là ảo giác mà thôi, bất quá này đó bích trụ đích sắc có chút quỷ dị, mọi người đều không cần chăm chú nhìn bọn họ. Hắn ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến này đó bích trụ thời điểm liền cảm thấy có vấn đề, chỉ là hắn cũng không biết này đó bích trụ có cái gì vấn đề, nơi này hết thảy đều thực thần bí, chỉ có luân hồi kính rõ ràng, bọn họ vẫn là cẩn thận một ít thì tốt hơn. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, tuy rằng nàng cũng rõ ràng kia bất quá là ảo giác, nhưng nàng trong lòng vẫn là cảm thấy có chút hoảng loạn, kia cổ sóng nhiệt tựa hồ còn tàn lưu ở nàng làn da thượng. Kia nói sắc bén ánh mắt giống như là châm giống nhau đâm vào nàng trên người, làm nàng trong đầu tất cả đều là vừa mới hình ảnh, thật lâu không thể tan đi. Vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết. Yên lặng hồi lâu cực thần đột nhiên mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Tô Cẩm Tích ở trong lòng hỏi. Vừa rồi kia chỉ Chu Tước, ta còn tưởng rằng hắn thật sự muốn giết ngươi, cấp ta lúc ấy ta đều vận dụng năng lực, bất quá đối kia chỉ Chu Tước vô dụng. Sợ tới mức ta liền ngươi có luân hồi như vậy nghịch thiên năng lực đều đã quên, may mắn ngươi không có việc gì. Cực thần có chút bất mãn nói. Tô Cẩm Tích chính là hắn chủ nhân, nàng nếu là đã chết, chính mình đến nơi nào lại đi tìm cái có thể làm hắn cam tâm tình nguyện thừa nhận chủ nhân a? Nghe vậy, Tô Cẩm Tích đồng tử chợt co rút lại, vừa rồi kia hết thảy thật là ảo giác sao? Nếu là ảo giác, vì cái gì cực thần cũng có thể nhìn đến? Bất luận cái gì ảo cảnh đối 10 đại tiên khí đều không thể có tác dụng, này rốt cuộc là vì cái gì? Vẫn là nói chỉ có nàng cùng tiên khí có thể nhìn đến. Tô Cẩm Tích càng nghĩ càng cảm thấy trái tim băng giá, nàng tổng cảm thấy vừa rồi kia chỉ Chu Tước là thật sự, nàng trước nay đều không có nhìn thấy quá như vậy rất thật ảo giác, thật sự làm nàng vô pháp phán đoán. Không. Nàng gặp qua một lần, Tô Cẩm Tích rốt cuộc nghĩ tới. Đó là Lưu Miên đã từng lưu lại một cái bóng dáng, cái kia Lưu Miên thiếu chút nữa khiến cho nàng nhận sai thành chân nhân, nói cách khác, vừa rồi kia chỉ Chu Tước là chân chính tồn tại, hoặc là đã từng tồn tại quá, nói không chừng hiện tại hắn liền tại đây tiên cung mỗ một chỗ, chờ đợi bọn họ. Ngươi lại làm sao vậy, còn ở lo lắng cái kia hào rất sao? Thấy Tô Cẩm Tích sắc mặt càng thêm khó coi, Quân Lẫm Viêm hôn hôn cái trán của nàng nhẹ giọng hỏi. Chỉ là còn có chút không hoán lại đây. Hiện tại đã không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tô Cẩm Tích cường cười một tiếng, những việc này ở không có biết rõ ràng phía trước, nàng không tính toán nói cho bất luận kẻ nào, liền tính nói cũng chỉ là đồ tăng nguy hiểm. Quân Lẫm Viêm thật sâu nhìn thoáng qua cái kia bích trụ, nói, chúng ta đây liền đi thôi. Toàn bộ tiên cung từ bên ngoài thoạt nhìn phi thường đại, nhưng là mọi người thực mau liền đem toàn bộ tiên cung đi xong rồi, này căn bản là không hợp với lẽ thường. Tiên cung không có khả năng chỉ có một trống rỗng đại điện, luân hồi kính nhất định liền ở bên trong này. Nhìn trước mắt vách tường, từ trước trầm giọng nói, phía trước không có khả năng không lộ, nơi này nhất định có cơ quan, chỉ cần mở ra cơ quan, chúng ta là có thể tiếp tục đi xuống dưới, cái này trong đại điện nhất định có chỗ nào là chúng ta không có chú ý tới, mọi người đều hảo hảo tìm xem. Nơi này chúng ta đều đi qua, trừ bỏ bích trụ căn bản là cái gì đều không có. Thử Tô lắc đầu nói, cho nên vấn đề liền ở những cái đó bích trụ thượng, những cái đó bích trụ thật sự thực cổ quái. Từ trước như suy tư gì nói, Tô Cẩm Tích ánh mắt dừng ở bên cạnh người bích trụ thượng, cái này bích trụ thượng điêu khắc chính là thanh long, một cái ánh mắt tràn ngập uy nghiêm thanh long, mạnh mẽ long thân xoay quanh hướng về phía trước mà đi, tựa hồ muốn xông thẳng cửu tiêu, long lân rõ ràng có thể thấy được, gợi lên long chảo thượng lóe nhàn nhạt hàn quang. Gần là nhìn nó liền cảm thấy có một cổ khí lạnh đánh út lại. Ngay sau đó, Tô Cẩm Tích biểu tình liền cứng lại rồi, bởi vì này thanh long cùng vừa rồi kia chỉ Chu Tước giống nhau, thế nhưng động, nó đầu tiên là giật mình long đuôi, sau đó thấp hèn cao ngạo đầu, tiến đến Tô Cẩm Tích trước mắt. Cặp kia giống như người trưởng thành nắm tay giống nhau đại đôi mắt liền ở Tô Cẩm Tích trước mắt, Tô Cẩm Tích có thể ở thú đồng chung rõ ràng nhìn đến chính mình bóng dáng. Lần đầu tiên cùng long loại này trong truyền thuyết tiên thú mặt đối mặt, Tô Cẩm Tích khẩn trương đại khí cũng không dám xuyễn, sợ nó nảy nở buồn máu mồm to, đem chính mình nuốt đi xuống. Cái kia thanh long tựa hồ biết Tô Cẩm Tích thực khẩn trương, ngược lại hoàn toàn từ bích trụ thượng bay xuống dưới, dùng thật dài long thân quấn lấy Tô Cẩm Tích. Cực đại long đầu từ trên xuống dưới nhìn Tô Cẩm Tích, long tức nhào vào nàng trên mặt, làm Tô Cẩm Tích nhịn không được thiếu chút nữa đem này ở chiếm nàng tiện nghi thanh long rút gân lột ra. Nàng ghét nhất xà một loại thú, liền tính là long cũng không được, ở nàng xem ra giống nhau đều là rán. Liên ở Tô Cẩm Tích sắc mặt càng ngày càng khó coi thời điểm, cái kia thanh long rốt cuộc bung ra Tô Cẩm Tích, bay trở về bích trụ thượng, không biết có phải hay không Tô Cẩm Tích ảo giác, nàng tổng cảm thấy cái kia long trong con ngươi lộ ra nhợt nhạt ý cười. Đại Tô Cẩm Tích lại lần nữa nhìn về phía bích trụ thời điểm, kia ý cười đã biến mất, cặp kia trong con ngươi lộ ra hàn quang vẫn như cũ là như thế lạnh thấu xương, giống như khắc cốt mũi kiếm. Quân Lẫm Viêm cầm chặt Tô Cẩm Tích run nhẹ nhẹ tay, hỏi, ngươi lại nhìn thấy gì? Tô Cẩm Tích vừa rồi biểu tình biến ảo thực không bình thường. Tô Cẩm Tích thật sâu hít một hơi, nói, cái kia thanh long từ bích trụ thượng bay xuống dưới, nó tựa hồ đối ta thực cảm thấy hứng thú, vẫn luôn đang nhìn ta, bất quá vừa rồi nó lại bay trở về. Quân Lẫm Viêm cùng Tử Trước nhìn nhau liếc mắt một cái, ngón tay vướt ve Tô Cẩm Tích lạnh băng tay nhỏ. Tử Trước lắc đầu, thở dài một tiếng nói, ta cũng không có cách nào giải quyết, từ chúng ta tiến vào bắt đầu, thập phương la bàn lại đột nhiên mất khống chế, ta hiện tại không có cách nào sử dụng nó. Tô Cẩm Tích lôi kéo Quân Lẫm Viêm hướng bên trong lại đi rồi vài bước, đi tới điêu khắc bạch hổ bích trụ thượng, nói, làm ta thử lại. Chúng ta tổng muốn biết rõ ràng này đó bích trụ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nói xong, liền bắt tay từ Quân Lâm Viêm trong tay rút ra. Quân Lâm Viêm không có phản đối, về phía sau đi rồi vài bước, ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích. Một khi nàng có cái gì không tốt phản ánh, hắn liền lập tức ra tay, cái gì tiên giới đệ nhất tiên khí, cũng không có một cái Tô Cẩm Tích quan trọng. Hơi hơi cong cong khỏe môi, Tô Cẩm Tích cẩn thận nhìn bích trụ thượng bạch hổ. Này chỉ bạch hổ cùng phi bạch bộ dáng cũng không giống, nhưng nàng lại cảm thấy phi thường quen thuộc, cái loại cảm giác này giống như là một mạch tương thừa, phi bạch cùng này chỉ bạch hổ hơi thở phi thường tương tự. Thức mau, bích trụ thượng bạch hổ cũng đã xảy ra biến hóa, cặp kia màu làm con ngươi nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích, nó liền từ bích trụ thượng nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động dừng ở Tô Cẩm Tích bên chân, bước bước chân vòng quanh Tô Cẩm Tích đi rồi một vòng, bạch hổ ở Tô Cẩm Tích trên người ngửi ngửi. Dùng cái đuôi ở Tô Cẩm Tích trên đùi cuốn một chút, liền lại bay trở về. Này đâu bạch hổ là tiểu cầu sao? Trước khi đi còn muốn ở nàng trên người lưu lại điểm dấu vết, Tô Cẩm Tích bất đắc dĩ thở dài. Kết quả như thế nào? Từ trước hỏi. Bạch hổ động. Chúng ta nhiều người như vậy chỉ có ngươi có thể nhìn đến, thật đúng là có điểm kỳ quái. Huyền Ninh có chút tiếc hận nói, nàng thật sự rất muốn nhìn xem này đó tiên thú nếu là tồn tại sẽ là bộ dáng gì. Quân Lâm Viêm lắc lắc đầu, nói, không kỳ quái. Nói xong, hắn ánh mắt liền dừng ở vẫn luôn phiêu phù ở giữa không trung Mặc Viêm kiếm thượng. Theo Quân Lâm Viêm ánh mắt xem qua đi, Huyền Ninh bừng tỉnh đại ngộ, là bởi vì Mặc Viêm kiếm quan hệ, cho nên chỉ có Tô Cẩm Tích có thể nhìn đến, bọn họ đều nhìn không tới. Có lẽ, muốn tiếp tục đi xuống đi mấu chốt liền ở này đó điều khắc thượng. Tô Cẩm Tích như suy tư gì nói. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền thử xem đi. Hiện tại chúng ta cũng không có càng tốt biện pháp giải quyết vấn đề này. Từ trước trầm ngâm một lát nói. Quân Lẫm Viêm nhưng thật ra tưởng phản đối, nhưng Tô Cẩm Tích nhìn qua ánh mắt làm hắn từ bỏ thiếu chút nữa buột miệng thốt ra nói. Tô Cẩm Tích từng bước bích trụ hợp với đi qua, những cái đó bích trụ thượng điêu khắc tiên thú chủng loại nhiều làm Tô Cẩm Tích đều xem hoa mắt, nhưng thật ra Huyền Linh nhận ra đại bộ phận tiên thú, làm Tô Cẩm Tích có điểm ngoài ý muốn. Đi đến cuối cùng một cái bích trụ trước thời điểm, Tô Cẩm Tích không tự giác nắm chặt nắm tay, thắng bại liền tại đây nhất cử. Cuối cùng vẫn luôn tiên thú là Bạch Trạch, Tô Cẩm Tích nhận thức, Bạch Trạch vốn dĩ cũng không phải hung thú, nó tính tình ôn hòa, như là ngọc giống nhau mỹ lệ Bạch Trạch cũng không giống phía trước tiên thú giống nhau nhìn hung ác, cho nên nhìn đến là nó, Tô Cẩm Tích tâm tình ngược lại nhẹ nhàng không ít. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 414 Luân hồi chi mật. Nay chỉ Bạch Trạch mới đầu dùng thực ôn nhu ánh mắt nhìn Tô Cẩm Tích, sau đó tư thái ưu nhã đi tới nàng trước mặt, dùng đầu chạm chạm nàng mu bàn tay, liền lại bay trở về, toàn bộ quá trình tường hòa mà lại yên lặng, cùng Tô Cẩm Tích phía trước nhìn thấy những cái đó nghịch ngợm tiên thú một chút cũng không giống nhau. Liên ở Bạch Trạch bay trở về đi trong nháy mắt kia, Tô Cẩm Tích rơi chân một trận, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo chói mắt bạch quang, ngay sau đó nàng liền mất đi ý thức. Chờ đến Tô Cẩm Tích tỉnh lại thời điểm, nàng phát hiện chính mình đang nằm ở một trương hàn thanh ngọc điêu khắc mà thành trên giường ngọc, xúc tua một mảnh lạnh lẽo, chậm rãi ngồi dậy, Tô Cẩm Tích còn cảm thấy có chút mơ hồ. Đánh giá một chút bốn phía, mãn nhãn tuyết trắng, Tô Cẩm Tích tâm tức khắc trầm xuống, những người khác như thế nào đều không thấy. Vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, nàng chỉ nhớ rõ trước mắt một trận bạch quang hiện lên, lúc sau liền cái gì đều không nhớ rõ. Tô Cẩm Tích đem Phi Bạch từ không gian trung túm ra tới, hỏi, bọn họ đều đi nơi nào? Phi Bạch lắc lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng lắm, kia trận bạch quang đem các ngươi tất cả đều truyền tống đi rồi, bọn họ đi nơi nào, trừ bỏ luân hồi kính nói vậy không có những người khác biết. Luân hồi kính đem chúng ta tách ra rốt cuộc là vì cái gì, nếu hắn thật sự không nghĩ nhìn thấy chúng ta, kia hắn căn bản là không cần phải mở ra tiên cung, hay là hắn muốn gặp chỉ có Mặc Viêm Kiếm. Không xong, Mặc Viêm Kiếm là hắn một bộ phận, làm chính mình một bộ phận trở về thực bình thường, kia Mặc Viêm Kiếm hiện tại chẳng phải là nguy hiểm. Tô Cẩm Tích vẻ mặt nôn nóng nói. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận dễ nghe kiếm minh thanh. Nghe thế thanh âm, Tô Cẩm Tích trên mặt hiện lên một tia vui sướng thần sắc. Veo một tiếng, một đạo bóng dáng liền bay đến Tô Cẩm Tích trước mặt, vững vàng mà ngừng lại. Nhìn xuất hiện ở trước mắt Mặc Viêm Kiếm, Tô Cẩm Tích huyền tâm rốt cuộc thả xuống dưới, dùng một bàn tay nắm chặt Mặc Viêm Kiếm chuôi kiếm, một cái tay khác vuốt ve mũi kiếm nói, ngươi vừa rồi đi nơi nào, thật là làm ta sợ muốn chết. Nhàn nhạt hồng quang từ Mặc Viêm Kiếm thượng hiện lên, Tô Cẩm Tích trước người liền xuất hiện một bóng người. A Viêm ánh mắt ôn nhu nhìn Tô Cẩm Tích, vươn một bàn tay nhẹ giọng nói, Cẩm Tích, cùng ta tới. Tô Cẩm Tích sửng sốt một chút, cười cười nói, làm cái gì như vậy thần thần bí bí. Cùng ta tới. A Viêm ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, lại lặp lại một lần. Thật là bắt ngươi không có biện pháp. Bất đắc dĩ nói, Tô Cẩm Tích bắt tay đặt ở A Viêm bàn tay chung. A Viêm trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, Cẩm Tích, trong chốc lát ngươi liền cái gì đều đã biết. Phi Bạch ánh mắt quỷ dị nhìn A Viêm, hắn trong lòng đột nhiên có một cái ý tưởng, bất quá hiện tại còn không xác định có phải hay không thật sự. A Viêm lôi kéo Tô Cẩm Tích hướng ra phía ngoài mặt đi đến, Phi Bạch tiên lặng đi theo bọn họ phía sau. Tới rồi bên ngoài, Tô Cẩm Tích mới biết được chính mình vừa rồi xuất hiện địa phương bất quá là một cái tiểu thiên điện, nơi này hẳn là chính là tiên cung chính điện, bên trong một ít bài trí tuy rằng rất đơn giản, nhưng kia mặt trên truyền đến hơi thở liền đủ để cho Tô Cẩm Tích minh bạch bọn họ giá trị không phải là nhỏ, ít nhất không phải ngoại giới có thể nhìn đến. Toàn bộ chính điện trang trí cũng không phải thực xa hoa, lại làm nàng cảm nhận được một cổ chồng chất từ thời gian kéo dài lắng đọng lại dày nặng cảm. Đứng ở chỗ này tựa hồ liền thấy được thời gian một khắc đầu, làm Tô Cẩm Tích thần trí có trong nháy mắt hoảng hốt. Cùng thời khắc đó, thần phụng nhất tộc đám người rốt cuộc đi tới nơi này, vừa tiến vào tiên cung, bọn họ nhìn đến đồng dạng cũng là những cái đó bích trụ, bất quá này đó bích trụ đã cùng phía trước bích trụ có khác nhau. Bích trụ thượng những cái đó tiên thú con ngươi đều là màu đỏ, thoạt nhìn thực quỷ dị. Nhị trưởng lão đánh giá một chút này đó bích trụ, nói, Mục Hư ngươi đi xem những cái đó bích trụ. Nghe vậy, Lăng Mục Hư lên tiếng, liền đi hướng những cái đó bích trụ, tuy rằng không rõ nhị trưởng lão là ý gì, nhưng hắn vẫn là cẩn thận nhìn nhìn này đó bích trụ, kết quả không thu hoạch được gì, đã có thể ở hắn ánh mắt dừng ở cặp kia như máu nhiễm con ngươi thượng thời điểm. Thế nhưng ma xui quỷ khiến dùng tay sờ soạng đi lên. Một đạo bạch quang bao phủ ở hắn trên người, Lăng Mục Hư liền ở nhị trưởng lão đám người trước mắt biến mất. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, quả nhiên như thế, các ngươi cũng đi sờ những cái đó bích trụ, bất quá không cần tìm cùng cái bích trụ. Thần phụng nhất tộc đi đụng vào những cái đó bích trụ thời điểm, tức Mặc Diệp Nhiên cũng dẫn người tới rồi, bọn họ vừa tiến đến liền thấy được thần phụng nhất tộc động tác. Tự nhiên cũng thấy được bọn họ biến mất. Tức Mặc Diệp Nhiên hiểu rõ cong cong khỏe môi, nói, bọn họ như thế nào làm các ngươi liền như thế nào làm. Nói xong, chính hắn cũng đi hướng nơi xa một cái bích trụ. Theo sát ở bọn họ phía sau chính là Thương Nhược Thần bọn họ, Thương Nhược Thần tự nhiên không cam lòng lạc hậu, tâm tư thông thấu cũng hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh. Tiên cung nội bích trụ số lượng hữu hạn, thần phụng nhất tộc lại là trước tới, cho nên bọn họ nhưng thật ra chiếm hết tiện nghi. Sau lại tức Mặc Diệp Nhiên cùng Thương Nhược Thần cấp dưới hơn phân nửa đều chỉ có thể lưu lại nơi này. Bọn họ ở bên này tìm kiếm rời đi cơ hội, Quân Lâm Viêm đám người cũng gặp phiền toái. Bọn họ ở Bạch Quang truyền tống lúc sau liền tất cả đều bị tách ra, từ trước dịu dàng Ninh là bị truyền tống tới rồi thoạt nhìn có chút tương tự trống trải trong điện, Quân Lâm Viêm Tử Sở cùng Tử Tô còn lại là phân biệt bị truyền tống tới rồi một cái kỳ quái địa phương. Hoàn cảnh nơi đây bọn họ nhìn có chút quen mắt, nhưng chính là nghĩ không ra đã từng ở nơi nào nhìn thấy quá. Đến nỗi Quân Tịnh Huân cùng Quân Tịnh Lô liền có chút xui xẻo. Quân Tịnh Huân bị truyền tống tới rồi một viên thật lớn màu đỏ trên cây. Này cây không biết tên, trên cây trải rộng lớn lớn bé bé ngọn lửa. Những cái đó màu đen ngọn lửa độ ấm cực cao. Quân Tịnh Huân phỏng trừng một chút, nếu chính mình bị năng một chút, khẳng định sẽ bị thương, cho nên hắn cần thiết thời khắc thật cẩn thận tránh né những cái đó ngọn lửa. Đương nhiên này còn không phải lớn nhất nguy hiểm. Quân Tịnh Lô bị truyền tống tới rồi một cái cực hàn chi địa, đầy trời tuyết bay cùng băng xương thiếu chút nữa đem hắn đông chết, càng làm cho hắn có chút kinh sợ chính là, hắn nghe được một trận lộc cộc cùng thở dốc thanh âm, tựa hồ là thứ gì ở kêu, nhưng hắn căn bản là cái gì đều nhìn không tới, không biết hết thể mới là đáng sợ nhất. Quân Lâm Viêm mấy người bọn họ gặp được khó khăn, Tô Cẩm Tích còn không biết, bởi vì nàng ánh mắt đã bị chính điện trên đài cao bày biện một mặt gương cấp hấp dẫn ở. Kia mặt gương có một người như vậy cao, chỉnh thể trình hình chứng, đứng xa xa nhìn quang mang tùy ý, gương bốn phía nạm kim sắc khung, khung thượng điêu khắc chạm giống hoa văn, lóe nhu hòa kim quang, còn có những cái đó Tô Cẩm Tích gặp qua vài lần thần bí tự phù hình thành lưỡng đạo vòng tròn, quay chung quanh ở gương bốn phía, làm gương thoạt nhìn đã thần bí lại đẹp đẽ quý giá, những cái đó tự phù có được rất mạnh lực lượng, Tô Cẩm Tích gần là nhìn liền cảm thấy sắp hít thở không thông, kia. Cổ mãnh liệt uy áp rõ ràng không phải nhằm vào nàng, lại vẫn như cũ làm nàng rất khó chịu. Gương kính mặt thoạt nhìn giống như là mặt nước giống nhau, thanh triệt sạch sẽ, tựa hồ giọt nước rơi vào trong đó là có thể khiến cho một trận sóng gợn chấn động, nhưng Tô Cẩm Tích ở kính trên mặt lại không cách nào nhìn đến chính mình. Tựa hồ thế gian vạn vật đều khó có thể ánh vào này gương giống nhau, gương nhất đầu trên có một cái hình tròn khe lõm, bên trong phía trước hẳn là có thứ gì tồn tại, nhưng hiện tại không thấy. Ngốc ngốc nhìn gương, Tô Cẩm Tích nhẹ giọng nói, đây là luân hồi kính. A Viêm gật gật đầu, nói, không sai, đây là luân hồi kính, Cẩm Tích ngươi không phải rất muốn sao. Hiện tại hắn thuộc về ngươi. Tô Cẩm Tích đột nhiên quay đầu đi, nhìn đứng ở nàng bên cạnh người cười ngâm ngâm A Viêm hỏi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? A Viêm ánh mắt càng thêm nhu hòa, khoe miệng gợi lên một mạt hoàn mỹ độ cung, thanh âm trầm thấp nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Luân hồi kính là có chính mình ý thức, cho nên.